Liêu trưởng sự gật đầu hẳn là. Tiêu Yến là lúc này tiến vào. Tương So ở bên ngoài, hắn mặt mày liền nhu hòa chút, vốn là thanh tuấn khuôn mặt ở ánh nến hạ, càng thêm phong thần tuấn lãng. Đã khai thiện, sao không gọi người tới gọi ta một tiếng? Hắn nhặt cái không chén, cầm đũa gấp đồ ăn. Điện hạ Diệp Chiếu ngăn lại hắn, đây là thiếp thân dùng quá chén đũa. Không sao, chờ bọn họ đưa tới, ta đều chết đói. Diệp Chiếu còn muốn ngôn ngữ. Liêu trưởng sự trước lên tiếng, chỉ cười hành lễ, mang bọn nha hoàn cáo an lui ra. Bổn vương hai chữ đổi thành ta, cùng dùng một đôi chén đũa lại tính cái gì? Diệp Chiếu ngộ không đến cái này lý. Chỉ kính cẩn nghe theo ngồi ở một bên, từ hắn dùng đũa, ngẫu nhiên đem hắn nhiều gấp mấy đũa đồ ăn đổi đến trước mặt hắn. Tiêu Yến liền hướng nàng đạm đạm cười, gắp đồ ăn ngon nút không lắm đụng tới nàng đầu ngón tay, còn không quên ma một chút. Diệp Chiếu thu hồi tay, rũ mắt liễm mục. Nàng không rõ Tiêu Yến thái độ. Lại nghe Tiêu Yến nói, đêm qua mệt ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tô Hợp nói, ta lại kích ngươi, ngươi muốn gân mạch tận hủy hoại. Ta hại ngươi một lần, ngươi hại ta một lần, huề nhau đi. Diệp Chiếu ngước mắt xem hắn, càng giác hoang đường. Tiêu Yến tiếp tục nói, tính ta tài ngươi trong tay, thành sao? Ta không so đo hiểm khích trước đây, ta liền thích ngươi, thành sao? Diệp Chiếu nhíu mày. Cảm động sao? Tiêu Yến hoan hoãn, cười nói, có phải hay không lại cảm động lại khổ sở? Càng cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt bổn vương. Diệp Chiếu đã không biết nói cái gì, nhưng xác thật lời này mới phù hợp logic. Hắn tối hôm qua liền nói, lưu lại nàng chính là vì làm nàng ấy nấy, không mặt mũi nào mà chống đỡ. Diệp Chiếu đứng dậy phúc phúc, điện hạ dùng cơm xong, cần phải tắm gội. Thiếp thân đi bị thủy. Tiêu Yến thấy nàng nửa ngày rốt cuộc lòng thân sắc, toại nói không đổi, ngươi đem rửa cung trước. Nói, bên ngoài người hầu liền đoan chản đi vào. Thiếp thân chỉ là công pháp mất cân đối, không phải thương bệnh. Không cần dùng dược. Diệp Chiếu nhìn trước mặt một chản cay đắng lượn lờ dược, che mũi khẩu nói. Lại vẫn là nhịn không được lại nhìn mắt, để sát vào nghe nghe. Cố bổn bồi nguyên, đổ nguyên khí. Tiêu Yến nhìn nàng một trương một đêm gian liền rụt một vòng trắng thuần khuôn mặt, thầm nghĩ, hảo hảo dưỡng, về sau giết chóc cùng huyết tinh đều cùng ngươi không có quan hệ. Trong lòng nghĩ như vậy, lời nói vẫn là muốn phản nói, quang xem không uống. Ngươi nên sẽ không sợ bổn vương là muốn hạ độc chấm dứt ngươi đi. Diệp Chiếu cười cười, bưng lên chén chẳng nói, thiếp thân một cái mệnh, vốn chính là điện hạ. Nàng thổi thổi chản vách tường, thanh sắc mềm nhẹ không gợn sóng, chỉ là điện hạ hiện nay muốn thiếp thân mệnh, khó tránh khỏi không có lời. Thiếp thân một thân võ nghệ, có thể vì điện hạ cống hiến sức lực rất nhiều sự. Không cần phải. Tiêu Yến chợt lạnh giọng, tránh thân không xem nàng. Hắn muốn, là nàng lưu tại bên người. Đao kiếm cùng chém giết đều cùng nàng không quan hệ. Diệp Chiếu thói quen hắn lãnh nhiệt vô thường, liền cũng không hề nói tiếp, chỉ dục túi đầu dùng dược. Đang là Tư Tẩm cùng Tư Chế qua lại lời nói. Chuyện gì? Tiêu Yến nhìn Diệp Chiếu buông chén chản, không kiên nhẫn nói. Hai trưởng sự hoảng sợ, Diệp Chiếu toại tiếp nhận lời nói tới, thiếp thân xuyên các nàng tới. Nàng ánh mắt dừng ở hai người mặt sau cái dương thượng, chỉ nhẹ giọng nói, điện hạ đi xem, thiếp thân cho ngài thu thập quần áo, nhưng thiếu cái gì, thêm nữa đi vào. Tiêu Yến hồ nghi đứng dậy, rũ mắt đảo qua. Áo khoác, áo choàng, thu y y, bao đầu gối, đan dược, lò sưởi tay, tạo ủng. Đây là nàng bị hạ muốn đi Ly Sơn hạ miêu quần áo, bên trong còn có mùa thu, thậm chí còn có đầu mùa đông. Thiếp thân chính mình đã thu thập thỏa đáng, điện hạ nhìn nhưng đầy đủ hết. Người cũng thu thập. Tiêu Yến hỏi. Điện hạ lời này hỏi, chính là không mang theo thiếp thân đi. Cho nên, nàng là muốn lưu lại. Cũng không nhất định, có lẽ là mê hoặc hắn. Tiêu Yến nhìn kia chản dược. Tô Hợp nói luyện võ người, công phu là bọn họ nửa cái mạng. Nàng nếu an tâm lưu lại, cho dù là tạm thời lưu lại, có phải hay không hắn không cần như vậy bí quá hóa liều. Nàng không có gia thất bối cảnh, không có nhân tế tiền tài, nếu ngày nào đó ở nhà cao cửa rộng thậm chí hoàng thất bên trong sinh hoạt, có phải hay không nên làm nàng lưu trữ công phu bản thân. Chính là vấp nhất, nàng trộm đi rồi đâu, hắn đi nơi nào tìm nàng. Uống lên đi. Có hắn ở, có thể hộ hảo nàng. Tự nhiên cùng đi. Tiêu Yến xoay người ngồi xuống, cười nói, uống rượu đi. Diệp Chiếu bưng rượu, một lần nữa ngửi qua khí vị, cũng không nói chuyện, chỉ rỗi tay tiếp nhận cái muỗng. Chương 26. Thúy Vi đường chung người hầu lui tới, ấn Tiêu Yến yêu cầu, lại chuyên môn bị hai cái toan chi một đại dương. Một cái bên trong thêm vào tiểu nhất hào cung tiễn, dụng cụ cắt gọn, một cái khác tắt thêm càng nhiều váy sam quần áo. Sau này, nàng công pháp tiêu tán, chỉ còn tầm thường nhà ngoại quyền cước công phu. Tự nhiên thể lực sức chịu đựng đều sò không được văn tích. Hạ Miêu kết cục đi săn, tiểu cung tiễn càng dùng ít sức tiện tay. Tự nhiên, hắn nghĩ đến càng nhiều càng mỹ chút. Ly Sơn hoàn cảnh thanh u, cảnh sắc hợp lòng người. Huế nàng bước chậm đồng du, tự so cung mã cưỡi ngựa bắn cung càng sung sướng. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Yến nhìn Dương Trung các kiểu váy lụa phi xa, châu thoa đồ trang sức, mặt mày càng thêm ôn nhuận. Xoay người nhìn lại, vừa lúc cùng phòng người trong bốn mắt đụng phải. Án bên cạnh bàn ngồi nữ tử đến nay chưa từng đứng dậy, chỉ phủng kia tràn dược, cầm ngọc thìa nhẹ nhàng quấy. Ánh trăng hợp lại ánh nến, hai người nhìn nhau cười. Ý cười mông lung mơ hồ, không lắm chân thật. Tiêu Yến nhìn bọn họ thu thập thỏa đáng, hồi điện khi đã hai chú hương qua đi, thấy Diệp Chiếu trước mặt chén thuốc một ngụm không dùng. Như thế nào không uống dược? Tiêu Yến hỏi. Lại khổ lại năng. Diệp Chiếu nhíu mày. Này đều phóng lạnh. Tiêu Yến sờ sờ chén vách tường. Cũng không biết sao, trong lòng liền nói, lạnh liền không uống đi. Thiếp thân có thể không uống sao? Mới như vậy tưởng, Diệp Chiếu thanh âm liền vang lên. Cho là thật sự bị thương nguyên khí. Diệp Chiếu mặt mày nhu nhược, khuôn mặt tái nhợt tựa thần xương vừa lộ ra, một chạm vào tức toái. Nhiên lời nói như vậy nói, lại như cũ cầm ngọc thìa, múc muống nhẹ nhàng thổi. Ngoan ngoãn lại nhu thuận. Tuy ngại dược khổ, nhưng cũng biết thuốc đắng dã tật. Nàng ngước mắt nhìn mắt Tiêu Yến, mang theo vài phần hờn dỗi cùng chờ mong. Tiêu Yến nắm ở phiến bính tay căng thẳng, gác ở trên đầu gối một cái tay khác trà sắt dính ướt lòng bàn tay. Không có theo tiếng. Diệp Chiếu liền rũ mắt, khoe miệng khẽ nâng, cười nói, kia điện hạ uy thiếp thân đi. Nàng đem dược tràn đầy ở Tiêu Yến trước mặt, ngọc thìa đặt ở trong tay hắn. Làm ngươi uống điểm dược, cọ tới cọ lui. Tiêu Yến liếc nàng liếc mắt một cái, lại chưa đối thượng nhân đôi mắt. Hắn ám hít vào một hơi, gác xuống cây quạt, bưng lên chén. Diệp Chiếu rũ mắt, khoe miệng độ cung tiệm thâm, xinh đẹp lại hư vô. Há mồm. Một muỗng chén thuốc uy lại đây. Diệp Chiếu nghe lời khải khẩu. Thức mau, chua xót nước thuốc xúc đầu lưỡi, quá yết hầu, hoặc nhập dạ dày chung. Diệp Chiếu làm cái nuốt tư thế, hướng Tiêu Yến cười cười, ý bảo đã nuốt xuống, có thể uống đệ nhị khẩu. Tiêu Yến dừng một chút, túi người tới gần. Nhưng mà, muỗng vách tường chạm vào môi, lại không có nước thuốc lại tiến vào. Chỉ nghe ầm một tiếng. Ngọc thìa bị ném hồi án trên bàn, vài giọt đặc sệt đen nhánh nước thuốc rơi xuống nước ở Diệp Chiếu và táo cổ tay áo. Còn chưa đãi nàng phản ứng, một ngón tay liền nhét vào nàng trong miệng, môi quá nàng biết hầu. Điện, Diệp Chiếu bản năng thủ hạ phát lực đẩy ra Tiêu Yến, che lại ngực nôn khan hai hạ. Dược lệnh, ta làm tô hợp một lần nữa ngao một chản. Tiêu Yến cũng không thấy nàng, bưng dược chản lập tức ly thúy vi đường. Ra cửa rẽ phải, đã đi ra rất dài một đoạn đường. Tiêu Yến nhìn trong tay văng khắp nơi chén thuốc, đột nhiên liền nện ở đường đi thượng. Quay đầu xem hốt hoảng lai lịch, tự không có nàng bóng dáng. Tiêu Yến để đầu dựa vào chu tường, xả tùng và táo trước, thật mạnh xuyễn ra một hơi. 4 năm tới, hắn vì sao rõ ràng lành bệnh lại như cũ trang bệnh? Vì làm Tiêu Xưởng đắc ý vênh báo. Vì làm Hoắc Tĩnh phía sau người thả lỏng cảnh giác. Càng vì không phải muốn tuyệt lạc Dương nhà cao cửa rộng nữ lang nhập phủ tâm, đem thê tử vị trí để lại cho nàng sao. Hắn muốn cưới nàng làm thê tử, phu thê giả, cử án tề mi. Không phải muốn nuôi dưỡng nàng. Là đêm qua nghe nàng phải đi, nóng nảy. Tương lai còn dài, không nên cấp. Gió đêm phất quá, trên mặt đất hai mảnh mảnh nhỏ khái ở bên nhau, phát ra một chút thanh thúy tiếng vang. Tiêu Yến túi đầu đảo qua, trong lòng khoan khoái chút. Nhưng phàm là nàng, đều là không thể cấp đoạn. Nghĩ thông suốt này đó, Tiêu Yến liền lại đứng thẳng thân thể, đơn giản không có làm nàng uống. Đơn giản nàng cũng không biết nói. Thả đương không có việc gì phát sinh quá. Nay sẽ, Tiêu Yến đại khái chưa từng nghĩ đến, hai đời bọn họ mới đưa đem dỡ xuống mặt nạ, buồn có thể chân thật lấy đãi. Lại không nghĩ bởi vì chính mình một hồi trò khôi hài, đợi hai đời người, một lần nữa phủ thêm kia tầng ngụy trang. Vận mệnh, vội vàng tương phùng lại đưa tiễn. Diệp Chiếu đứng ở trong sảnh, xem đi xa bóng dáng, chôn vùi ở trong bóng đêm. Nàng trong tay phát lực, từ lòng bàn tay hóa ra còn chưa dung nhập cốt nhục gân mạch chung nước thuốc. Trên mặt đất dù chưa thấy dược tí, nhưng trong không khí lại chậm rãi đẳng khởi mới vừa rồi kia cổ quen thuộc dược vị. Nàng rũ mắt xem chính mình và táo tàn lưu nước thuốc, xem trưởng tâm chưa tán sương mù, cũng cảm thụ được môi răng gian thượng tổn chua xót hương vị, đột nhiên liền cười cười. Nàng là thiếu hắn một cái mệnh, lại cũng rõ ràng minh bạch mà đã nói với hắn, sinh tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nếu là giờ phút này Tiêu Yến nhất kiếm giết nàng, nàng nửa điểm oán hận đều sẽ không có, vốn nên như thế. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Yến muốn phế nàng võ công. Nàng cô độc một mình, thân vô vật dư thừa, sở cậy đó là này một thân công phu. Không có này thân công phu, tồn tại đó là điều đoạn cánh cá chạm với cá. Đời trước, nàng bại lộ thân phận dừng ở Hoắc Tĩnh trong tay, cũng là làm vừa chết chuẩn bị. Nàng vì ám tử, thất trách ở phía trước, vừa chết theo lý thường hẳn là. Nhưng Hoắc Tĩnh cũng không làm nàng chết. Hắn người xuyên nàng xương tì bà, khóa nàng một thân công pháp. Hắn nói, giết ngươi thật là lại luyến tiếc, khóa trụ công phu nên là thượng sách. Ngoan ngoãn nghe lời, đó là gương mặt này, này phó thân mình, nhìn xem sờ sờ, lưu trữ cũng là tốt. Cho nên, mấy ngày này hoàng hậu duệ quý tộc, cao cao tại thượng đắn đo người khác tánh mạng hoàng tử vương tôn nhóm, kỳ thật có cái gì khác nhau đâu. Diệp Chiếu lao đi bên môi một chút dược tí, nước mắt đột nhiên liền chạy xuống dưới. Phàm là này khẩu dược không có nhập khẩu, nàng đương có thể liều mạng nói cho chính mình, hắn hối hận, hắn không nên là cái dạng này. Hắn cùng Hoắc Tĩnh là không giống nhau. Nàng chưa bao giờ xa cầu quá hắn yêu quý, sở cầu bất quá thanh toán xong. Vì sao phải như vậy đối nàng? Đại để nhân tâm phòng sụp đổ, vào không đường ngõ nhỏ, thật nhiều sự liền lại khó tưởng chu toàn. Thậm chí trực tiếp tưởng vào lạc lối. Thí dụ như Tiêu Hiến sau lại đoan đi rồi dược trản, cũng thử làm nàng phun ra nuốt xuống nước thuốc. Diệp Chiếu lau khô nước mắt, nghĩ nghĩ, Tần Vương điện hạ nhiều thủ đoạn, nào biết có phải hay không đã nhìn ra chính mình thức ra này dược, đơn giản bỏ quên hành vi này, đổi khác biện pháp trọng tới. Nay một đêm, Tiêu Hiến bưng dược lại lần nữa bước vào tẩm điện khi, Diệp Chiếu đã tắm gội nghỉ ngơi. Tiêu Hiến ngồi ở giường bạn thấp giọng gọi nàng, thấy nàng không ứng, còn duỗi tay đẩy đẩy nàng. Hống nói, đem dược uống lên ngủ tiếp. Diệp Chiếu lật người lại, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngày mai đi, trước hạ con dùng, còn cần xúc miệng rửa tay. Nghe lời, ta ngao hồi lâu. Tiêu Hiến đem người nửa bế lên tới. Diệp Chiếu mở một nửa đôi mắt, lộ ra một chút ôn nhu lại hờn dỗi cười, ở hắn trên mặt mổ mổ, chớp mắt lại ngủ. Một lát, nàng một con tố bạch thủ đoạn từ chăn gấm trung vương, ngéo một cái nam nhân eo phong, lạch cạch một tiếng, eo phong hạ xuống, mau đi tắm, minh cái còn xa hành. Tiêu Hiến du mắt xem gác ở hắn trên đùi tay, một khúc một loan, tựa câu tựa đẩy. Không khỏi chụp bay nàng, cũng chưa lại thúc giục nàng dùng dược, thầm nghĩ, đối đãi ngươi nghỉ hai ngày, lại sửa trị ngươi. Diệp Chiếu nghe tiếng nước biến thành nện bức thanh, sau đó cảm nhận được, ngoại sơn đệm giường sụp đổ một chút, liền duỗi tay cho người ta dịch dịch chăn. Điện hạ, có phải hay không cảm thấy thiếp thân này thân bề ngoài, lưu trữ đó là nhìn xem sơ sở, cũng là tốt. Lời này cũng không tốt nghe. Xuất khẩu, lạc nhĩ, Tiêu Hiến liền nhíu mi. Nhiên tưởng tượng này hai ngày phát sinh sự, tư nàng trước sau thái độ, lời này nói ở chỗ này cũng là đúng. Ngược lại là một lát trước nhu tình mềm giọng, ngây thơ bộ dáng, có chút qua. Vì thế, hắn liền cũng chưa nhiều lời, chỉ thấp giọng nói, như vậy nói cũng đúng. Dứt lời, tay liền duỗi lại đây. Diệp Chiếu từ đầu đến cuối không mở mắt ra, lúc này nghe hắn lời nói, xem này hành, toại khỏe miệng nghéo một cái. Là giống nhau. Chương 27 Lý Sơn Hạ Miêu, từ công bộ tra kiểm địa hình, phân cung trí viện, binh bộ cùng cấm vệ quân xếp vào nhân thủ, hộ sơn tuần tra. Sở Vương Tiêu Sửa Nguyên là từ tháng 5 bắt đầu liền xuống tay khởi công, hiện giờ Ly Sơn hành cung nội, nên sửa chữa chu tường, nên bổ chỉnh gạch ngói, Ly Sơn Trung, ứng trang bị thêm hoặc là đổi rào chắn cập phóng sinh chỗ hổng, hắn đều đã an bài thỏa đáng. Thậm chí trước tiên mấy ngày tự mình dẫn người tới đây, lần thứ 2 kiểm tra thực hư, lấy bảo và toàn. Như thế cẩn trọng, thật cẩn thận, nguyên nhân vô hắn, quả thật mất Tuân Thị này một túi tiền. Tuân Mộ bị giết sau, qua tuổi nửa trăm Tuân Giang một hơi tan đi, cả người buồn bực không tụ sinh cơ. Nay một tử vốn chính là liên tiếp bốn nữ phía sau đến, phùng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng lớn lên, lại nhân tố ngày ăn chơi chắc táng, nam nữ thông ăn, hậu viện liền cũng chưa từng đứng đắn nên quá thế thất, lưu có một đứa con, cho nên hiện giờ xem như tuyệt hậu. Thêm chi Tuân Mộ người đầu chia lịa, chết tương khó coi. Tuân Giang tao này bị thương nặng, hoàn toàn triền miên giường bệnh, Diêm Thiết Tư trước liền không ra tới. Hoàng đế nói đại khanh lành bệnh, sớm ngày hồi triều. Quay đầu liền tìm ở hộ bộ Nhậm Hư trước Dương Thuận tạm thời tiếp nhận. Một bút không viết ra được hai cái Dương tự. Dương Thuận đó là Dương Tố Hoài đệ nhị tử, hiền phi người nhà mẹ đẻ. Một cái ngũ phẩm hộ bộ lang trung, tuy sắc có tài cán, nhưng một tịch gian nhảy hai cấp thành chính tam phẩm quan lớn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hoàng đế ý tứ. Cần tâm trật, đây là phải cho Tần Vương điện hạ lót đường. Nhiên Tần Vương điện hạ sống hai đời, đế mưu trí số cùng triều chính phân tranh, quen thuộc giống như chính mình lòng bàn tay văn lạc. Lập tức liền đưa ra dị nghị, nói, Dương Thuận tuy ở hộ bộ rèn luyện tam tái có thừa, hộ bộ cùng Diêm Thiết Tư cũng toàn trưởng quản quốc khố tài chính, nhưng rốt cuộc có điều bất đồng. Như thế thượng vị, khó có thể phục chúng. Bệ hạ ái tài, nhưng hơi để chức vị, lấy này ngợi khen, luôn là làm đâu chắc đấy hảo. Lại nói, Diêm Thiết Tư trước, vẫn là từ bệ hạ xem trong triều chư quan, chậm rãi lựa. Hoặc là trước mắt nhưng làm từ thượng thư tạm thời kiêm nhiệm. Từ thượng thư, đó là từ Lâm Mặc. Đây là thỏa thỏa Sở Vương nhất phái, Tần Vương như thế nào hào phóng đến tận đây. Lý Sơn hành cung nội, Thứ Anh Điện Trung, quân thần đang ở luận chính. Đây là hoàng thân quốc thích đủ loại quan lại đến Lý Sơn ngày thứ 3, đại nghiệp khai quốc quân chủ Tiêu Minh Ôn, đảm đương nổi cần chính hai chữ. Thí dụ như nhân suy xét lần này muốn tại đây hơn tháng, tọa thiết trí mỗi 7 ngày một vòng thảo luận chính sự sẽ. Trước mắt, liền thừa dịp các cung các bộ giàn xếp nghỉ ngơi, Hạ Miêu chưa từng chính thức bắt đầu, liền triệu khai tới đây lần đầu tiên thảo luận chính sự. Có thể bạn ra tới đây, thả tụ tại đây Tử Anh Điện Trung, đều là quan trường phập phồng kinh nghiệm lao đạo thần tử, Tần Vương như vậy đề nghị, chư thần hơi vừa chuyển nghiệm, liền toàn hồi quá vị tới. Đây là một mũi tên bắn ba con nhạn. Dương Thuận thật là Tần Vương nhất phái người. Nếu là như vậy tiếp Diêm Thiết Tư trước, mặt ngoài xem Tần Vương không khác như hổ thêm cánh. Này vốn là trưởng binh bộ, thêm nữa tài chính này khối, có người lại có bạc, thiên bình liền thiên quá mức. Đánh vỡ cân bằng, trừ phi là một người độc đại. Nhiên, Tần Vương cao hơn Sở Vương, cũng không có bao lớn ý tứ. Bởi vì, bệ hạ đang lúc thịnh năm. Thiên gia huynh đệ đoạt đích có chi, thiên gia phụ tử tranh chấp cũng có chi. La cố, Tần Vương này xương cũng không phải đối Sở Vương khiêm lượng, chính là đối thiên tử yếu thế. Nghe một chút nói được thật tốt, Diêm Thiết Tư trước, vẫn là từ bệ hạ xem trong triều chư quan, chậm rãi lựa. Hoàng quyền tối thượng, bệ hạ làm chủ. Hoàn toàn kính cẩn thuận theo. Thiên tử nghe được hưởng thụ lại thoải mái, miệng vàng lời ngọc, Dương Thuận nhậm hộ bộ hưu thị lang, tạm thời rèn luyện. Này đó là Tần Vương lợi hại chỗ. Nhiên Tiêu Hiến không phải thánh nhân, không làm lỗ vốn mua bán. Như thế theo thiên tử ý, dẫm lên thang tử thượng, nguyên hộ bộ lang trung Dương Thuận liền tại đây đối quân thần phụ tử tiến một lui chung, được lên trước cơ hội. Ngũ phẩm lang trung đi lên trên, đó là tứ phẩm thị lang. Tứ phẩm thị lang đó là thực quyền nơi tay. So chi bệ hạ lúc trước đưa ra tam phẩm Diêm Thiết Tư, là có không kịp. Nhưng Dương Thuận lần này vốn là cái gì cũng chưa làm, đến như thế để bạn, quả thực trời giáng bánh có nhân. Đương trường liền hơi cúi đầu, lấy mục cảm tạ. Tiêu Hiến dư quang tiếp nhận, mặt mày lanh lảnh, thần sắc lại gợn sóng chưa động. Đến nỗi Diêm Thiết Tư trước, như cũ ấn Tần Vương sở đề nghị, từ từ lâm mặc tạm thay. Đến tận đây, hội nghị tán. Quân thần top 5 top 3 đi ra Tử Anh Điện. Đại gia hành cung, Tiêu Xưởng tự nhiên liền đến gần rồi từ lâm mặc. Lòng có xúc động nói, đơn giản phụ hoàng còn tính công bằng, cấp thất đệ đề ra Dương Thuận chức vị, nhiên rốt cuộc Diêm Thiết Tư chi vị càng cao, thượng có đại nhân trưởng, còn ở chúng ta trong tay, này xương không mệt. Từ lâm mặc chắp tay mà cười, vẫn chưa nhiều lời, chỉ nhìn theo Sở Vương đi xa. Nhìn lại hành cung chỗ sâu trong, nghĩ bị hoàng đế lưu lại Tần Vương, từ mặc lâm không khỏi thở dài một tiếng. Đang là lúc chạng vạng, từ Thục Phi ra tới tản bộ nhàn du. Huynh muội hai người khó khăn lắm đụng phải. Thần bái kiến Thục Phi nương nương. Từ lâm mặc chắp tay chí lễ. Miễn lễ. Thục Phi lui người hầu, chỉ liền bên người tỷ nữ tay cùng chính mình huynh trưởng một đạo đi tới. Huynh trưởng cớ gì thở dài. Khó được bào muội thanh sắc thường thường, không kẹp thương mang côn, từ mặc lâm liền cũng nói nhiều chút. Nói là chính mình kiêm nhiệm Diêm Thiết Tư trước. Từ Thục Phi mắt phong liếc hắn một cái trước mắt, con đường làm quan thăng chức vốn là chuyện tốt, thả là trưởng quản tài chính nghề cũ, như thế khuôn mặt u sầu hiện, thở dài ra, nghĩ đến có khác nội tình. Quả nhiên, đái tử lâm mặc đem hôm nay Tử Anh Điện chính sự nói ra, Từ Khê Thư liền hừ lạnh một tiếng. Hộ bộ thêm cái nhưng trưởng thực quyền hưu thị lang, đẩy quá nguyên bản thượng thư đi kiêm nhiệm Diêm Thiết Tư, nhiên tiền nhiệm Diêm Thiết Tư Tuân Giang tuy ốm đau ở giường, nhưng nhất phái môn nhân thượng ở. Này không rõ rành rành châm ngòi tuân thị cùng từ thị, diệt chính là vẫn là Sở Vương hậu thuẫn. Đó là từ lâm mặc giờ phút này một lòng xử lý mối thiết công việc, hợp lại tụ tuân thị một lòng, nhưng này xương tinh lực dịch đi, hộ bộ thượng vị thị lang nhưng không phải thuận thế mà thượng sao. Tần Vương điện hạ bàn tính đánh đến tất sóng vang, thật sự là chỉ kiếm không lô mua bán. Nhiên bao cỏ Tiêu Xưởng còn ở khấu tạ thiên ân. Trách không được từ lâm mặc muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Tần Vương điện hạ nếu không một thân ngoan tật, 10 cái Sở Vương cũng không đủ hắn đắn đo. Vậy ngươi nhưng nhắc nhở Sở Vương, cho hắn phân tích sáng tỏ, hiện nay thế cục không lạc quan. Thục Phi nhìn nơi xa tiệm lạc ngày, dừng lại bước tới. Tuân Mậu vừa chết, Tuân Giang lại đảo, nếu cấp điện hạ hoàn toàn phân tích rõ ràng, y hắn kia hỏa bạo tính tình, không chừng có thể làm ra cái gì quá kích sự. Thả chậm rãi đi. Từ Thục Phi ngày này rốt cuộc con mắt nhìn sẽ tự mình huynh trưởng, tận lực bình thản nói, huynh trưởng chính là hối hận. Từ Lâm mặc gật đầu. Sợ là chọn sai người. Giọng nói rơi xuống, Từ Thục Phi tinh miêu tế vẽ một bộ minh diễm dung nhan, tức khắc thu hồi khó được đối này huynh lộ ra ba phần ý cười, lạnh mặt nói, ngươi quả nhiên như vậy chấp mê không nói, đến nay suy nghĩ lại là đã chọn sai người. Từ ra nhiều thế hệ thanh lưu, từ trước triều đến nay triều, trăm năm không thiệp đảng tranh, chỉ có bốn chữ, mãi vì nước vì dân rồi. Huynh trưởng hà tất như thế chấp niệm? Chính là bởi vì tổ tiên không tranh, ta từ thị trăm năm tới. Vẫn luôn ở Lạc Dương danh môn trung, bất quá giữa dòng người, tế không tiến trí tôn thế gia môn phiệt chi liệt. Vì huynh ta vì gia tộc bác một bác, vi hậu con nối dòng tôn lót một lót, có gì sai? Nếu không có nương nương nhiều năm không con, thân gì đến nỗi chọn người khác phụ tá chi? Gàn bướng hồ đồ. Từ Thục Phi phất tay háo rời đi. Tam muội. Từ Lâm Mặc đuổi theo hai bước, đốn một đốn, cuối cùng là đã mở miệng, ngươi nhất quán thông tuệ, khả năng nghĩ biện pháp khuyên Hoắc Hầu rời núi về triều. Hoắc Hầu, Hoắc Đình An, Hoắc Tĩnh cùng Hoắc Thanh Dung chi cha ruột. Mười mấy năm trước, nhân vợ cả qua đời, nản lòng thoái chí, toại từ quan tị thế, không để ý tới triều chính nhiều năm rồi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Từ Khê Thư hoàn toàn bị khí cười, hắn nên đi dưới nền đất bồi A Tỷ, còn tưởng hồi trong triều làm tể làm tướng. Chớ nói hắn tự mình không mặt mũi, nếu là trở về, ta liền cái thứ nhất không thuận theo. Giả dối hư ảo sự, ngươi hà tất? Ta chưa nói hắn mưu hại A Tỷ, nhưng là A Tỷ khỏe mạnh một bộ thân mình, ổn thỏa thuận lợi thai giống, không thể hiểu được khó sinh mà chết, hắn luôn là không thể thoái thác tội của mình. Luận đến mất sớm từ gia trưởng nữ, hầu phủ chủ mẫu, Từ Thục Phi hốc mắt trợn đỏ hai vòng, lại không muốn cùng huynh trưởng nhiều lời, chỉ nâng bước rời đi. Nhiên đi rồi hai bước vẫn là ngừng lại, áp thanh nói, A Tỷ một chút huyết mạch, Thanh Dung ta đã đem nàng gả cho, tuy là xa chút, nhưng tổng so đái tại đây thị phi nơi cường. Thừa đến Tử Khang, hắn vì nhi lang, cần thừa tức diễn tự, căng hoác ra môn đình, ta thượng quản không được hắn. Nhưng ngươi thiếu làm hắn tham dự này đó lung tung rối loạn sự. Ly Thiên gia hoàng tử hoàng tôn đều xa chút. Hoác Tử Khang, đó là Hoác Tiểu Hầu gia, Hoác Tĩnh. Từ Lâm Mặc nghe vậy, không tỏ ý kiến. Trước mắt, Lạc Dương nhà cao cửa rộng đều biết, Hoác Thị Định Bắc Hầu một môn chỉ lo thân mình, Hoác Tiểu Hầu gia chỉ thừa tước, liền cái chức quan đều không có. Cùng Tần Vương Điện Hạ lén giao hảo, cũng là bệ hạ sở vui thấy. Thả thủ thuật che mắt thôi. Hoác Tiểu Hầu gia, căn bản là sở vương phụ tá. Nay Từ Thục Phi đang ở cung đình, một mở miệng lại là thẳng chỉ yếu hại. Nhiên Từ Lâm Mặc lại cực giác hoang đường, nơi đây Hoác Tĩnh nơi vị trí gai đúng châu ngứa, với hai vương mà nói, một minh một ám. Cho nên chưa nhiều lời nữa, chỉ quỳ an tối lui. Lại cũng chưa từng nghĩ nhiều, lưng chừng núi hoàng thân quốc thích chỗ, Hoác Tiểu Hầu ra trong viện, luận chính sau khi kết thúc, sở vương trong lòng còn bất an, liền tới tìm Hoác Tĩnh uống rượu. Hoác Tiểu Hầu ra tâm tư kín đáo, vì này phân rõ lợi và hại thế cục, liên quan Từ Lâm Mặc cố ý che giấu, đều nói cái rõ ràng minh bạch. Vì thế, sở vương điện hạ nghe vậy, thật sự như tinh hỏa lạc xài đôi, một xúc tức châm. Nghiến răng nghiến lợi phất tay háo rời đi, vô luận Hoác Tiểu Hầu ra như thế nào ngăn trở, đều khó bình tức giận. Chỉ ngôn muốn sát sát Tần Vương điện hạ huy phong. Hoác Tĩnh nhìn đi sang người, nhướng mày xoay người ngồi xuống, pha trà đánh đàn. Một người từ hậu đường chuyển ra, hắc y liễu khoác phát, đạp bộ không tiếng động, xách hồ châm trà, thấu núi thanh ngửi. Đảo mắt đem nước trà uống một hơi cạn sạch, thuận đường vô tay dập tắt lò chung than hỏa. Hoác Tĩnh xem một thân uống nước sôi, phúc lửa khói, chỉ ngăn cầm chúc mừng, tiên sinh công pháp lại tận một bước, chúc mừng. Ứng trường tư hẹp dài mắt đào hoa chung, còn lăn lộn một mạt không bình thường lưu ly sắc, chỉ cười cười nói, so Ngô chi sư tôn thượng có chênh lệch. Dừng một chút lại nói, không sao, sư tôn gần đây cũng bị thương, mới vừa rồi ta đã xem qua. Như thế nàng thả muốn nghỉ một đoạn thời gian, ta liền kém nàng không xa. Ứng trường tư sư tôn, Thương Sơn phái duy nhất nữ trưởng môn Doãn Vô Song, mấy chục năm trước sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, hồn tán với Tuyết Sơn đỉnh. Mới vừa rồi chứng kiến, là cùng Doãn Vô Song có 6-7 phân giống nhau diệp chiếu. Hoắc Tĩnh cũng không phản bác, chỉ đợi người trong mắt lưu ly sắc lui tẫn, phục thanh minh tinh thần, mới nói, A Chiếu lần trước ngôn ngữ mai hoa châm việc, không biết tiên sinh nhưng có ứng đối phương pháp. Ứng trường tư xoa xoa giữa mày, nói vậy nàng trong cơ thể chưa trừ lông châu châm nhận chủ, tìm mẫu châm mà đi. Hai cái biện pháp, hoặc là tìm tới sóc phương huyền thiết, hút ra lông châu tiểu châm. Hoặc là giết mai hoa châm chủ nhân, xong hết mọi chuyện. Người sau đi, ta tới động thủ. Ứng trường tư lại uống khẩu trà, nàng gần đây thân thể không thích hợp, hơn phân nửa là luân phiên lực chiến, lại canh giữ ở Tần Vương như vậy nhân vật bên người, tâm thần không tụ, không có kịp thời điều phục công pháp. Ta vừa mới thăm nàng mạch tượng, tế trầm ú nhược, công pháp cũng tan tam thành. Không nói đến chúng ta không có sóc phương huyền thiết, đó là có, giờ phút này cho nàng chịu châm, nàng nhiều tới là chịu không nổi. Hoắc Tĩnh gật đầu, nếu như thế, tiên sinh cần phải ta giúp đỡ chút cái gì. Mai hoa châm chủ nhân là Lục Văn Ý, thường ngày ở thâm cung bạn hiền phi, cũng không tốt xuống tay. Ứng trường tư nhìn mới vừa rồi rời đi người, kia sở vương điện hạ không phải muốn sát sát Tần Vương điện hạ uy phong sao. Hắn khi nào động thủ, ta liền tùy theo động thủ. Hoắc Tĩnh gật đầu không nói, chỉ mỉm cười tiếp tục đánh đàn. Sở vương có thể như thế nào đối phó Tần Vương? Văn so bất quá, âm đánh không lại. Duy thừa này vây khu vực săn bắn thượng, tên bắn lén không có mắt, manh thú vô tình. Đã trí nhật mộ, Tiêu Yến thượng ở Tử Anh điện trung, Từ hai ngày trước phụ tử hai người vì lập Tần Vương phi một chuyện nổi lên tranh chấp sau, Tiêu Yến tĩnh tâm bừng tỉnh, 3000 sủng ái liền cùng cấp với 3000 tập án. Hắn thượng là hoàng tử, đế vương thân tử. Mặc dù phạm lại đại sai, chỉ cần không phải tạo phản đoạt vị, hắn quý vì thiên tử phụ thân đều sẽ không động hắn. Nhiên A Chiếu lại bất đồng, tùy thời sẽ bị giận chó đánh mèo. Toại mà, đương giờ khắc này Tiêu Minh Ôn nói, người mẫu phi ý tứ, tính toán nhắc lên ngươi hậu viện vị kia nhũ nhân vị phân, nhưng là chắc phi cùng vương phi vị thả chầm rãi, mặt khác tùy ngươi chọn lựa đều thành. Chấm nhìn, vẫn là một bậc nâng đi, không dễ quá mức đáng chú ý. Tiêu Yến một chút liền nghe ra ý tứ, đây là bệ hạ ở chắc thái độ của hắn. Vốn dĩ thân vương trừ bỏ chính thê vương phi vị, cần từ thiên tử thân định, còn lại vị phân căn bản không cần trải qua ngự tiền. Thả vẫn là một bậc nâng, như thế nào liền lao hoàng đế như thế thận trọng mở miệng. Tạ phụ hoàng, tạm thời không cần. Tiêu Yến cười nói, phi năm phi tiết, nàng cũng không công vô lao, thành như phụ hoàng lời nói, chờ thật sự tiền đồ, lại luận không mượn. Tiêu Minh Ôn cong khỏe miệng, liếc hắn một cái. Tiêu Yến liền nói, bất quá phụ hoàng, đãi nàng có công lao, nhi thần nhưng không muốn một bậc nâng. Ba ba có vẻ nhi thần keo kiệt. Tiêu Minh Ôn cười ra tiếng tới, đây mới là hắn đứa con trai này tính tình, chịu lui nhưng cũng không quyến tiến, nửa điểm không chịu có hại. Trừ bỏ vương phi vị lưu một lưu, còn lại tùy ngươi. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần có chừng mực, sự tình quan ngày ấy ngũ hoàng tẩu sinh nhật tiến một chuyện, hiện giờ bên ngoài đầy trời thanh âm. Tiêu Yến đốn một đốn, nàng là không thể ngồi vị trí kia. Lời nói đến cái này phân thượng, Tiêu Minh Ôn hoàn toàn an tâm. Xem ra chưa bị sắc đẹp mê hoặc, là hắn nhiều thao tâm. Tiêu Yến từ Tử Anh Điện Quỷ An, ra tới khi đã bóng đêm hôn mê, trong lòng lại lỏng hơn phân nửa. Vội vàng bước đi còn nhẹ nhàng, nhiên chưa đi vài bước liền đốn đủ. Diệp Chiếu dẫn theo một chản sừng dây đèn, ở cửa điện cách đó không xa chờ hắn. Đông nhiên mà, Tiêu Yến trong lòng luống cuống hoảng, mới vừa rồi đối với hoàng đế nói được lời nói, chính là bị nghe được. Sẽ không, đêm trung có phong, hai mã thượng có khoảng cách. Như thế nào nghĩ đến lại đây? Tiêu Yến đi ra phía trước, cười nói. Lưng chừng núi trở về, nghe điện hạ chưa về, liền tới chờ một chờ ngài. Diệp Chiếu tùy hắn xoay người, đi xuống cầu thang. Tiêu Yến xem nàng thần sắc, không có gì không ổn, toại nói, phụ hoàng lưu ta nói chuyện, chậm chút. Diệp Chiếu gật gật đầu, kia điện hạ dùng cơm xong sao? Chưa từng. Vừa lúc, thiếp thân đói bụng. Tiêu Yến yên lòng, định khởi nàng lời nói mới rồi, ngươi đi lưng chừng núi làm chi? Diệp Chiếu dừng lại nện bước, cũng chưa giấu hắn, đi gặp Hoắc Tĩnh. Sắc thực nói, là ứng trường tư. Nàng túi đầu dừng một chút, nhìn phía Tiêu Yến, không biết vì sao, ta công pháp vô pháp ngưng tụ, tan rất nhiều. Chương 28 Ta công pháp vô pháp ngưng tụ, tan rất nhiều. Cung điện ngoại, sườn rộng khoáng trên mặt đất, Diệp Chiếu thanh sắc trừ bỏ có vài phần mệt mỏi, cũng không dị thường. Nhiên lời này rơi vào Tiêu Yến trong thai, hắn buồn tiếp thượng sừng dê đèn côn tay vẫn là đốn một cái trước mắt. Rõ ràng liền uy một ngụm, hai ngày trước cũng hỏi qua Tô Hợp, nói không ngại, không có tác dụng. Như thế nào sẽ như vậy? Kia ứng trường tư nói như thế nào? Tiêu Yến tìm Diệp Chiếu ánh mắt, tiếp nhận sừng dê đèn, mang nàng chậm rãi đi tới. Hoàng tử công chúa sân đều chỉnh lý ở đỉnh núi hành cung nội, hoàng thân quốc thích cùng triều thần ở giữa sơn núi. Trước mắt, thiên tử cùng hậu phi ở đông nam hơn phân nửa cung điện, đi cùng tới hai vị thân vương cùng chưa xuất các ba vị công chúa, liền ở tại phía tây điện các trung. Đường xa không xa, hai người liền cũng chưa từng bị xa giá. Diệp Chiếu hoan hoãn, ngước mắt liếc hắn một cái, thiếp thân vốn định nếu là gần đây luân phiên lực chiến, đêm đó lại điều phục đến vãn chút gây ra, chỉ là trong lòng sợ hãi, thả đi hỏi ứng trường tư. Đơn giản hắn cũng là như vậy phỏng đoán. Tiêu Yến nghe vậy, một lòng thoáng buông. Chỉ là, lần này sợ là đi sai rồi. Vì sao như vậy nói? Tiêu Yến nhíu mày, bọn họ làm khó dễ ngươi. Diệp Chiếu lắc đầu, là đi không phải thời điểm. Đang là ứng trường tư luyện công không thuận, nhìn thấy ta Diệp Chiếu mím môi khẩu, ngừng lời nói. Như thế nào? Tiêu Yến vội la lên. Diệp Chiếu đi gặp ứng trường tư kia hội, hắn chính tao công pháp phản vệ. Thấy Diệp Chiếu ở bên, ứng trường tư sam trắng suy yếu thần sắc đột nhiên liền một lần nữa hoán ra sáng giỏi, vội vàng hướng nàng chỗ đánh tới, vui sướng lại ai hoán, từng tiếng kêu sư tôn. Diệp Chiếu chưa từng gặp qua hắn như vậy bộ dáng, nhất thời kinh sợ, chỉ bản năng phản ứng, nói cho chính hắn là Diệp Chiếu, không phải hắn thanh thanh kêu gọi sư tôn. Như thế, ứng trường tư hoàn hồn một ít, nhiên rồi lại vô pháp khống chế công pháp, toại nâng trưởng liền muốn hấp thụ Diệp Chiếu công lực. Diệp Chiếu không dám ứng chiến, chỉ sử cửu vấn đao trưởng phong tránh đi nửa tấc. Cũng không biết vì sao, ứng trường tư liền lại thân hòa ánh mắt, chỉ lẩm bẩm gọi sư tôn. Nhiều lần, lại hỏi nàng tới đây cớ gì. Diệp Chiếu đúng sự thật mà đáp, vốn tưởng rằng ngày này đương sẽ không được đến đáp lại. Không nghĩ ứng trường tư vẫn là cho nàng bắt mạch thăm tức một lát, tuy rằng sau lại là một ít sư tôn trưởng sư tôn đoàn nói, Diệp Chiếu cũng vô tâm lĩnh hội. Nhưng ứng trường tư cũng không từng lại muốn hút nàng công lực, thả như nàng lường trước, xác định nàng công pháp hạ thấp. Hắn hút ta không ít nội lực, làm đã tiếp viện. Diệp Chiếu ở một lát tạm dừng sau, khải khẩu nói cho Tiêu Yến, thậm chí thân mình còn quơ quơ. Tiêu Yến một phen đỡ lấy nàng, còn có thể đi sao? Chỉ là tan một nửa công pháp, không như vậy tiểu quý. Diệp Chiếu phất khai hắn, đi phía trước tiếp tục đi tới. Tiêu Yến cương một cái trước mắt. Mới ý thức nói nàng mất một nửa công pháp. Bữa tối sau, Tô Hợp tiếp Tiêu Yến tin, lại đây cấp Diệp Chiếu đắp mạch. Tô Hợp cắt sau một lúc lâu, mày nhíu lại nhăn, cuối cùng lại giãn ra khai một nửa. Mạch tượng là có chút phù phiếm hỗn loạn, nhưng không phải đại sự, không ngại. Đều phù phiếm hỗn loạn, như thế nào không ngại? Tiêu Yến nói. Tô Hợp không cho là đúng, thanh âm nhỏ chút, phù phiếm có thể là nóng lòng, thể mệt, nguyên khí không song từ từ gây ra. Hỗn loạn cũng có thể là trước mấy giả hỗn tạp sở ra. Nhưng ta xác định, nhũ nhân thân mình đấy là không có vấn đề. Tô Hợp để sát vào chút, đó là điện hạ hiện tại muốn con nối dõi, cũng không sao. Tả hữu nhân ra mệt mỏi chút. Tiêu Yến xẻo hắn liếc mắt một cái, lại như cũ rồi dám nói, kia vô duyên vô cớ nàng như thế nào công pháp sẽ mất một nửa, người rốt cuộc có thể hay không hành. Diệp Chiếu ở bên trong tẩm duyệt thư, bên ngoài chính đường thanh âm lúc cao lúc thấp, nàng tóm lại đều có thể nghe thấy. Ta là đại phu, xem bệnh. Nhũ nhân công pháp tiêu tán đó là bọn họ người tập võ con đường, ta xác thật chưa từng miệt mài theo đuổi quá. Tô Hợp tháp khẩu trà đạo, nếu không ngươi hỏi một chút Lâm Phương Bạch bọn họ cũng tu nội ra công phu. Nay đêm ánh trăng độ lệnh, thay phiên công việc Lâm Phương Bạch, nghỉ tắm gội chung như hàng đều bị kêu tới Ly Sơn hành cung Tây Đầu Thiên Tượng Điện. Nhiên mới muốn tiếp nhận Diệp Chiếu lòng bàn tay đẩy trưởng hỏi mạch, tham huyệt, Tiêu Yến liền ngừng. Diệp Chiếu hiện giờ còn bộ trương dịch Diệp thị xác, đối ngoại công khai thân phận đó là trương dịch hậu nhân, trên người sở tu võ học cực dễ bại lộ thân phận. Hai người tuy là hắn tâm phúc, nhưng như vậy sự vẫn là ít người biết được thì tốt hơn. Liên chỉ đem Diệp Chiếu tình huống cùng hai người đại khái nói. Lâm Phương Bạch hơi chút dò xét một chút nội tức, cũng là cùng Tô Hợp giống nhau trả lời, thân thể cũng không lo ngại, cũng không nội thương. Nghĩ nghĩ lại nói, người tập võ nhất kỵ táo tâm, nhũ nhân tính tâm điều dưỡng đó là, nội lực lên lên xuống xuống cũng là có. Không cần quá mức lo lắng. Diệp Chiếu cười cười, ta chưa từng có lự, là điện hạ quá lo lắng, mệt các ngươi đêm khuya tới rồi. Lời này rơi xuống, ở đây mấy người đều đem ánh mắt đầu đi Tiêu Yến trên người, trong mắt trên mặt cười không cần nói cũng biết. Tiêu Yến hàng mi dài đi xuống đè xuống, ánh mắt ở trên người nàng hợp lại quá một cái trước mắt, lại chết đi khai đi, bổn vương nguyện ý nhọc lòng. Tô Hợp xách theo một cây cây sáo, khoe miệng chịu chịu, dẫn đầu rời đi thiên tượng điện. Còn thừa hai người tự nhiên cũng thức thời mà đi rồi. Tiêu Yến gần đây mấy ngày, đãi nàng sắc thật thực để bụng. Thí dụ như tới đây ngày thứ nhất, chọn này gian điện các, là nhất tây đầu, lại ra bên ngoài đó là đỉnh núi Huyền Ngai. Mà tuy cùng sở vương thiên tuấn điện song song, nhưng trung gian cách một đạo cực khoan đường đi. Cho nên kỳ thật là vùng này duy nhất độc lập cung điện. Vì đến chính là cho nàng điều phục công pháp sử dụng. Lại thí dụ như ngày thứ hai, hắn vội xong binh bộ tuần phòng sự, lại cùng nàng công đạo này Ly Sơn chung nơi nào vì cầm loại nơi tụ tập, nơi nào lại là dã thú nhiều nhất. Đại nghiệp phong tục, nam nữ đều có thể kết cục đi săn. Hắn nói, ngươi một thân công phu định là ngồi không được, nhưng là lần này không dễ trưng dương, thả biết được địa giới, thuận tay bắt tới đó là... Lại như trước mắt, nghe nàng công pháp có tổn hại, liền vội vàng tìm người tới trị. Diệp Chiếu kỳ thật là không quá lý giải. Muốn phế đi nàng một thân công phu chính là hắn, hôm nay nghe nàng công pháp tan một nửa như thế tình thế cấp bách cũng là hắn. Ngày ấy nói lưu nàng xuống dưới là vì cha tấn muốn nàng ấy nấy chính là hắn. Này xương nhìn phát ra từ đấy lòng muốn đối nàng tốt cũng là hắn. Trước sau mâu thuẫn, lời nói việc làm không đồng nhất. Diệp Chiếu cảm thấy chính mình giống như thuyền con đặt mình trong đại dương mênh mông. Bốn phía không có giới hạn. Nàng rất muốn hỏi một câu. Nhưng tưởng tượng, hỏi cái gì đâu. Hỏi cái gì, đều là không có ý nghĩa. Hắn nói ái nàng, nếu không kế trước ngại cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Kia nàng như thế nào chịu nổi. Nàng thiếu hắn một cái mệnh. Hắn nói hận nàng, muốn khống ở trong tay xoa bóp thưởng thức. Nàng có thể nhẫn một khắc, lại cũng không muốn lâu dài. Nàng cả đời không chỗ nào cầu, duy nhất chấp niệm đó là nghĩ đến một lát tự do, đi tìm hải ngoại phương sĩ, lấy máu dẫn hồn. Gặp một lần bị nàng lưu tại cách một thế hệ nữ nhi. Diệp Chiếu ngồi trở lại nội tẩm sát cửa sổ vị trí, lật xem mới vừa rồi xem qua thư. Tiêu Yến đi tịnh thất tắm gội, thực chi kỷ mà cùng nàng nói tách ra tẩy, tỉnh nhịn không được làm ầm ĩ nàng. Sâu rộng tầm điện trung, Diệp Chiếu nghe bên trong loáng thoáng tiếng nước, nhìn quanh bốn phía túi đầu mà đứng người hầu, suy nghĩ một chút nữa mới vừa rồi này chỗ vài người, thậm chí nàng còn nghĩ tới hô qua nàng Diệp tỷ tỷ Lục Văn Ý, cùng cấp Hoắc Thanh Dung ngọc bội không cho nàng giấu đi Liêu trưởng sự. Các nàng đều đối nàng cười quá, hảo quá, đều chưa từng thương tổn nàng. Chính là nàng trong lòng bàng hoàng, lại cũng là không có một cái có thể người nói chuyện. Diệp Chiếu cắn môi lộ ra một chút cười, đem trong tay quyển sách lật qua một tờ. Trong đầu luân chuyển ra nhân thể luyện võ khi những cái đó quan trọng huyệt vị, khớp xương, cùng lớn nhỏ gân mạch. Nay quyển sách là ngày đó Hoắc Tĩnh Thê ứng trường tư chuyển giao 4 cuốn võ công trùng, thôi như kính sử dụng một quyển. Nàng lúc trước tự không dám lấy ra, nhưng hiện giờ thân phận mở ra, Tiêu Yến cũng biết nàng trầm mê võ học, liền cũng có thể công khai mà xem duyệt. Chỉ là Tiêu Yến đại để không thể tưởng được, Diệp Chiếu đó là ở hắn mí mắt phía dưới, dựa thôi như kính một tay y để đọc xong tu công phu, dùng ngân châm một chút phong bế chính mình tương quan huyệt đạo, gân mạch, sử chi công pháp lưu chuyển thông thả, xem tới dường như một thành thành tiêu tán. Muốn nói thôi như kính tại đây xương thật sự là người thạo nghề. Diệp Chiếu nhìn phía trên rậm rạp nhóm ký lục, xem bút tích có chút rõ ràng là tân ký lục. Ứng trường tư trưởng bí tịch, lại không tu này nói, cho nên hôm qua chưa từng phát giác khác thường. Tô hợp tuy y kỹ thuật có 102, lại võ học không tinh, liền cũng bị nàng lăn lộn qua đời. Trước nay nhất hiểm lộ cũng là nhất dễ thành công. Sáng nay qua đi, hai bên dấu hạ, nàng khoảng cách hai, liền lại càng gần một bước. Tiêu Yến tắm gội ra tới, thấy ánh nến hạ, nữ tử mặt mày nhu hòa, biểu tình lười biếng. Chính hợp cuốn đấm eo, nghiêng nghiêng dựa vào trên giường. Thôi như kính này tay phong huyệt ẩn công tài nghệ, không biết là nàng mới nếm thử, vẫn là Diệp Chiếu chính mình thi triển không được pháp, mệt mỏi là thật sự. Thật sự như một cái tâm pháp bị phá, nội lực tiệm thất người. Ngày này bất quá lui tới một chuyến lưng chừng núi, nàng liền cảm thấy cả người tinh thần vô dụng, thân thể bùn rùn. Nhịn không được nhiều căng một hồi eo. Bộ dáng này, dừng ở nam nhân trong mắt, liền ẩn ẩn thành một khác phiên tình cảnh. Hắn đi qua đi, trên người còn mang theo chưa tán hơi nước, cùng trầm thủy hương đặc có băng ngọt hơi thở, đường kính từ phía sau ôm lấy nàng. Điện Diệp Chiếu làm như bị dọa nói, hô nhỏ một tiếng. Tiêu Yến hoành căn ngón tay ở nàng bên môi, một chút cậy ra huy nhập, một cái tay khác trưởng nàng bất kham nắm chặt eo, chậm rãi hoạt hướng nàng bình thản bụng nhỏ. Sau một lúc lâu, đem nàng vành thai ma đến hồng nhiệt bất kham môi răng rốt cuộc bung ra nửa tức, cùng với trầm thấp dày nặng tiếng thở dốc, Tiêu Yến nói, A Chiếu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Hắn hôm nay ở trước mặt bệ hạ nói, đãi nàng có chút công lao, liền đem vị phân quá đi lên. Hắn muốn cưới nàng làm thế tử. Vì thế, chưa đãi nhân phản ứng, hắn liền đã cởi bỏ nàng trung y đi hề, rôi tay tham nhập bên người ôm trong bụng, ôn nhu nói, chờ ngươi có hải tử, chúng ta liền thành thân. Ta nên ngươi làm vương phi, chúng ta sinh cùng tẩm, chết cùng quách, không cần lại tách ra. Ta, kỳ thật tưởng cưới ngươi, đã lệ thiên địa đi thêm này chu công chi lễ. Chính là hiện giờ đến đảo một đảo, ủy khuất ngươi chờ trước có hải tử. Diệp Chiếu đã bị Tiêu Hiến ôm vào giường, có lẽ là mới vừa rồi đang ngồi sụp thượng, hắn vẫn luôn ở sau người làm động. Này xương cũng là làm nàng đỡ giường lan, chính một tầng tầng bát hạ nàng quần áo. Điện hạ, mới vừa nói cái gì? Thẳng đến giờ phút này, Diệp Chiếu mới cương thân mình có chút phản ứng. Chỉ là suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong đầu tới tới lui lui đều là hải tử chữ. A Chiếu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Nàng xoay người lại, để trên giường góc, chính mình lẩm bẩm ra tiếng, là ngài nói sao? Ân, là ta nói. Tiêu Yến túi người đi lên, chờ chúng ta có hải tử. Điện hạ nói qua lời này. Diệp Chiếu liều mạng ngăn chủ thân thể run rẩy, tận lực bình thản ngữ khí. Chỉ nghĩ ly trước mặt người xa một ít. A Chiếu, ngươi làm sao vậy? Tiêu Yến giác ra nàng khắc thường, nếu mệt, chúng ta liền tưởng nghỉ ngơi. Diệp Chiếu chất phác gật gật đầu. Tiêu Yến tắt ánh nến, buông rèm trướng, nghiêng người đem người ủng tiến trong lòng ngực. Là ta quá nóng nảy, ta chỉ là tưởng có hài tử, phụ hoàng bên kia liền càng dễ dàng chút. Tiêu Yến lời nói mang theo chút khát khao cùng chờ đợi. Cũng thế thả chờ ngươi công pháp phục hồi như cũ, điều dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Ngày sau nếu là nhi tử, ta liền dạy hắn cung mã tề bắn, nếu là nữ nhi, nữ nhi. Điện hạ, thiếp thân mệt nhọc. Diệp Chiếu ngừng hắn lời nói. Đến tận đây khi, nàng phương miễn cưỡng khôi phục thanh minh thái độ. Từ Tiêu Yến kia từng tiếng hài tử trung, kéo thoát ra thân tới, không đến mức vây chết trong đó. Bóng đêm hôn mê, nàng chậm rãi mở bừng mắt. Năm đó quỷ gối Thương Châu thành cầu hắn cứu tiểu Diệp tử kia một khắc. Đến nàng thúc giục tâm pháp phá vỡ phủ môn một mình nghĩ cách cứu Việt khi, suốt một tháng, nàng đều dùng lý trí nói cho chính mình. Từ biệt 4 năm, hắn muốn điều tra rõ ràng cũng là hẳn là. Chính là, làm mẹ người, nói một chút không hận không oán, cũng là không có khả năng. Rõ ràng là hắn nói, A Chiếu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Rõ ràng, nàng cũng sinh hạ hải tử. Rõ ràng nàng đã dùng hết phương pháp hướng hắn chứng minh. Chính là, hắn không tin. Cũng không nhận. Chương 29 7 tháng 27, Hạ Miêu chính thức bắt đầu. Dĩ vãng đều là Tiêu Hiến hứng thú tối cao thời điểm, hắn nhân thân mình chi cố, một năm bên trong tuy cũng thường xuyên rèn luyện, nhưng chân chính giãn ra gân cốt phóng ngựa đi săn cơ hội cũng không nhiều. Thả bất luận hắn tự mình trang bệnh khống chế, từ đế phi cho tới phụ tá thuộc thần cũng đều luôn mãi ngăn đón, là cố chỉ có đến Hạ Miêu là lúc, mới có thể tùy ý một hồi. Nhưng mà năm nay, hắn lại không có gì hứng thú, hắn một lòng tất cả tại Diệp Chiếu trên người. Cả người tổng giác không đối vị. Mà Sở Vương còn lại là lúc trước đi qua Hoắc Tĩnh phân tích sau, ngầm nghẹn một khang hỏa, hiện giờ lòng tràn đầy tính toán như thế nào sát một sát Tiêu Hiến uy phong. Tâm tư liền cũng không hề Hạ Miêu điểm có tiền thượng, toàn thân tâm chỉ nghĩ như thế nào lợi dụng Hạ Miêu cuối cùng kia hai đầu áp trục sặc sỡ hổ. Hai vị dẫn đầu thân vương đều không gì hứng thú, này Hạ Miêu liền thiếu một nửa tư vị. Đơn giản Hoắc Tiểu Hầu ra như cũ hưng ý giặt rào, lấy một chúng hoàng thân quốc thích ở Ly Sơn trung săn thú, trở về liền đem ra lông phụng đến ngự tiền, cốt nhục nấu nướng cùng chung. Ngày này 8 tháng 13, không có đi săn, các phủ đệ quan quyến nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, lấy bị ngày mai bắt đầu đợt thứ 2 Hạ Miêu. Thả ngày mai 8 tháng 14, hoàng hậu cũng từ Vạn Nghiệp chùa tiến đến Ly Sơn. Tiêu Hiến trưởng binh bộ, sáng sớm liền cùng cấm vệ quân thủ lĩnh chạm trán, lấy bảo hoàng hậu vào núi lộ tuyến vô ngu. Nay trung cung hoàng hậu, đó là tiền triều Triệu gia công chúa, Triệu thị A Châu. Cùng Tiêu Hiến, hết sức thân hậu. Thậm chí Tiêu Hiến 4 tuổi trước vẫn luôn bị dưỡng ở trung cung Chiêu Dương điện nội, từ hoàng hậu tự mình nuôi nấng. Nơi đây duyên cớ, muốn xả đến Sương Bình 7 năm một cọc chuyện xưa. Sương Bình 7 năm, Thiên tử hậu cung song hỷ lâm môn. Hoàng hậu kế Sương Bình 4 năm thất tử sau lần thứ 2 có thai, mà Hiền phi cũng ở hồi cung sau năm thứ 3 có thai. Vốn dĩ thật là hỷ sự, nhưng tiền triều Triệu thị di tộc chỉ nghĩ hoàng hậu con trai độc nhất giáng sinh, vì đích vì chữ. Trong mắt dung không dưới bên họ Long Duệ hậu tử, huống chi là Hiền phi sinh hạ huyết mạch. Hiền phi, thiên tử nguyên phối vợ cả, thân phận thật sự quá vi diệu. Cho nên ở mấy lần an bài nhân thủ dục đối Hiền phi xuống tay chưa thành sau, mắt thấy Hiền phi sinh hạ Long tử, thiên tử chính trực ra ngoài tế thiên chưa về, toại phái người nhập chiêu nhân điện hành thích. Hưng đến từ hoàng hậu hộ hạ, bảo toàn Hiền phi mẫu tử. Thân hoàng tử xuất thân đó là thai trung mang độc, Hiền phi hậu sản suy yếu mệnh huyền một đường, Triệu thị di tộc hành hung chiêu nhân điện bằng chứng như núi, Dương thị mẫu tộc nghèo hèn lại không phải không người. Tụ chúng với thừa thiên môn thảo muốn nói pháp. Bệ hạ không ở trong cung, hoàng hậu đại trưởng cung đình. Lúc ấy Triệu hoàng hậu liền cho Dương thị mẫu tộc công đạo, trung cung dụ lệnh có ra, tru sát hung thủ bảy tộc, phàm Triệu thị tộc nhân, tam đại nội không được vào triều làm quan, tính cả hoàng hậu tự thân, cũng thoát bào tá quan tự thỉnh thoái vị, đại sinh hạ Long Duệ liền vĩnh cư lãnh cung. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tiền triều bị phủng ở lòng bàn tay không dành thế sự tiểu công chúa, tân triều trưởng quản lục cung hiền đức dịu dàng hoàng hậu. Ở sinh tử tồn vong hết sức, lại là như vậy sấm rền gió cuốn. Tộc nhân tam đại không được làm quan, đó là ở tiền triều chính chàng hoàn toàn lui đi ra ngoài. Tự thỉnh hạ đường, đó là còn Dương thị vốn nên có địa vị thân phận. Chu sát hung thủ bảy tộc, hướng lên trên thanh toán, cũng có này không ít triệu họ người, cùng nàng gần nhất đã là này mẫu tộc biểu dượng. 10 tháng sơ 10 ra hành thích án, 13 ngày 4.000 người đã bị nhất đao lưỡng đoạn hỏi trảm với cửa chợ, 16 ngày thiên tử hồi cung. Hoàng hậu với Chiêu Dương điện nội đã quỳ 3 ngày. 3 ngày tới, họ hàng gần Triệu thị tộc nhân, thí dụ như nàng hai vị hoàng tỷ trưởng công chúa, ba vị đường huynh quận vương, trường đồng lứa Triệu thị lao vương ra, không một không thừa dịp loan giá hồi cùng phía trước, tắc người đệ tin, hoặc trách cứ nàng vì bảo toàn chính mình mà không màng tộc nhân tánh mạng tiền đồ, hoặc khuyên nàng niệm ở trong bụng hài nhi thả chống đỡ hoàng hậu vị, hợp với Hoắc gia lúc đó gia chủ Hoắc Đình An cũng không chịu nổi Triệu thị tông thân thỉnh cầu, vào cung. Khuyên nàng một câu, vạn sự lấy tự thân làm trọng. Tân triều sơ lập, chính trực thiên tử lập vì thế, tích cóp thanh danh hết sức. Tiêu Minh Ôn tất nhiên là kiêng kỵ tiền triều tông tộc, nhưng nhân hoàng hậu chi cố không muốn lưng đeo quân ân hiếm thanh danh, toại này xương lại là hoàng hậu tự mình động thủ, tự diệt với gia tộc, liền lại khó mà nói chút cái gì. Chỉ làm nàng hảo sinh bảo dưỡng, không cần nhiều tư nhiều ưu, hoàng hậu vị cuối cùng là duy nàng một người. Chỉ là dù vậy, hoàng hậu tâm trọng, trong lòng cảm kích và xấu hổ đầu tiên là ngăn không được tộc nhân đối Hiền phi mẫu tử sát hại, sau lại lấy huyết tinh thủ đoạn hành chu bảy tộc đoạn tiền đồ việc. Như thế sầu lo hạ, 10 tháng mạt, hoàng hậu dựng tháng 6 thấy hồng, sinh hạ tử thai. Hiền phi sinh hạ long tử lại vô lực dưỡng dục, hoàng hậu còn khỏe mạnh lại vô tử nuôi nấng, Tiêu Minh Ôn liền đem thất điện hạ ôm tới Chiêu Dương điện, đã làm Hiền phi tính tâm điều dưỡng thân mình, lại an ủi hoàng hậu thất tử chi tâm. Sau cùng phi, toàn làm mẹ người, đều có ái tử tâm địa. Tiêu Hiến tuy bị bệnh đau tra tấn, chén thuốc không ngừng, lại là có được gấp đôi tình thương của mẹ, ở mẹ cả cùng mẹ đẻ cộng đồng che chở chung, ở Chiêu Dương Điện trưởng tới rồi 4 tuổi. Thẳng đến Xương Bình 11 năm, Hoàng hậu lần thứ 2 có thai, vì an tâm dưỡng thai, mới đem Tiêu Hiến đưa về Chiêu Nhân Điện Hiển Phi bên người. Nhân ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hoàng hậu hoài thai tháng 5 khi, lần thứ 2 sinh non. Lại 3 năm, Xương Bình 14 năm, Hoàng hậu lần thứ 4 có thai, lại không đến 3 tháng tức lưu. Đến tận đây lại không được sinh dục. Đến tận đây, đế hậu thành hôn 17 năm, dựng 4 tử, lại không một tử thấy ánh mặt trời. Hoàng hậu nói là quanh năm giết chóc quá nặng, đức hạnh có mệt, không được trời xanh phù hộ, lần thứ 2 tự thỉnh vì phi thiếp cư thiên điện, còn hậu vị với Dương thị. Thiêu Minh Ôn cùng Hiền phi toàn giữ lại khuyên chi, không có kết quả. Cùng năm, Hoàng hậu quải kim ấn sách bảo với Chiêu Dương điện, rào tóc đen một sợi với Vạn Nghiệp chùa mang tóc tu hành. Đến nay, đã có 13 tái. Nếu nói Hoàng hậu với Trần Thế còn có gì không bỏ xuống được, kia đó là tự trong tã lót liền bị nàng dưỡng dục thất hoàng tử Tiêu Yến. Mấy năm nay, nàng ở chùa miếu chung, sớm không để ý tới thế sự. Lục cung sự vụ cũng có từ thuộc phi tạm trưởng, ngẫu nhiên đệ đi cho nàng xem qua, cũng không quá là vì mặt ngoài quy củ cùng bệ hạ thượng cấp này lưu trữ tôn vinh. Nhiên, chỉ có Tiêu Yến việc, Triệu Hoàng hậu cũng nguyện ý nhiều xem một cái, hỏi nhiều một câu. Thí dụ như tháng 4 Trung Bách Hoa Yến, nàng liền phái bên người trưởng sự ma ma thân đi dạy dỗ chỉ điểm. La Cố, này Sương vừa lúc gặp 45 phùng năm sinh nhật, Hoàng hậu ra chùa vào núi cùng nhạc, Tiêu Yến tự không có không đi thân nên. 15 tháng 8 buổi trưa thời gian, tới Ly Sơn hành cung phi tần ở cách biệt 13 năm sau, lại lần nữa tụ với Ung Dương cung cấp Hoàng hậu thỉnh an. Tuổi trẻ khi đau thất bốn tử, mặc dù sau lại mười mấy năm thanh tu dưỡng sinh, nhưng rốt cuộc vẫn là bệnh căn không dứt. Hiện giờ Triệu Hoàng hậu đã hiện mệt mỏi, giữa mày duy thừa một mặt nhu nhược thanh hoa, không còn có năm đó thân là thiên gia tiểu công chúa ngây thơ thái độ, cũng không sơ trưởng lục cung khi khí phách hăng hái. Chỉ là ở nhìn đến Tiêu Hiến tiến vào vấn an một khắc, ánh mắt bị đốt sáng lên một cái chớp mắt. Mấy năm nay, cũng không phải không được gặp mặt. Vừa lúc gặp Tiêu Hiến sinh nhật, hoặc là Hoàng hậu phương sinh, hoặc là lẫn nhau ốm đau hết sức, hai bên đều sẽ đi trước thăm. Chỉ là này thâm cung bên trong một tiếng mẫu hậu vạn an, thật sự là đem người đem này từ từ thời gian kéo về năm đó. Năm đó, nàng chính trực niên hoa, từ bi ôn nhu. Hắn thả tuổi nhỏ, bi bô tập nói. Mẫu tử tử hiếu. Tự nhiên, hiện giờ này bốn chữ cũng không từng biến quá. Mau đứng lên. Triệu Hoàng hậu tả hữu đỡ người, vô vô tự mình bên người không ra vị trí. Mẫu hậu, nhi thần đều ra cung khai phủ. Mãn điện phi tần, hoàng tử công chúa toàn ở, Tiêu Yến còn biết được đúng mực. Khi còn bé các cung thỉnh an, hán thượng bị hoàng hậu ôm ở trên đầu gối, hiện giờ tự nhiên không thể lại cùng hoàng hậu ngồi chung. Liên chỉ kính cẩn ngồi ở sở vương thượng đầu. Kỳ thật vị trí này đã là vượt qua, rốt cuộc sở vương là ngũ hoàng tử, chiếm cái huynh trưởng chi trường. Này Xương Tiêu Yến tự sẽ không khách khí, mặc dù kia nhỏ tí tẻo trường cũng không nhiều lắm tác dụng, thả bất luận đế vương thiên vị, tần ở sở phía trước, đó là tử bằng mẫu quý này chỗ, Hiền phi liền đè ép tuân chiêu nghi một đầu. Nghĩ đến tử bằng mẫu quý, liền không khỏi nghĩ đến mẫu bằng tử quý, nghĩ vậy Xương, Tiêu Yến trên mặt hiện lên một tia khói mù, ánh mắt dừng ở còn quỳ thỉnh an Diệp Chiếu trên người. Tới Ly Sơn đã hơn 20 ngày, nàng thân mình thành như tô hợp lời nói, chậm rãi đã điều dưỡng trở về. Trừ bỏ công pháp như cũ chưa từng ngưng tụ khôi phục, mặt khác đều không ngu. Đêm khuya tĩnh lặng, dương màn trong trướng, hắn minh thí mật thám nhiều hồi, nhiên nàng luôn là các loại chống đẩy. Thẳng đến mấy ngày trước, nàng rốt cuộc đồng ý, nhiên một hồi mây mưa, cũng không hai bên hoan hảo, nàng hoàn toàn là bị động mà chịu hắn đoạt lấy khẩn thác, cả người từ trầm mặc đến cứng đờ đến run rẩy, sấn đến hắn toàn bộ chính là một không cố nàng cảm thụ tay ăn chơi. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là chính hắn diệt hỏa. Mà năm ngày trước, nàng cuối cùng chủ động hồi nói là đã chuẩn bị tốt, thậm chí còn nhu nhu khiếp khiếp xả quá hai ngày trước sự cùng hắn xin lỗi, kiếp trước năm, kiếp này vắng tích, thiếp thân đều là mang theo nhiệm vụ mà đến. Chỉ có giờ phút này, cùng điện hạ chân thành tương đãi, tự nhiên sợ hãi chút, điện hạ chớ có sinh khí. Nàng cắn hắn bả vai, hắn méo nàng eo nhỏ. Nàng nghe hắn lời nói gọi thanh trạch, gọi thất lang, thậm chí gọi a yến, hắn tầm lộ tham hoa, bổ ra ưu kính. Từ đỉnh mây chiếc cánh, trở về nhân gian một khắc, hắn khẽ vớt trong lòng được người. Nàng cọ quá hắn ngực. Đãi có hài tử. Điện hạ, chớ quên ban thiếp thân một chén canh. Hắn muốn cùng nàng sinh cái sinh hài tử, nàng hỏi hắn muốn một chén thuốc tránh thai. Đồng thời khai đến khẩu, châm chọc lại vớ vẩn. Tiêu Yến ngăn chặn sông thẳng chán nóng tính, mặt mày cong hạ, thượng là một bộ ôn nhu như bộ dáng. Chỉ khoác áo đứng dậy, làm tô hợp ngao một chén mang thai dược cho nàng. Diệp Chiếu uống một giọt chưa thừa. Tiêu Yến thấp răng hàm sau xoay người ngủ. Cho nên đến nay năm ngày, hai người hoa ở thiên tượng điện, từ tịnh thất thau tắm đến loan các suối nước nóng, từ thư phòng sạp đến nội tẩm màng giường, lại từ cao ghế tòa sụp đến thiên điện bàn tròn, hai người nhị tấn tư ma gắn bó như môi với răng mười dư hồi, nàng liền mười dư thứ hướng hắn muốn thuốc tránh thai, không một thứ rơi xuống. Hắn toại cũng dựa vào nàng, không một thứ không thỏa mãn nàng. Thậm chí đảo sau lại, đều làm Tô Hợp trước tiên ngao hảo mang thai dược, trí trong điện phóng, để tránh phiền toái. Tiêu Yến tưởng, thiên trường địa cửu, nàng tổng có thể nhìn đến hắn hảo. Thời gian từ từ, có hài tử, nàng liền cũng có ra, lại sẽ không tưởng rời đi. Như vậy tưởng tượng, hắn ẩn nhận tức giận phương thoáng lui ra chút. Lại không nghĩ, hôm nay tại đây Hoàng hậu Ung Dương cung trùng, bị Diệp Chiếu một câu, một cái hành động kích thích, nhiều ngày nhịn xuống lửa giận, hoàn toàn điểm lên. Đây là hai người đầu một hồi nổi lên tranh chấp. Cũng là Tiêu Yến đầu một hồi ý thức được, luân hồi hai đời, Diệp Chiếu đối hắn, hoặc có ân nghĩa, hoặc có thua thiệt, nhưng khả năng cũng không tình yêu. Ở trong lòng nàng, xếp hạng hắn đằng trước người, lại có rất nhiều. Chương 30. Ung Dương cung trung, Diệp Chiếu thượng ở Thịnh An. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng hậu đoan trang Diệp Chiếu lâu rồi chút. Có lẽ là đưa lên tuổi, thế nhưng nhất thời đã quên ban bình thân. Bên người lưu trưởng sự nhẹ giọng nhắc nhở câu, Triệu Hoàng hậu mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ chạy nhanh phân phó đem người nâng dậy. Thất lang không tới, ngươi liền tới cô bên người. Triệu Hoàng hậu nhìn trước mắt mặt ngồi tự. Thiên tử phi tần trước mắt tới cũng không quá ba người, Hiền phi, Thúc phi, Tuân Chiêu Nghi, thả đều ngồi ở ly nàng hơi gần triển chi cổng vòng nội, bên ngoài đường trung hoàng tử công chúa ấn nam nữ phân tả hữu hai liệt mà ngồi. Phía bên phải theo thứ tự là Tần Vương, Sở Vương cùng không gia tương vương vị. Phía bên phải là công chúa Hòa Thân Vương phi thiếp, công chúa cư trước đoạn, mặt sau theo thứ tự là Sở Vương phi, Sở Vương hai viện chắc phi, sau đó phương là Diệp Chiếu vị trí. Kỳ thật tấn phẩm cấp, Diệp Chiếu một cái lục phẩm nhũ nhân, căn bản là đến không tới trước mặt. Thân Vương mang đến, thả thiết ngồi, cũng là phá lệ nâng đỡ. Nhiên này xương, lại nghe Hoàng hậu làm nàng ngồi chính mình bên cạnh, chớ nói người khác, đó là Diệp Chiếu tự mình cũng kinh ngạc kinh. Vị này Triệu Hoàng hậu, Diệp Chiếu còn có ấn tượng. Nàng từng ở Hoắc Tĩnh trong miệng ngửi qua hai lần, nói thiên hạ nữ tử, lúc này lấy hoàng hậu vì gương tốt. Lúc đầu không cho là đúng, chỉ cảm thấy bị hắn coi trọng người, đại để cùng hắn giống nhau, là cá mẹ một lứa. Lại không nghĩ, hôm qua nghe Tiêu Hiến nhắc tới, hôm nay lại xem chi, cũng giác vị này Triệu Hoàng hậu, thật sự gánh nổi mẫu nghi thiên hạ bốn chữ. Diệp Chiếu còn biết được quy củ, chỉ nhún người hành lễ nói, tạ nương nương, thiếp thân không dám du củ. Trong ngoài đều là toàn gia, luận cái gì quy củ không quy củ. Triệu Hoàng hậu lại điểm điểm bên cạnh người vị, nay cái cô sinh nhật, ai đều không được chọc cô sinh khí. Đi thôi. Tiêu Yến uống khẩu trà, cười nói. Diệp Chiếu toại hành tối thượng đầu, thủ lễ ngồi xuống. Ai gần, Triệu Hoàng hậu chấp nhất Diệp Chiếu tay, xem đến càng cẩn thận chút. Diệp Chiếu bởi vì Tiêu Yến yêu thích, ngày thường đều xuyên thanh lam một màu váy sam. Hôm nay này một thân thiến quất nhiễm hạnh mềm yên lụa mặt lưu tiên cung trang, chọn bộ chân châu khảm bùi thúy 600 đồ trang sức, nguyên cũng là hắn bị hạ. Chỉ nói hoàng hậu thiên vị kiểu phấn mềm ấm vùng sát thái. Diệp Chiếu không câu nệ xuyên cái gì, tả hữu nàng một thân lăng la, đầy đầu châu ngọc, đều là xuất từ hắn tay, chính mình cũng không chọn lựa đường sống. Muốn nói hôm nay này đó là có chính mình làm được trụ, đó là nàng quét nga mi, nhấp môi đỏ, nhan sắc hơi nùng diễm chút. Quả thật thân khởi, Tiêu Yến còn chưa đã thèm, nào đến nàng mới đi vào giấc ngủ lại chuyển tỉnh, thêm chi phong công chi cố, nàng cả người khí sắc đều không tốt lắm. Toại tim phấn mặt che đậy. Hoàng hậu hoa thơm cỏ lạ xem biến, tuổi trẻ khi chính mình cũng là khuynh thành kiều nhụy. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ốm yếu tây tử dung mạo, dịu dàng chuyển nhu thuận tính tình. Không khỏi thở nhẹ thanh, hướng tới Hiền phi nói, thất lang thật lớn phúc khí, lại là chữ vị như vậy thiên tiên người ở hậu viện. Cũng không biết sớm chút mang đến cấp cô nhìn một cái. Hiền phi cũng thích Diệp Chiếu, lại cũng làm không được Tiêu Hiến đoạt huy trường, nghe vậy chỉ khiêm tốn mà cười cười. Thất lang kỳ cục. Hoàng hậu mang theo hai phân giận dữ nghiêng người chừng hắn. Thường ngày nhi thần không dám nhiễu mẫu hậu thanh tu. Tiêu Yến cười nói, hôm nay không phải mang đến cấp mẫu hậu xem qua sao. Cô nói được không phải cái này. Hoàng hậu liếc hắn, ngươi đi lên nói chuyện. Tiêu Yến nhướng mày, nghe lời tiến lên. Hoàng hậu nhìn đứng ở trước người trường sinh ngọc lập nhi lang, lại vọng liếc mắt một cái bên cạnh đỡ phong nhược liễu cô nương, thấp giọng nói, ngươi nhà, thả yêu quý nhân ra, nhìn một cái này trước mắt phấn mặt ảnh mệt mỏi. Nháo về nháo. Không được như vậy không biết không cái ngày đêm. Hiểu tiết chế, mới có thể lâu dài. Lời này nói được đã là rõ ràng, Diệp Chiếu vốn là minh diễm như huy khuôn mặt càng thêm phi hà, đảo mắt sán như hoa hồng. Tiêu liếc nhìn nàng một cái, nay cái thần khởi, chính mình bất quá ôm sẽ, sau lại rõ ràng là nàng tự mình cọ đi lên. Còn một hồi ngại hắn chậm, một hồi thúc giục hắn mau. chính mình luyến tiếp dùng sức, nàng liền cắn hỏi hắn hay không không được. Rõ ràng là nàng náo hắn. Cổng vòm ngoại không biết nội đường lời nói chuyện gì, nhưng hoàng hậu thiên vị là không cần nói cũng biết. Ngẫu nhiên truyền ra hoàng hậu một chút thấp mắng, tần vương điện phối hợp nhi thần biết sai lại một chút không thay đổi không sợ thanh sắc, Diệp Chiếu bị kéo đến cơ hồ dán ở hoàng hậu tòa sụp thượng thân ảnh, không một không biểu hiện hậu ái. Người khác còn hảo, Sở Vương trầm khuôn mặt, rót chén trà. Cung nhân thêm, sái ra một chút, càng là được hắn cau mày quắt mắt. Cổng vòm nội, còn lại Tam Phi nghe hoàng hậu lời nói, liền cũng chỉ đương không biết. Có chút lời nói, người khác không nói được, nàng triệu hoàng hậu nói đến lại không sao. Nàng một tay mang đại hài tử, nàng trung cung nhất thẳng thắn tính tình, ở Mặc Thanh mười mấy năm lúc sau, đến nay ngày lộ ra mấy phần, sợ là bệ hạ biết, còn muốn cao hứng thượng vài phần. Đã bao nhiêu năm, nhân bạn kia thanh đăng cổ Phật. Ngẫu nhiên có người lén luận khởi hoặc nhớ tới triệu hoàng hậu, đương đem nàng đường quy ẩn phương ngoại nữ quan, sẽ không lại chọc hồng trần thế tục. Nhiên không nghĩ hôm nay vừa vào phàm trần, liền huấn khởi con nuôi phòng trung sự. Có thể thấy được đối trần thế vướng bận, vẫn chưa đoạn tuyệt. Như vậy bộ dáng, Tuân Chiêu nghi lại là lại chờ mong lại sợ hãi. Nàng xuất thân tuân thị, mẫu tộc quyền thế không tính thấp, nhiên chân chính làm nàng nghi thức chính là nàng công chúa thư đồng thân phận. Nàng là triệu hoàng hậu quý vì công chúa khi thư đồng. Ở hoàng hậu mất đi sinh lần đầu tử năm kế đó, nàng từ gia tộc căn bài, đến hoàng hậu dẫn tiến, vào hậu cung. Chỉ là nhiều năm qua, hoàng hậu đối nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, đi vạn nghiệp chùa lúc sau, càng là đem nàng mẫn với mọi người chi gian, hiếm khi hỏi đến. Là cố này xương Tuân Chiêu nghi ở mẫu gia gia tuân mẫu một chuyện sau, cấp ngóng trông hoàng hậu có thể ra chùa hồi cung, cho nàng một ít chỉ điểm. Nhìn xem hoàng hậu đối Tiêu Hiến thái độ, trong lòng lại sợ hãi lên. Giờ phút này, chính hồng mắt muốn nói lại thôi mà nhìn phía hoàng hậu. Hoàng hậu lôi kéo Diệp Chiếu tìm lời nói, tự có thể cảm nhận được bên cạnh người thường thường đầu tới ánh mắt, lại cũng không muốn lý nàng. Ngược lại ngẩng đầu cùng Thục Phi ngôn ngữ hai câu. Triệu hoàng hậu nói, đứa nhỏ này dung nhan tuyệt sắc, rất có vài phần Thục Phi muội muội phong tư. Thục Phi nói, hoàng hậu quá khen, muội muội nào có này mạo. Đó là 20 năm trước mới vào cung đình, cũng chưa từng thừa đến như vậy nhan sắc. Thục Phi nhìn mắt Diệp Chiếu, dừng một chút cười nói, nếu luận tuyệt sắc hai chữ, chỉ có thiếp thân trưởng tỷ nhưng thật ra gánh nổi tới. Thục Phi trưởng tỷ, mất sớm Hoắc hầu phu nhân. Đảo sắc như Thục Phi nói ngôn. Chỉ là mặc dù Thục Phi lời nói không giả, đang ngồi người vẫn là để ra một lòng. Rốt cuộc, đây là hoàng hậu phương sinh, luận khởi một cái người chết nhiều có không các. Đơn giản hoàng hậu chưa từng so đo, tâm tư một lần nữa trở về Diệp Chiếu chỗ, ánh mắt đảo qua nàng trên đầu châm cài, nói, ở trong vương phủ nhưng trụ đến quán, đồ vật nhưng đều đầy đủ hết. Diệp Chiếu gật đầu hẳn là. Hoàng hậu gật đầu, lại túc nổi lên khuôn mặt, xem một cái Tiêu Hiến, lạnh lùng nói, cô nhìn, là đầy đủ hết quá mức. Mẫu hậu, ngươi đừng lên tiếng. Hoàng hậu cắt đứt Tiêu Hiến nói, giơ tay mơn trớn Diệp Chiếu búi tóc sáu cái đối xứng chấm cải, lục hợp châm phi vương phi vị không được dùng. Cô nếu sở nhớ không kém, ngươi còn một cái lục phẩm nhũ nhân, sao dám đi qua giới hạn đến tận đây. Diệp Chiếu giữa mày một túc, dương mắt nhìn về phía Tiêu Hiến. Hôm nay này quần áo đồ trang sức đều là hắn mua sắm. Tuy nói trang tất sau, nàng đảo qua liếc mắt một cái gương đồng chung chính mình, nhưng chính mình bị sơ chính là loại nào đuôi tóc phát, xứng loại nào vật trang sức trên tóc, nàng căn bản không có lưu ý tả hữu bất quá nhìn hạ chính mình hay không chỉnh tề. Chẳng lẽ, hắn tại đây trà tấn nàng? Không đến mức. Tuy là hắn nhân tiền sinh sự hơn nàng, cũng không đến mức hành như vậy xấu xa lại nhảm chán thủ đoạn. Tiêu Hiến bực nàng, hận nàng, tưởng chiếm hữu nàng, đều có khả năng là thật sự. Nhưng hắn cũng chỉ hứa tự mình như vậy đối nàng, đoạn không dung người khác nhúng tay. Thiếp thân không biết, khai kho là lúc liền thấy được này đồ trang sức đẹp, bộ dáng lại cũng tố giản, chưa từng nghĩ tới số lượng. Diệp Chiếu biên rút chấm cài, biên quỷ xuống thân đi, thiếp thân muôn lần chết, thỉnh hoàng hậu giáng tội. Trong phút chốc, tất cả mọi người bị trước mắt chợt phát sinh sự ngơ ngẩn. Có xem diễn, có nghi hoặc, có chờ mong muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tóm lại, mãn đường toàn tĩnh xuống dưới. Đồng thời nhìn phía Diệp Chiếu. Mẫu hậu, là nhi thần không phải. Tiêu Yến ngăn lại Diệp Chiếu bắt chấm tay, cùng nàng một đạo quỳ xuống, tả hữu là nhi thần kho chung đồ vật, nhi thần ngưỡng mộ nàng, tìm tới sớm nàng, thả là mẫu hậu yêu thích màu sắc. Không nghĩ hỏng rồi quy củ, nếu mẫu hậu nhất định phải ban tội, nhi thần lãnh hạ đó là. Nghe một chút lời này, ngươi phụ hoàng ở, cần phải nói ngươi sắc lệnh chí hôn. Triệu hoàng hậu sắc mặt chưa biến, chỉ là ngôn ngữ gian càng lãnh ngạnh vài phần, chẳng lẽ không phải nàng lấy sắc đẹp hoặc ngươi? Tự nhiên không phải. Tiêu Yến nói, là nhi thần thiệt tình vui mừng nàng. Hoàng hậu ngưng thần xem hắn sau một lúc lâu, không nói lời gì. Trong điện tĩnh hạ, Hiền Phi đang muốn đứng dậy mở miệng, bị hoàng hậu dương mắt ngừng. cô nhìn ngươi phi thiệt tình yêu thích nàng. Hoàng hậu phùng án thượng một chén trà dùng quá. Nhi thần, ngươi nếu thích nhân gia, thiệt tình ngưỡng mộ nhân gia, thả đem sự tình làm đầy đủ hết, một bộ đồ trang sức xem như ý gì. Hoàng hậu thanh âm mềm giận vài phần, ghét bỏ mà nhìn Tiêu Hiến, ngươi thả đem vị phân nâng chính, bạch làm cô nương ra bị người nhàn thoại. Cũng chính là hiện giờ hậu cung hòa thuận. Hoàng hậu buông chung trà, đảo qua ở đây mọi người, nếu đặt ở sớm chút năm, phi cho ngươi đem người ăn tươi nuốt sống không thể. Mẫu hậu, Tiêu Hiến nghe ra ý tứ, thở dài một tiếng, đỡ Diệp Chiếu một đạo đứng dậy, phi nhi thần không nghĩ, quả thật phụ hoàng không đồng ý. Đó là vãng tích mẫu hậu không ở sáng nay mẫu hậu ở, 6 cục 24 tư sự, mẫu hậu định đoạt. Triệu hoàng hậu hướng Diệp Chiếu vây vây tay, Diệp thị quỳ xuống nghe phong. Diệp Chiếu tiến lên. Diệp thị khánh lưu lệnh thục, vọng ái cao hoa. Tính bẩm nhu nhàn, thể hàm nhân hậu, nay ban thưởng Tần Vương Tiêu Hiến làm vợ, phong Tần Vương phi. Hoàng hậu điểm điểm lư trường sự, truyền lời tông chính tư, hợp tác 6 cục 24, vì Tần Vương chọn ngày tốt cử hành nên thú lập phi điển nghi. Trong điện tình hình thay đổi lại biến, trong điện người kinh ngạc lại kinh. Đó là hợp với Tiêu Hiến chính mình, cũng chưa từng nghĩ đến, hoàng hậu sẽ trực tiếp phát chiếu lệnh dẫn hắn lập vương phi. Hắn hôm nay làm Diệp Chiếu xứng lục hợp trầm, nguyên chỉ là muốn mượn này trầm nói cho hoàng hậu chính mình đối nàng để ý, muốn cho hoàng hậu góp lời, vạn không nghĩ tới lại là như vậy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhưng thật ra hoàng hậu, lạnh lạnh trừng hắn một cái, thấp trách mắng, ngày sau có việc liền trực tiếp cùng mẫu hậu nói, thiếu ở mẫu hậu trước mặt động ngươi những cái đó méo mó vòng vòng tâm nhãn tử. Càng đừng luận ngươi phụ hoàng kia bộ 9 khúc 18 vai con đường, bạch chọc cô sinh khí. Tiêu Hiến đều bị gật đầu hẳn là, đường hạ nhân cũng không người nhiều lời, chỉ đứng dậy chúc mừng. Trung cung 13 năm qua chưa từng hạ quá chiếu lệnh, hôm nay vừa ra, đó là vì Tiêu Hiến lập phi. Không nói đến trung cung chiếu lệnh vốn là có thể không hỏi ngự tiền trực tiếp hạ đạt, đó là yêu cầu ngự tiền đồng ý, nói vậy lần này hoàng đế cũng sẽ không phản đối. Mười mấy năm tới, hoàng đế không một ngày không ngóng trông Triệu hoàng hậu trở về cung đình chấp trưởng phượng ấn. Nay xương phát trung cung lệnh, đó là không tiếng động đáp lại, mãi nguyện ý hồi cung ý tứ. Như thế, hoàng đế sao lại phất hoàng hậu chi ý? Như thế nào, đây là nhạc choáng váng sao? Còn không lãnh chỉ tạ ơn. Triệu hoàng hậu nhìn trước mặt còn quỳ người, ý bảo Tiêu Hiến đem này nâng dậy. Nhiên Tiêu Hiến không lưng sang quá, lại bị Diệp Chiếu đẩy tay phất đi. Mau tạ ơn a, mẫu hậu dẫn chúng ta hôn sự. Tiêu Hiến thúc giục nói. Diệp Chiếu nhìn hắn, lại không có động tác. Nàng cảm thấy càng thêm đoán không ra Tiêu Hiến tâm tư, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến muốn thật sự cưới nàng, rõ ràng trước đó vài ngày hai người đã đạt thành ý thức. Như thế nào lại nói không giữ lời. Tiêu Hiến thấy Diệp Chiếu cương, liền biết nàng trong lòng không muốn, sắc mặt không khỏi lãnh hạ hai phân. Mong rằng hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thiếp thân chịu chi không dậy nổi. Diệp Chiếu xoay người, nghiêm mặt nói. Nói như thế nào? Thiếp thân xuất thân nghèo hèn, bất kham. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Triệu hoàng hậu nói, 30 năm Hà Đông cùng Hà Tây, đắt rẻ sang hèn dễ chuyển, ai cũng liêu không đến Minh Triều là mặt trời mọc trước tới, vẫn là ngoài ý muốn tới trước. Nương nương lời nói có lý. Nhưng Diệp Chiếu hít một hơi thật sâu, tưởng nói vứt bỏ xuất thân bất luận, nàng chỉ là không muốn làm hắn vương phi mà thôi. Nàng không muốn làm hắn thế tử, chỉ thế mà thôi. Thức mau, nàng muốn đi. Nhưng là, lý trí ngăn chặn nàng lời nói. Nàng nghĩ đến như cũ bị Hoắc Tĩnh khống ở trong tay A Tỷ. Hoắc Tĩnh định là phi thường nguyện ý nhìn đến nàng trở thành Tần Vương Phi, bởi vì như vậy nàng ở Tần Vương Phủ Trung liền có được lớn hơn nữa quyền thế, cũng ý nghĩa hoàn toàn được Tiêu Hiến tín nhiệm, có thể vì hắn đạt được càng nhiều tình báo. Cho nên, lần này chống đẩy, tất nhiên chọc bực Hoắc Tĩnh. Nàng không thể chủ quan lui rất việc hôn nhân này. Từ đến nơi này, nàng khỏe mắt tích cóp ra một chút ý cười, không người bái đầu, thiếp thân tạ nương nương ân điển. Hợp cung tan đi, đãi trở lại Thiên Tượng Điện, Tần Vương cưới vợ. Lục phẩm nhũ nhân nhảy trở thành nhị phẩm vương phi tin tức, đã truyền khắp Ly Sơn hành cung. Từ trên đường đến trong điện, đều là chúc mừng thanh. Tiêu Hiến mặt mày đều là cười, thẳng lôi kéo Diệp Chiếu vào tầm điện. Nhiên nội đường hai cánh cửa hợp lại thượng, Tiêu Hiến liền thay đổi dung sắc, chỉ đem Diệp Chiếu một phen đẩy ở mới hợp nhau trên cửa, túi người tiến lên, đem người vòng ở một tấc vuông nơi. Ngươi không muốn, ngươi một chút cũng không muốn. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thở phi phò, hai mắt màu đỏ tươi. Nhưng thật ra Diệp Chiếu, có chút mặc danh. Tuy rằng này một đường trở về, hắn cô ở nàng cổ tay gian hết sức nắm chặt tay, nói cho nàng, hắn không mau. Nhiên đương hắn như vậy hỏi vì sao không muốn khi, Diệp Chiếu vưu giác nghi hoặc. Toại nói, điện hạ không phải biết ta không muốn sao. Sát tuân mậu đêm đó, thiếp thân liền minh bạch rõ ràng mà cùng ngài nói, thiếp thân không mặt mũi nào cùng ngài ở bên nhau. Nhìn thấy ngài, đó là nhớ tới tiền sinh sự, vạn phần cảm kích và xấu hổ. nhiên bổn vương cũng nói, bổn vương không niệm tiền sinh, chỉ nghĩ sáng nay. Thiếp thân nhớ rõ. Diệp Chiếu thấy hắn càng thêm buồn bực, toại chính mình khống chế được cảm xúc, tận lực bình tĩnh nói, điện hạ cũng nói, lưu lại thiếp thân, chính là vì xoa bóp thiếp, làm thiếp không mặt mũi nào mà chống đỡ. Ta. Điện hạ. Diệp Chiếu đầu một hồi ngăn lại hắn nói, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói, chúng ta như vậy hảo không thú vị, hôm nay thiếp thân liền cùng ngài nói chuyện nói khai đi. Điện hạ hiện giờ thân mình khỏe mạnh, tiền đồ như gấm, không cần đem rất tốt thời gian lãng phí ở thiếp trên người. Ngài nhân tiền sinh sự tức giận thiếp thân không dám có câu oán hận, vốn chính là thiếp nên chịu. Nhưng là nơi đây ân oán, thiếp thân cho rằng đã cùng ngài thanh toán xong. Hắn uy nàng một trản hóa công phấn dục phế nàng võ công, tuy rằng sau lại chưa từng uống, nhưng một ngụm lấy uy chi. Mà mấy ngày nay, nàng công pháp từ từ tiêu tán, không lâu trước đây đêm trăng, Tô Hợp cùng hắn lén luận quá, nôn hắn nghiên cứu chế tạo chút biện pháp, có thể cho nàng nếm thử, có lẽ có tụ công hiệu quả. Nhưng là Tiêu Hiến cự tuyệt. Diệp Chiếu nghe được, liền biết hắn trước sau tưởng giống như một con chim hoàng yến dưỡng nàng. Đến tận đây, liền cũng cảm thấy có thể cùng kiếp trước kia một mạng tương để. Chỉ là giờ khắc này, nàng rốt cuộc lưu trữ lẫn nhau đường sống, chưa từng vạch trần. Mà Tiêu Hiến, sự tình quan kiếp trước sinh tử, căn bản không dám giải thích, rõ ràng là hắn thâm thiếu nàng, liền cũng không dám mở miệng. Chỉ do Diệp Chiếu nói tiếp. Diệp Chiếu nói, nếu đã nơi đây thanh toán xong, như vậy này 5 ngày tới, thiếp thân cùng điện hạ chi gian, cho là hình thành ăn ý cho nên thiếp thân không tham vương phi vị, cũng thỉnh điện hạ không cần lại như vậy trêu đùa thiếp. Ta không rõ. Tiêu Hiến nhìn chằm chằm Diệp Chiếu, lắc đầu nói nhỏ. Diệp Chiếu than nhẹ, hợp chợp mắt nói, nếu ngươi ta ai cũng không hề thiếu ai, như vậy điện hạ lại nhiều lần dục chiếm thiếp thân liền cũng ứng ngại. Cho dù thiếp thân phân thấp kém, lại cũng là thanh thanh bạch bạch một nữ tử. Nói câu không dễ nghe, đó là Tần Lâu sở quán, cũng không có như vậy tiện nghi sự. Tần Lâu sở quán bốn chữ lọt vào tai, Tiêu Hiến để ép lại áp tức giận xông thẳng đi lên, từ cổ nói bên tai toàn đỏ. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thiếp thân cho rằng, này 5 ngày thiếp thân phụng dưỡng điện hạ, là có thể hướng điện hạ muốn vài thứ. Làm thê tử của ta, vương phi chi vị còn chưa đủ sao? Tiêu Hiến lạnh giọng, vưu giác lại vòng trở về. Thiếp có tự mình hiểu lấy, xong việc toàn dùng chén thuốc tránh thai, điện hạ cũng là ngầm đồng ý thử hỏi nhà ai lang quân, một bên thiệt tình cưới vợ, một bên hứa nàng một chén chén uống thuốc tránh thai. Cho nên thiếp thân nói, điện hạ không cần lại trêu đùa thiếp. Tiêu Hiến nhìn nàng, sau một lúc lâu cười cười. Có chút hồi quá vị tới, là cố, mấy ngày nay ôn tồn cùng cọ sát. Hắn vô về nàng tóc mai, đem một sợi rời rạc đầu tóc hợp lại hảo, là một hồi giao dịch. Phụng dưỡng hai chữ đều là dễ nghe. Ngươi đây là đem chính mình bán đứng cho bổn vương, sau đó có việc tắc cầu. Giao dịch, bán đứng, tắc cầu. Mỗi cái tự đều là đúng, mỗi cái tự đều khó nghe. Tiêu Hiến trong cơn giận dữ, hoàn toàn nói không lựa lời. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Làm bổn vương nhìn xem, ngươi hay không xứng với. So sánh với Tiêu Hiến mà cuồng nộ không chỗ phát tiết, Diệp Chiếu muốn bình thản rất nhiều. Nàng hướng trên cửa đỡ đỡ, tận lực tránh hắn, thiếp thân có một A tỷ thượng ở Hoắc Tĩnh trong tay, còn thỉnh điện hạ sự thành lúc sau, có thể giải cứu quan tâm. Cho nên chỉ là vì nàng, ngươi liền như vậy đắm mình truy lạc. Thiếp không nghĩ thiếu người, rồi lại thân vô vật dư thừa, nếu một khối thân thể có thể được điện hạ hứa hẹn, cứu A tỷ một mạng, lại có lời bất quá. Tiêu Hiến nhìn nàng, làm như không tin nàng vì một thân nhân thế nhưng có thể như vậy đối nàng chính mình, cũng không tin ở trong mắt nàng, hắn lại là cái sẽ lấy quyền mưu sát người. A Chiếu. Tiêu Hiến huệ vải xuống dưới, người ta chi gian, đi qua luân hồi lộ, hoàng tuyên lộ, chẳng lẽ chỉ có sắc chi nhất tự, không có nửa phần tình ý sao? Có hay không tình ý? Diệp Chiếu đột nhiên cũng đỏ mắt. Sau một lúc lâu, nàng nói, cho là không có. Thiếp thân thật sự không thể tưởng được, cũng tìm không được. Vô tình, vô tình. Tiêu Hiến rốt cuộc buộc phát ra tới, chỉ liều mạng đè lại Diệp Chiếu hai vai, cắn răng hỏi, đã là như thế, ngươi vì sao phải sinh hạ tiểu Diệp tử? Vì sao nguyện ý một người ăn như vậy nhiều khổ dưỡng dục nàng? Nhắc tới kiếp trước nữ nhi, Diệp Chiếu cũng khó khống chế cảm xúc, chỉ chợp mắt không muốn nói nữa. Nói a, ngươi vì sao phải sinh nàng, muốn dưỡng nàng? Tiêu Hiến vưu nhớ kiếp trước ngỗ tác nghiệm thân chi ngữ, vưu nhớ an tây hàng xóm bà lời nói. Bọn họ đều nói, nếu nàng không sinh đứa bé kia, đại để sẽ không như vậy hao tổn thọ mệnh, bị đào rông thân thể. Không được để tiểu Diệp tử. Diệp Chiếu đẩy ra Tiêu Hiến, rốt cuộc lại khó khống chế, giương tay liền phiến hắn một cái tát. Nàng cả đời tập võ, lực đạo người phi thường có khả năng so. Tuy năm ngón tay tinh tế, lại là lạc mặt thành ấn, thanh giòn niết thai. Ngươi không xứng để nàng. Diệp Chiếu ngưỡng mặt để ở trên cửa, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, ta sinh hắn, cùng ngươi không có nửa đời quan hệ. Gần bởi vì, thế gian này trước nay chỉ một mình ta, ta tưởng có người cùng ta trò chuyện, có người có thể làm ta ôm một cái, có thể làm ta cảm nhận được thân thể độ ấm, máu lưu động, có thể làm ta cảm thấy chính mình cũng là một người. Nàng lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu, chính là bởi vì, một mình ta dưỡng dục nàng, cho nên ta cùng điện hạ chi gian, mới vừa rồi tìm không được nửa phần tình ý. Trở lại một đời, trên đời này có ngài, có ta, lại vô tiểu diệp tử. Không có cũng không có gì không tốt, hà tất lại đến một chuyến, đồ tăng khốn khổ. Chuyện cũ đã rồi, thiếp thân không nghĩ lại dây dưa. Diệp Chiếu đã một lần nữa triển miệng cười, đứng thẳng tới gần Tiêu Hiến, vê tay háo giác cho hắn nhẹ xoa trên mặt trường ấn, chúng ta đều đi phía trước đi thôi. Thiếp thân tư cho rằng, người ta chi gian, trước mắt luận giao dịch là tốt nhất. Đương nhiên, nếu điện hạ cảm thấy không đủ, thiếp thân có thể lại thêm. Chương 31 Hoàng hậu Phương Sinh chính trực 15 tháng 8 trung thu, lại thêm Tần Vương ít ngày nữa cưới vợ hỷ sự, như thế Ung Dương cung trung phá lệ náo nhiệt. Chỉ là Tiêu Hiến chưa lại tham dự tiệc tối, chỉ nói thân mình không khỏe, khủng bệnh cũ phát tác, cho nên nghỉ ngơi. Đế hậu toại phái người tới thăm hỏi, luôn không quá đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể. Tiêu Hiến cũng truyền lời lại đây, nói là tu dưỡng hảo thân mình, săn tới sặc sỡ hổ, ra lông tặng cho Hoàng hậu làm đệm giường, lấy tạ hôm nay chưa tham dự chi tội. Hoàng hậu được lời này, chỉ nói làm hắn thiếu xính miệng lưỡi cực nhanh, lại sai người bắt đi các loại bổ thân chi vật, tọa yên tâm lại. Tần Vương phi đích phi trưởng, thả đến trung cung như thế hậu ái, thả trung cung không con, nếu là gửi nhập danh nghĩa, chưa chắc không phải lưỡng toàn chi sách. Hoặc có rốt cuộc Tần Vương kinh không được như thế thịnh sủng, này phúc thân mình hôm nay không hiểu rõ ngày sự, thật sự đáng tiếc. Nhưng thật ra Sở Vương điện hạ, tư chất thường thường, làm gìn giữ cái đã có chi quân chưa chắc không thể. Trong yến hội, xem Bạch Ngọc Cửu trọng giai thượng đế hậu phi Tần, hoàng thân quốc thích đủ loại quan lại tuy không đến mức nói ra ngoài miệng, nhưng các loại mắt phong kiện tụng, điểm đến mới thôi, lẫn nhau ngầm hiểu. Tán yến là lúc, Từ Lâm Mặc lấy đưa điểm có tiền vì tử, lại lần nữa thấy Từ Thục Phi. Nói là hoàng hậu đã về triều, thả nếm thử làm hoắc hầu cũng trở về, đồng mưu đại kế. Đàn hoa cung cửa cung mở rộng ra, ngọn đèn dầu sáng sáng, Thục Phi cầm một chản ánh nến xem xét Từ Lâm Mặc đưa tới mai hoa lộc gia lông. Sống lấy gia lông, du quang thủy hoạt, nhìn đó là đỉnh tốt chất liệu. Nay bắt đầu mùa đông làm xong lộc dày ra nhưng thật ra ấm áp. Nương nương thích liền hảo. Thục Phi cười cười, hoàng hậu trở về liền trở về, như thế nào nàng trở về, hoắc hầu liền phải về tới. Bọn họ có quan hệ gì sao? Nương nương nói cẩn thận. Từ Lâm Mặc xem tả hưu áp thanh nói, bọn họ tự nhiên không có quan hệ, thân bất quá như vậy vừa nói. Nghĩ cảnh đời đổi rời, hết thảy đều có khả năng thôi. Thục Phi đem ra cắm nến để sát vào chút, vô về ra lông nói, hoàng hậu lần này trở về, nếu là thật sự không đi, đó là một lần nữa chấp trưởng phượng ấn. Ta đương huynh trưởng như vậy cảnh tượng vội vàng, là tới cấp muội muội bài ưu giải nạn. Không thành tưởng huynh trưởng chút nào chưa từng thế muội muội suy xét. Ngươi có từng đem phượng ấn xem ở trong mắt? Từ Lâm Mặc thấp giọng lẩm bẩm quá. Trong điện chỉ có huynh muội hai người, tinh thật sự. Thục Phi tự nhiên đem dứt lời lọt vào tai chung, hoan hoan lại nói. Sở Vương điện hạ mẹ đẻ là Tuân Chiêu Nghi, Tuân Chiêu Nghi mãi hoàng hậu khi còn bé thư đồng, huynh trưởng như thế tận tâm giúp đỡ, ngài rốt cuộc bang là người phương nào? Rốt cuộc là nào đầu? Nương nương không cần như thế âm dương quái khí. Từ Lâm Mặc cho là thượng ngọn lửa, miễn cương áp chế nói, ngài tại hậu cung bắt diện linh lung, càng là chưa bao giờ cùng hoàng hậu xé rách quá mặt, lại dưới gối vô tử. Nếu ngày nào đó Sở Vương thượng tôn vị, tự nhiên cũng không có người sẽ vì khó ngài, ngài như cũng một đời trường an, vinh hoa vĩnh cố. Thục Phi lúc này đảo cũng không sinh khí, chỉ tĩnh nhìn Từ Lâm Mặc hai mắt, huynh trưởng nếu là thật sự tham này đem tổng lòng chi công, không bằng đổi cá nhân đi. Tương Vương quái gở, không nói đến đi đứng không tốt, liền nói dưỡng mãn viện con hát, cả ngày cái dâm tử diễn khúc. Tạm thời không diễn. Từ Lâm Mặc vung tay lên, thừa kia Tần Vương điện hạ, nhưng thật ra văn thao võ lược, nhưng là cái ma ôm a. Nay không, mới nói muốn cưới vợ, lại phát bệnh. Có thể thấy được là cái vô phúc. Thục Phi nắn nuốt bấc đèn. Sau một lúc lâu nói, thất điện hạ vừa sinh ra, nói là thai trung mang độc, sống không quá trăm ngày. Kết quả tinh dưỡng tế huy, 4 tuổi vỡ lòng nhập học. Trong lúc cũng là lặp đi lặp lại phát bệnh, thái y y viện lại nói căng bất quá 10 tuổi. Kết quả đâu? Nhân ra 10 tuổi nhập cần chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, 14 lập sân phơi, 16 giám sát lương châu, 19 trưởng binh bộ, đó là cùng huynh trưởng cùng liệt. Mấy năm nay bệnh là không thiếu phát, dược cũng không ăn ít, Thục Phi cười nhìn phía Từ Lâm Mặc. Nhưng ta nhìn hắn nên làm sự, nên lập công nửa, nghĩ ra nổi bật, nửa điểm không thiếu. Nhưng thật ra huynh trưởng phụ tá vị kia, chính là suốt ngày bị hắn đè nặng đánh. Nhưng rốt cuộc không phải thừa đại thống người, bệ hạ tuyệt không sẽ đem cơ nghiệp giao cho một cái thân có tật, tùy thời có tánh mạng chi ưu người. Nương nương, ngài. Đại nhân trở về đi, về sau này chờ sự chớ có tới nhiễu bổn cung. Thục phi xách lên lộc ra ném tới chậu than chung, trong tay ánh nến cũng ngay sau đó ngã xuống, trong buồn ngọn lửa liền thuận thế liếm khởi. Ngươi. Sau đó bệ hạ liền tới, bổn cung cần hầu hạ thánh giá. Quả nhiên, từ Lâm Mặc rời đi nhiều lần, bệ hạ liền tới đàn hoa cung. Cũng không vội vã đi ngủ, hai người đánh cờ một ván. Đánh cờ chung, bệ hạ nói, mới vừa rồi từ khanh tới. Thục phi gật gật đầu, cấp thiếp thân đưa điểm có tiền tới, nhưng thiếp thân không thích, liền thiêu. Thiêu Minh ôn xem một cái chậu than, tiếp tục lạc tử. Mắt thấy bệ hạ rời đi, Tuân Chiêu Nghi Phương gõ vang ung dương cung cửa điện. Hoàng hậu chính hủy đi hoàn tá châm, nghe vậy xoa xoa huyệt thái dương. Đi nói cho Tuân Chiêu Nghi, nương nương nghỉ ngơi. Lư trưởng sự cấp lược phát thư hoán thần kinh, nghiêng người công đạo tới truyền lời cung nhân. Hoàng hậu nhìn gương đồng trung đã đi xa bóng dáng, đẩy đẩy Lư trưởng sự, làm nàng vào đi. Sớm muộn gì đều có nảy một chuyến. Tuân Chiêu Nghi vào được, nhưng hoàng hậu không làm nàng nói chuyện. Phá lệ, tự mình đối nàng nói rất nhiều lời nói. Tuân Chiêu Nghi rời đi hoàng hậu cung điện sau, ngồi ở liễn kiệu thượng, tính toán đó là đêm này 20 năm hoàng hậu cùng nàng lời nói thêm lên, phảng phất cũng không có tối nay nhiều. Hoàng hậu cùng nương nương nói chút cái gì? Nhưng cấp nương nương chỉ điểm bến mê. Đóng cửa cung, bên người cung nữ thấy nhà mình chủ tử đêm không thể ngủ, toại nằm ở giường bạn cùng chính mình chủ tử nhàn thoại. Tuân Chiêu Nghi lật người lại, hoàng hậu nói nàng hiểu được ta tâm tư. Nói mấy năm nay nàng đối ta thái độ đó là muốn cùng lời nói của ta. Nàng đối ta không nóng không lạnh, đó là làm ta an phận thủ thường, mặc sinh dư thừa tâm tư. Như thế, nhưng bảo vinh hoa, bảo bình an, bảo tánh mạng. Còn nói, nếu là ta còn không tính tâm, thả ngâm lại Tuân Giang mãn môn. Tuân Chiêu Nghi nhất quán là không chủ kiến, nhắc tới chính mình đường huynh, chạy nhanh một phen cầm thị nữ tay, Tuân Mậu chính là người đầu chia lịa, thi cốt không được đầy đủ. Đường huynh mắt thấy cũng mau không được. Ngươi nói ta cần phải làm ngũ lang rừng cương trước bờ vực. Kia Tần Vương là không dễ chọc, một cái trung cung mẹ cả, một cái mẹ đẻ hiển phi là bệ hạ nguyên phối, ta một cái tiểu tiểu Chiêu Nghi. Tuân Chiêu Nghi nói này đó, nơi nào là một cái bên người tỷ nữ có thể đáp được với. Nàng lo chính mình nói, nghĩ lại lại tưởng nhi tử phía sau thượng có nhất bang đại thần ủng hộ, hoàng hậu cùng nàng rốt cuộc đều là nữ tác nhân ra, triều chính phía trên, cuối cùng là ánh mắt hữu hạn, thả vẫn là tin tưởng nhi tử hảo. Xoay người trở về. Lại nghĩ đến nhi tử hai ngày trước riêng công đạo 8 tháng 21 hạ miêu thu quan yến, thượng có sặc sơ hổ biểu diễn. Sợ là có chút tàn bạo, làm nàng sợ hãi liền chớ có đi trước. Như vậy riêng báo cho, sợ là phải làm chút cái gì. Bên hai toại hiện lên hoàng hậu lời nói, an phận thủ thường, mặc sinh tâm tư. Tuân Chiêu Nghi trằn trọc, một đêm vô miên. Tự nhiên, này một đêm vô miên nguyên không ngừng này một chỗ. Một canh giờ trước, thiên tượng điện đông đầu non cát. Nơi đây ngồi hai người, Tiêu Yến cùng Hoắc Tĩnh. Tiêu Yến sắc mặt tái nhợt, trên người khoác kiện áo choàng, ngón trỏ câu được câu không mà đánh bàn. Cần phải đem việc này trình cho bệ hạ. Hoắc Tĩnh đổ chén trà nhỏ đẩy qua đi, hoặc là ngài trước xuống núi hồi phủ nghỉ ngơi, tránh một chút hắn nổi bật, thân mình quan trọng. Bổn vương tránh hắn nổi bật. Tiêu Yến lời nói còn chưa nói xong, lại kịch liệt mà khụ lên. Hà tất đâu? Hoắc Tĩnh đi lên cho hắn đấm bối, ngài đại hôn sắp tới, cùng hắn nháo cái gì? Tả hưu hắn chính là hù hù người, đoạn không dám động thật. Ngươi vẫn là đường phí cái này thân hảo. Hoắc Tĩnh lần này tiến đến, là ở Tiêu Xưởng chỗ được tin, biết được hắn thu quan bữa tiệc nhu hoa, toại cấp Tiêu Hiến đệ tin. Tự nhiên, cũng là cấp Diệp Chiếu lại lần nữa lập công cơ hội. Việc này bổn vương nhớ kỹ, làm khó ngươi đêm khuya đi một chuyến. Tiêu Hiến uống hai khẩu trà, hoãn quá mức tới, sắc trời không còn sớm, ngươi trước xuống núi đi. Thanh trạch, Hoắc Tĩnh nghiêm nghị nói, thân mình quan trọng, ngươi thật sự không cần cùng hắn như vậy hao tổn. Dưỡng thân mình. Thả lưu tại lưới giao thượng. Được rồi, Hoắc tiểu hầu gia, ngươi a gia cũng chưa ngươi như vậy rong dài. Tiêu Yến chống cái bàn đứng dậy, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Dứt lời, lại quét mắt một bên bàn con thượng hỏa lông cáo, bổn vương đại a chiếu cảm tạ ngươi lễ, chính là này đầu một phần đưa tới cho bổn vương vương phi, ngươi hậu viện phân thể. Kia không đến mức. Hoắc Tĩnh chừng hắn một cái, cũng đứng dậy đi ra điện tới, thả đương thần cấp đưa điện hạ tân hôn hạ lễ. Tưởng cái gì đâu, bổn vương đại hôn, ngươi đưa khối da lông liền đuổi rồi. Thả đem ngươi hầu phủ tư khố khai khai, dịch một nửa tới. Tiêu Yến ánh mắt dừng ở phía đông tẩm điện thượng. Hoắc Tĩnh tùy hắn nhìn lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, điện hạ dừng bước đi, thần cáo lui trước. Chuyện đó, Hoắc Tĩnh đứng ở cửa đại điện, quét mắt phía đông thiên tuấn điện, ngươi tự mình ước lượng. Tiêu Yến cười cười, nhìn theo người rời đi. 8 tháng trung thu, ánh trăng chính đủng. Lẫn nhau xoay người hai người, ở đêm trăng hạ, đều một lần nữa thay đổi sắc mặt. Đi ngang qua Thiên Tuấn Điện, Hoắc Tĩnh đối với Tùy Hầu Ứng Trường Tư nói, tiên sinh cấp truyền cái tin, Tần Vương không xuống núi, làm Sở Vương ý kế hành sự liền bãi. Ứng Trường Tư gật đầu, tiểu hầu gia nếu muốn Tần Vương tánh mạng, A Chiếu liền có thể động thủ, như thế nào như vậy phiền toái. Kia hai đầu sặc sỡ hổ sắc thật khó chơi, phi giống nhau mảnh thú khó so, nhưng chưa chắc tốt Tần Vương tánh mạng. Bản hầu liền không tính toán muốn hắn mệnh, hắn trưởng toàn bộ binh bộ, phòng thủ thành phố cấm quân đều là người của hắn, rắc rối khó gỡ quan hệ, hắn nếu đã chết, ai cho bổn vương trải vớt rõ ràng đi, Sở Vương sao? Hoắc Tĩnh cười lạnh một tiếng. Tiêu Yến hồi điện, đem hỏa lông cáo sách tới, ném cho Diệp Chiếu, hắn đưa cho ngươi tân hôn lễ, hảo hảo thu. Dứt lời, xà áo choàng ngồi ở hoa cúc lê tay vị ghế, bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Diệp Chiếu nhìn hắn rung sắc, theo chén thuốc uống, nhiều lần đó là bệnh trạng quét tới, hai má sinh hồng, hai tròng mắt tụ quang, cùng mới vừa rồi ốm yếu chi sắc khác nhau như hai người. Tuy không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng hắn trang bệnh khi hợp với thái y đều chắc không ra, hiện giờ lại đảo mắt tức hảo, nghĩ đến định là tô hợp bút tích. Diệp Chiếu chính mình trong cơ thể lấy châm phong huyệt đạo gân mạch, có thể từ tự thân khống chế làm công pháp khi khởi khi lạc, lại phá lệ thương thân cố sức, xem Tiêu Yến như vậy, hơn phân nửa cũng là trăm sông đổ về một biển. Toại nói, điện hạ vốn là chiếm tiên cơ, hà tất lại trang bệnh. Diệp Chiếu còn tưởng nói, dùng dược khống chế thân thể khỏe mạnh, nhiều tới thương thân. Nghĩ nghĩ, lại rắc hết chỗ chê tất yếu, liền cũng dừng lại khẩu, hoàn hồn tiếp tục vuốt ve kia tập hỏa lông cáo. Tiêu Yến nghe vậy, ánh mắt dừng ở án kỷ cái kia không chẳng thượng, cảm thụ được đầu lưỡi còn chưa tan đi cay đắng. Đúng vậy, hắn hà tất như thế. Ban đầu trang bệnh, tất nhiên là có một ít bên nguyên do. Lại cũng càng có rất nhiều vì đoạn tuyệt Lạc Dương nhà cao cửa rộng đưa nữ nhi nhập vương phủ tâm, muốn cho nàng đẳng ra vị trí. Biết được lẫn nhau trọng sinh sau, Tô Hợp liền cũng khuyên qua hắn, tả hữu nàng tâm là tại đây chỗ, không cần giấu giếm nữa, bằng bạch chọc nàng lo lắng. Ngươi đây là lo lắng bổn vương thân thể. Diệp Chiếu nghe hắn trong miệng phúng ý, cũng không nghĩ lại chọc giận hắn, chỉ nói, điện hạ nếu thật sự bị bệnh, tất nhiên là không có cách nào sự. Nhưng ngài rõ ràng thân mình thượng hảo, có thể tưởng tượng quá hiển phi nương nương, vì ngài ngày đêm lo lắng. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Tiêu Hiến liền lại nổi giận. Tô Hợp khuyên sau, hắn cũng từng tưởng không cần lại trang. Nhưng từ hắn phụ hoàng mọi cách không đồng ý bọn họ hôn sự sau, hắn liền kiên định trang bệnh tâm. Trang bệnh, rất có tác dụng. Hắn nghĩ, có một ngày làm Tô Hợp giả vờ tìm được bên biện pháp, nói có bên thảo dược, nhưng làm nàng đi tìm, đi trích, làm công lao này mệt hạ, lại làm nàng có hài tử. Như thế, cứu tánh mạng của hắn, lại vì hắn truyền thừa con nối dõi, phụ hoàng liền không còn có phản đối đường sống. Kết quả đâu? Tiêu Yến rộng mở đứng dậy, xoài bước tiến lên một phen túm chặt nàng, cho nên ngươi thả rằng đường vòng nhọc lòng bổn vương cha mẹ cảm xúc, cũng không muốn quan tâm một chút bổn vương. Còn có này ngoạn ý. Tiêu Yến ném ra nàng, xả quá mức lông cáo một phen ném tấn chậu than, hắn đưa đồ vật, đáng giá ngươi xem đến như thế chuyên chú. Ngươi, Diệp Chiếu vốn định rỗi tay đi đoạt lấy hồi da lông, nhưng tưởng tượng mới vừa rồi đã sờ soạng đến da lông hình dáng thượng bộ phận chỉ thị, cùng chính mình sở liệu không kém, liền cũng không muốn lại hao tâm tốn sức thi lực đi đoạt tới dập tắt lửa. Chỉ nói, thiếp thân chỉ là phân rõ một chút, hắn hay không có điều chỉ thị. Tiêu Yến ngẩn người, kia đã nhìn ra sao? Mãnh hổ tường vi, lấy bác tín nhiệm. Diệp Chiếu nói, đại để là thu quan bữa tiệc công việc, thiếp sẽ hộ hảo điện hạ. Không cần phải, bổn vương đã được tin, đều có bố trí. Thiếp nghe sặc sỡ hổ xuất nhập thành đôi, có thể nghe huyết thức người, không chết không ngừng. Nói cách khác trừ phi đồng thời chế phục công mẫu hai chỉ, nếu bằng không chỉ thương thứ nhất, mà phóng một khác chỉ về núi. Như vậy tồn tại một con chắc chắn tìm hổ huyết tìm được đương sự, cắn xe cắn nuốt đã báo này thủ. Diệp Chiếu nói, thiếp thân ngày gần đây công pháp không tụ, không biết điện hạ có không truyền tô thần y để làm thiếp thân nhìn xem, nhưng có tụ công ngưng thần biện pháp. Đến lúc đó thiếp thân cũng hảo che chở chút. Trung quy, lúc đó thiếp thân rửa gần điện hạ gần nhất, trên tay chính xác so người khác tốt hơn rất nhiều. Tiêu Yến buông ra nàng, đem người đỡ quá trên giường ngồi xuống, nâng lên nàng thủ đoạn nhìn nhìn. Một ngày này, hắn liền túm nàng hai lần, đều làm mau đủ kính, hiện giờ cổ tay gian đã một vòng xanh tím sắc. Hắn xoay người từ một bên đồng giá chậu nước chung, ninh khối khăn nước khăn, trở về bên người nàng. A Chiếu, ngươi nhìn ngươi rõ ràng là như thế này quan tâm ta. Tiêu Yến đỡ nàng cái tay kia cổ tay, cẩn thận xoa đắp, vì sao chúng ta không thể hảo hảo quá, vì sao ngươi không thể an tâm lưu lại. Ngươi nói ngươi đối ta không có chút nào tình ý, ta không tin. Tiền sinh Tiêu Yến dừng một chút, chuyển qua câu chuyện nói, đó là tiền sinh ngươi hại chết ta. Ta thả hỏi một chút ngươi, như vậy ngươi sau lại thời đại, nhưng ta một tí xíu nhớ tới ta. Vô ngã nhân sinh, trừ bỏ ấy nấy, ngươi có hay không một chút, chẳng sợ một phân là tưởng niệm ta. Lời này hết sức vô sỉ. Tiêu Yến cường chống nói xong, chỉ vì dụ nàng một câu. Quả nhiên, Diệp Chiếu ở mặt sau một lúc lâu, mới nói, mặc kệ ngài hay không tin tưởng, ngài sau khi chết, ta cũng không có sau này dài lâu nhân sinh. Ta chỉ so ngươi sống lâu 2 ngày. Đúng vậy, nàng chết ở hắn giả chết lúc sau ngày thứ 3. Tiêu Yến không dám nhìn nàng, nắm khăn tay ngăn không được run lên. Diệp Chiếu lại bình tĩnh không gợn sóng mà giảng thuật. Ngày thứ nhất, ta ở Hoắc Tĩnh trong tay cứu ra tiểu Diệp tử, tính toán cùng nàng đi xa. Ngày thứ hai lúc chẳng vạng, ta mang theo hài tử đã đi ra ngoại ô mấy chục dặm. Lại nghe đến Thương Châu thành phá, chủ soái chết trận tin tức. Diệp Chiếu đốn một lát, thẳng đến Tiêu Yến ngước mắt, hai người ánh mắt tiếp thượng. Nàng phương một lần nữa khải khẩu, thanh âm lại bắt đầu run rẩy, mang theo sợ hãi cùng ấy náy, ta quỷ sự thần kém trở về Thương Châu, ở ngoài thành thấy ngươi bị huyền thi thành lâu. Ta đi đoạt ngươi thi thể, nghĩ đưa ngươi hồi Lạc Dương. Ta kiếp trước hình ảnh lại hiện lên, Diệp Chiếu giống như lại lầm kia thây sơn biển máu chiến trường, cả người ngăn không được run rẩy. Chính là ta tâm pháp phá, nội lực còn thừa không có mấy, ta không đoạt đến, không có thể đưa ngươi về nhà, chết ở vạn mũi tên bên trong. Đừng nói nữa. Tiêu Yến ôm lấy nàng, đem nàng gùng ở trong ngực, ta tin ngươi trở về chiến trường, cho nên ngươi rõ ràng là yêu ta, chúng ta gian rõ ràng là có tình ý, ngươi rốt cuộc ở kháng cự cái gì. Diệp Chiếu bị Tiêu Yến cô trong ngực chung, quanh mình một mảnh hôn mê. Nàng ở như vậy hôn mê chật trội chung, thấy bị nàng ôm hạ câu kia cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, quay đầu lại thấy cỏ lao đường đáng chung bơ vơ không nơi nương tựa ấu nữ. Không phải. Nàng một phen đẩy ra Tiêu Yến, thở phì phò nước nở nói. Phàm là ta biết ta sẽ chết ở trên chiến trường, phàm là ta biết đoạt hạ kia cổ thi thể sẽ bồi thượng một cái tánh mạng, ta nhất định sẽ không đi đoạt. Ta là thiếu ngươi, chính là ta còn có tiểu Diệp tử, nàng mới 4 tuổi. Nàng chỉ có ta. Không có ta, nàng phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? A Diệp Chiếu khóc thành tiếng tới, mang theo hai đời ủy khuất bất lực, áy náy hối hận. Nàng trượt xuống thân đi, vùi đầu ôm đầu gối, khóc đến ẩn nhẫn lại áp lực. Nhiều năm ám tử kiếp sống, đó là vào giờ này khắc này. Nàng làm càn tiếng khóc cũng chỉ có một cái trước mắt, nhanh như vậy liền thu tiếng động. Chỉ có tinh tế lưng rung động, tỏ rõ nàng còn ở rơi lệ. Tiêu Yến đứng ở nàng trước mặt, môi khẩu trương mấy lần, rốt cuộc chậm rãi ngồi xổm xuống, đem người bế lên đặt ở trên giường. Hắn nhìn như cũ túi đầu rũ mắt người, nâng lên nàng hai má, cố lấy toàn bộ dũng khí nói, kỳ thật. Kỳ thật năm đó, giọt nến tí tách, lẳng lặng rơi xuống. Diệp Chiếu vô tâm cũng không kiên nhẫn chờ hắn mặt sau chậm chạp không nói lời nói. Chỉ phất khai hắn, từ hắn trong tay liếc qua khuôn mặt, thu đau thương sắc. Cho nên điện hạ thật sự không cần lại cảm thấy người ta chi gian là có tình ý lui một vạn bước giảng, mặc dù từng có nhỏ bé tình cảm, cũng sớm đã hao hết tiêu ma rớt. So sánh với ta nữ nhi, ngài ở lòng ta. Không Diệp Chiếu lắc đầu, ngài không ở trong lòng ta. Ngươi, Tiêu Yến mới vừa rồi phùng trưởng, hiện giờ rông tuyết tay, đốn ở trên hư không. Có thể thấy rõ mu bàn tay dưới da gân xanh kịch liệt run rẩy dấu vết. Nàng nói. Nàng cư nhiên nói, ngài không ở trong lòng ta. Tiêu Yến thu hồi tay, cười lạnh nói, là cố, cùng với nói ngươi quan tâm 21 ngày thu quan bữa tiệc công việc, là quan tâm bổn vương, không bằng nói, là vì có thể được bổn vương một cái hứa hẹn. Đây là ngươi cái gọi là tăng giá cả đúng không? Diệp Chiếu không tỏ ý kiến, điện hạ đã như vậy thông thấu, thiếp thân không có gì để nói. Ngài vẫn là thỉnh tô thần y ghi lại đây nhìn một cái, có lẽ hắn có biện pháp làm thiếp thân công pháp tụ một tụ. Tô Hợp không lâu trước đây liền nói nghiên cứu chế tạo tụ công biện pháp, có thể thử một lần. Chính là làm nàng thí thành, đổi hắn hứa hẹn, sau đó như ra không người nơi, như vậy rời đi sao? Sao có thể? Là nàng chính mình công pháp tiêu tán, không phải hắn động tay. Tiêu Yến như vậy khuyên giải an ủi chính mình, hết thể đều là ý trời. Diệp Chiếu hỏi 2 lần, toàn không được đáp lại, liền cũng không hề hỏi. Tả hữu thí cùng không thử, nàng đều sẽ làm chính mình tan hết công phu. Bất quá đến này vừa hỏi. Càng thấy rõ này nam nhân tâm tư mà thôi. Hắn sở muốn, bất quá là hắn một người viên mãn. Trong núi không biết thời đại, đảo mắt đó là 8 tháng 21. Thu quan Khánh Yến không gì đặc biệt, trừ bỏ năm nay áp trục 2 chỉ sặc sỡ hổ. Tuy nói là có võ nghệ cao cường thuần thú sư cách thiết khung biểu diễn, lại như cũ làm nhân tâm kinh. Hoàng hậu không thể gặp cái này, liền sớm rời đi. Hoàng thượng thấy hoàng hậu ly tràng, tự nhiên cùng đi một đạo. Đế hậu vừa đi, thượng tuổi phi tần tự cũng không muốn ở lâu. Chỉ từng người dặn dò 2 câu, liền đều rời đi. Nay xương trên đài cao, liền thừa tần sở nhị vương lãnh một chúng hoàng thân quốc thích xem xét. Tiêu Xưởng muốn nhau cái gì, Tiêu Yến Nguyên cũng không quan tâm. Hôm nay lại này, hán nguyên còn có một quan trọng công việc muốn làm. đó là Diệp Chiếu ám sát Tuân Mậu đêm đó, bị hắn khấu hạ Lục Vãn Ý kia chỉ mai hoa châm tay áo. Hắn muốn đến nay ngày giúp Diệp Chiếu bỏ đi hiểm nghi. Nay xương, Lục Vãn Ý tiến đi Hiền Phi sau, liền ngồi ở Diệp Chiếu bên cạnh người, dựa gần nàng cùng nhau xem xét biểu diễn. Đồ vật bị hảo sao? Tiêu Yến hỏi. Lục Vãn Ý sờ sờ trong tay áo, bị hảo. Tiêu Yến lại nói, sau đó các gia võ nghệ thượng thừa gia thần, đều sẽ kết cục, cùng sắc sỡ hổ vật lộn, đã kỳ tài năng. Lục Vãn Ý gật đầu, nhìn phía dưới trong sân lồng sắt, nơi đây khoảng cách thượng ở Mai Hoa Trâm cảm ứng nội, định có thể thức ra người nọ. Diệp Chiếu ngồi ở hai người trung gian, lòng bàn tay dính ướt. Tới khi, Tiêu Yến cùng nàng nói, Lục Vãn Ý tay háo thượng huyền thiết phiến bị thay đổi, cho nên tùy nàng như thế nào thi triển công phu, đều không thể lại cảm ứng ra tới. Diệp Chiếu xem một cái bên cạnh người cô nương, mặc danh cười cười. Đó là sống lại một lần, chính mình như cũng là tẩy không rõ tội nghiệt. Giữa sân đã có người kết cục cùng hổ cùng lung, thi triển đã có thể, cùng hổ vật lộn. Đồng hồ nước tiệm thâm, quang ảnh độ lệch, đảo mắt đã là mặt trời lặn tây sơn. Năm nay trong sân võ sĩ nhiều tới bảo thủ, bất quá 5-6 hiệp liền đẩy cửa lấy ra khỏi lồng hấp, phần lớn lấy biểu diễn là chủ, cũng không ham chiến. Biết hơn một canh giờ sau, tiến vào một cái võ sĩ, hiện ra ra hiếu thắng chi tâm. Cùng hai chỉ sặc sỡ hổ chiến đấu non nửa canh giờ, càng là đem hai căn thiết căn đánh ra cái khe cùng ốn lượn độ cung. Tiêu Yến xem đến rõ ràng, trong lòng cũng biết là ý gì. Chỉ dương mắt quét quét cách đó không xa Hoắc Tĩnh. Hoắc Tĩnh nhíu mày tiếp thượng hắn ánh mắt, đại để cũng nhìn ra tới, ý bảo hắn sớm chút rời đi. Tiêu Yến cười cười, nghiêng người lại nhìn mắt bên kia Tiêu Xưởng. Tiêu Xưởng chính xem đến mùi ngon, vỗ tay khen, có lẽ là cảm giác nói này xương đầu tới ánh mắt, toại cũng xoay lại đây, cao giọng nói, thất đệ, này dũng sĩ có thể, ngươi binh bộ nhưng thu đi. Đà tạ ngũ ca cử. Tiêu Yến giọng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nghe được một trận kinh hô. Không cần xem cũng biết hướng chính mình này mặt lồng sắt lan chặt đứt, sặc sỡ lao hổ phá lan mà ra. Tiêu Xưởng cũng biết không có khả năng như vậy dễ dàng muốn hắn tánh mạng, sở nếu không quá là Tiêu Yến kinh sợ, nhiều mệnh hắn hai ngày triền miên giường bệnh. Là cố khẩn cấp tùy sau đó đệ nhị chỉ sặc sỡ hổ muốn ra tới khi, sớm chuẩn bị tốt thiết cụ đã nháy mắt khép lại. Như thế, còn để lại một con hổ ở trong lồng. Tiêu Yến tất nhiên là sáng sớm liền biết được. Giờ khác này liền cũng chỉ đường chê cười quan khán, chấn định tự nhiên gọi một tiếng chung như hàng. Bị đổi tới phòng thủ thành phố cấm quân thủ lĩnh lánh một chúng tay từ xem xét đài nhảy chỗ, loạn mũi tên bắn về phía sặc sỡ hổ. Diệp Chiếu ấn Hoắc Tĩnh ý tứ, tự nhiên che chở Tiêu Yến. Dù chưa động thủ, lại cũng ngự khí ôm hắn nhảy lên càng cao chỗ, chu sinh nội lực tỏa khắp. Ba trượng chỗ chớ nói manh thú, đó là võ lâm cao thủ cũng là gần không được. Phổ vừa rơi xuống đất. Diệp Chiếu liền lại lần nữa phi thân nhảy xuống, muốn đem Lục Vạn Ý mang lên càng an toàn địa phương. Lại không ngờ, ngoài ý muốn bên trong một bộ hắc ảnh, thẳng đánh Lục Vạn Ý mà đi. Sắc bén trưởng phong gào thét, cho là đoạn gân vai cốt. Mắt thấy cứu chi không kịp, Diệp Chiếu giữa không trung rút ra 6 thước đoạn hồn xa quấn lên Lục Vạn Ý bên hông, đem người chịu đến chính mình phía sau, lại lần nữa ngưng lực xoay người, cùng không trung độ lệch thích khách đối trưởng mà thượng. Tuy là nàng phong chính mình hơn phân nửa công pháp, nhưng như thế toàn lực một trưởng, đương kim giang hồ cũng quả quyết không có mấy người có thể chịu trụ. Nhiên lại không nghĩ, đối đánh một cái trước mắt, nàng liền rắc xương tay tê dại. Đãi cùng đối phương hoàn toàn 5 ngón tay tương hợp, lòng bàn tay nối tiếp, nàng chỉ cảm thấy tay phải toàn bộ gân mạch đều bành trướng vặn mẹo, máu chảy ngược. Chưa bị hóa tấn đối phương trường lực, từ lòng bàn tay nhập, công kích nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng từ giữa không trung ngã xuống, chưa rơi xuống đất đã là trong miệng máu tươi phun tung tóe. Mà đến người cũng không chiếm tiện nghi, tuy chưa từng hộc máu, lại rốt cuộc rời khỏi mấy trượng, hiển nhiên cũng bị thương. Bất quá trong nháy mắt, hơn phân nửa hoàng thân quốc thích quan viên còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. A Chiếu, Diệp tỷ tỷ, chỉ nghe được hai thanh âm tê tâm liệt phế gọi ra. Thân trọng số mũi tên sặc sỡ hổ chưa mất mạng, đang ở dương buồn máu mồm to dục muốn gặm cắn hết thảy. Mà Diệp Chiếu từ trên cao ngã xuống, đúng là hổ khẩu chỗ. Thiên kia hắc y gì thích khách thoát đi hết sức, vì khiến cho náo động thoát thân, phách trưởng chấn khai lồng sắt. Thả ra một khắc đầu sặc sỡ hổ. Chương 32. Diệp Chiếu không có rơi vào hổ khẩu, khoảng cách sặc sỡ hổ trượng cao nơi, nàng với cuối cùng nguy cấp trung phách trưởng rút đao. Một trường đánh xuống, đao chịu trưởng lực tự hổ khẩu cắm vào từ cổ vụt ra, trưởng phong xoay chuyển thế nhưng đem 400 dư cân láo hổ chấn vỡ đánh bay. Từ đài cao trình diện mà, đầu hổ lăn xuống, da hổ khung xương văng khắp nơi. Tránh hổ chạy trốn hoàng thân quốc thích triều thần, phụ mệnh cứu hộ thị vệ cấm quân, tiếng kinh hô, tiếng kêu cứu mạng, lui lại thanh, mênh mông mấy trăm người, một mảnh hỗn loạn. Diệp Chiếu ngã xuống ngáy mắt, chính trực sặc sỡ hổ cổ phun huyết, một chút súng nước nàng đầy người quần áo. Nàng ngã ở đài cao cầu thang, tuy ở tồn vong quan khẩu trước sau vận công đề khí, chậm lại trời cao rơi xuống đánh sâu vào, nhưng rốt cuộc thất lực rất nhiều, lại sinh sôi ăn kia thích khách một trường, ngã xuống này sẽ liền rốt cuộc vô lực định vị, chỉ theo cầu thang lăn xuống. Có lẽ là bởi vì tạng phủ đau đớn, nàng lại không cảm nhận được dự kiến chung đầu lâu thân thể khái mà độ đau, chỉ cảm thấy có người ở trên đường ôm lấy nàng cùng nhau chạy xuống. Rốt cuộc trong người hình bị siết chặt ngáy mắt, nàng ở huyết lệ mơ hồ nhìn thấy hắn. Là Tiêu Hiến. Mặc dù hắn cũng nhiễm một thân huyết, nàng vẫn là có thể phân biệt rõ. Không nói hắn kêu một tiếng A Chiếu, đó là này bị ôm xúc cảm cùng độ ấm, đủ rồi làm nàng xác định. Tồn tại 5 tháng, nàng chỉ có bị hắn một người ôm quá. Mặc dù nàng là vì cầu sinh, hắn là vì tiêu khiển, nàng trung quy cũng là ở trên người hắn cảm thụ quá nhiệt độ cơ thể. Thậm chí, bọn họ cốt nhục giao hòa quá. Kiếp trước đảo vong trên đường, kiếp này 10 năm vây thú kiếp sống, nàng ngẫu nhiên thật sự căng không đi xuống, liền chợp mắt lửa chính mình, cũng từng bị từng yêu. Thu quan bữa tiệc ra như vậy sự, tự nhiên thực mau liền kinh động thánh giá. Sở Vương là công bộ thị lang, lại 2 lần tự mình dẫn người đối hạ miêu công việc tiến hành quá duy tu cùng kiểm tu, cưới ngựa bắn cung cung mã, thuần thú lồng sát, xúc vật xuất nhập chỗ hổng. 7 tháng hạ miêu bắt đầu hết sức, tiêu sưởng lại vô độ ngực bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước mắt đó là như vậy cái vạn vô nhất thất. Thu quan bữa tiệc, cửu khúc đài trung, thích khách nhập, mánh hổ ra, tương lai tần vương phi trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tiêu sưởng đoạn không có dự đoán được là cái dạng này kết quả. Cũng không có lá gan tưởng sẽ là cái dạng này kết quả. Lui một bước, nếu là xong hết mọi chuyện, sắc sỡ hổ đương trường cắn chết Tiêu Hiến, có lẽ còn dễ làm chút. Hiện giờ, bị thương nặng nhất chính là Tiêu Hiến 10 tháng muốn nên thú quá môn thế tử. Mà Tiêu Hiến ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày đêm sau, hiển nhiên không thương đến cũng không kinh đến. Giờ phút này, đang ở Tử Anh Điện luận chính. Kỳ thật có gì hảo nghị, Sở Vương Tiêu Xưởng ra lớn như vậy bại lộ. Phản chi Tần Vương dưới tòa bảo đảm hạ miêu an toàn binh bộ cùng phòng thủ thành phố cấm quân tắc đem cả triều hoàng thân quốc thích văn võ hộ cái chu toàn. Một cái có công chi thần hướng một cái có tội người thảo phạt, nào còn muốn hắn tự mình mở miệng. Trong điện nghị bất quá một canh giờ, liền định rồi xuống dưới. Đối Sở Vương phạt đổng 1 năm, nguyên vạn hộ thực cấp giảm vì 7.000 hộ, hàng thân vương vì quận vương, đồng thời trục xuất công bộ thị lang trước. Phát đổng, giảm ấp, đều không quan trọng. Hàng tước, bãi chức, lại phá lệ chí mạng. Nhưng Tiêu Hiến cũng không dẫn Sở Vương nhất phái người cầu tình, liền tự mình đã mở miệng, nói, bệ hạ không cần phạt như thế chi trọng, ban sai khó tránh khỏi sơ hở, thả lưu ngũ hoàng huynh chức quan, miễn bãi vì biếm. Liền vì công bộ lang trung, lập công chỗ tội. Minh vinh ám đủ. Tả hưu Tiêu Xưởng phạm đến không phải tử tội, sẽ không thương gân động cốt. Thiên tử như thế giáng tội, bất quá là cho Tần Vương Phủ, cấp cả triều văn võ một cái giao đái. Đãi quá đoạn thời gian, tìm cái cớ liền lại đem hắn nâng dậy. Nếu như thế, như vậy sự còn không bằng chính mình làm. Còn có thể có vẻ nhân hậu rộng lượng vài phần. Tiêu Hiến lại nói, hôm qua một đầu sặc sỡ hổ thi thể chia lịa chết vào cửu khúc đài, một khác đầu sấn loạn thoát đi, đến nay chưa từng bắt được. Sặc sỡ hổ ra sao tập tính, nô chờ đều có nghe thấy. Ra vào có đôi, nghe huyết thức người, không chết không ngừng. Mãn điện quan viên toàn phục hồi tinh thần lại, không khỏi ba lượng nói nhỏ. Sặc sỡ hổ thả tuệ quá tầm thường xúc vật, không muốn tìm người báo thù. Con thỉnh phụ hoàng loan giá sớm ngày hồi cung, để người vào nhất. Tiêu Hiến kính cần nói, đến nỗi ngũ hoàng huynh còn thỉnh lưu lại, người bắt sặc sỡ hổ, lấy tuyệt hậu hoạn. Như thế nào? Nguyên cung cũng không phải một hai phải hoàng huynh lưu lại, quả thật thần đệ không động đậy đến, chỉ có thể lưu tại Ly Sơn Thượng. Cho nên còn thỉnh hoàng huynh làm bạn mấy ngày, lấy tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Ngươi như thế nào không động đậy đến? Tiêu Xưởng một vạn cái không muốn tiếp này sống. Chính tứ phẩm thị lang bị biếm đến từ lục phẩm lang trung. Lập công chuộc tội trả lại cho như vậy cái sai sự. Tần Vương Điện Hạ nhìn khoan nhân thân thiện, kỳ thật một bụng bọc mật mềm đau. Lời nói cùng sự, làm được xinh đẹp lại tàn nhẫn. Ý gì quan trần bệnh đệ muội bị thương nặng. Tiêu Hiến không giận không mắng, trong khoảng thời gian ngắn kinh không được ngựa xe sóc này, dịch không được. Thân đệ cùng nàng phu thê nhất thể, tự nhiên tương bồi. Nghe được này xương lý do, chớ nói Tiêu Xưởng, đó là Tiêu Minh Ôn cũng nói không nên lời cái không tự. Tiêu Xưởng phạm sai lầm trước đây. Thả tưởng tượng đến gần hầu hồi bẩm, ngày ấy cửu khúc đài thượng hiểm trạng, toại cũng thật sự buồn bực. Tiêu Ôn Minh nhìn Tiêu Xưởng, phỏng đoán thích khách việc cũng hơn phân nửa xuất từ hắn tay. Nghề hà không có chứng cứ. Đơn giản không có chứng cứ. Nếu không sát hại thủ túc không mục sự tính chứng thực. Đại nghiệp khai quốc mới mấy chục năm, đoạn không thể nối nghiệp không người. Hắn ánh mắt ở Tiêu Hiến trên người ngừng một cái chớp mắt, nếu có thể đem trên người ngoan tật đi. Liên ấn Tần Vương lời nói. Tiêu Minh Ôn đánh nhịp. Loan giá ngay trong ngày khởi hành, lưu một đội cấm quân hiệp trợ ngũ hoàng tử. Cấm quân lưu lại, là giúp đỡ, cũng là giám thị. Thả đừng lại đánh lên tới. Trong lúc nhất thời, đơn giản hai người đều không nài tâm. Tiêu Xưởng tất nhiên là một lòng nghĩ bắt được Sặc Sỡ Hổ Phục Sủng, Tiêu Yến tắc toàn thân tâm nhớ Diệp Chiếu. Ngày này có thể tới Tử Anh Điện, suy yếu Tiêu Xưởng thực lực, cũng là Tô Hợp lời nói, làm hắn đằng ra một lát công phu. Tô Hợp nói, Diệp Chiếu tuy ăn một trường, thương đến tạng phủ, nhưng Lâm Vương Bạch cùng chung như hàng liên thủ cứu rút, cuối cùng không có thương tổn rốt cuộc tử. Mà ngoại thương tuy nhiều, trừ bỏ xương vai chật khớp còn lại thượng hảo. Chỉ có mạch tượng cũ tê trầm rườm rà hỗn tạp, cho là nàng tâm thần không chừng chi cố, tả hưu ít ngày nữa liền sẽ tỉnh lại. Đến lời này, Tiêu Yến trong lòng an tâm một chút. Quả nhiên, Diệp Chiếu tỉnh ở Loan Giá sau khi rời đi ngày thứ ba. 8 tháng 24, trong núi đã truyền lệnh. Ngày này bữa tối thời gian, Tiêu Yến ở tẩm điện ngoại đường dùng một chung gạo cây cháo, một bên còn có hắn mới vừa làm tốt mức táo nhân bánh gạo. Buổi chiều, Tư Thiện vốn đã kinh bị hảo đồ ăn, lại không nghĩ Tiêu Yến vào thiện phòng, tự mình làm cháo cùng điểm tâm. Ba ngày, kỳ thật cũng không dài lâu. Nhưng là chỉ cần thấy nàng không hề sinh cơ mà nằm, mặc dù lại nhiều người cùng hắn nói, nàng không việc gì, nàng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Hắn đều cảm thấy sợ hãi. Kiếp trước, kia cổ hít thở không thông cảm giống phun tin xà, quấn quanh hắn. Hắn nhìn nàng, không biết chính mình nên ngồi xuống bồi nàng, hay là nên sờ sờ nàng, cũng hoặc là cùng nàng trò chuyện. Ngày thứ nhất từ cửu khúc đài ôm hồi nàng thời điểm, hắn cho nàng cởi huyết y liề, còn cho nàng lau thân mình, tẩy sạch vết máu. Chính là sau lại, hắn cũng không dám lại đụng vào nàng. Hắn sợ cùng đời trước giống nhau, khăn sắt đến nào, nơi nào liền chảy ra huyết tới. Tay sờ đến nào, nơi nào ra thịt đó là tổn hại, xương cốt là đứt gãy. Hắn làm y quan tiến lên, chính mình lui ở phía sau. Về nàng tử vong chuyện này, đại khái là hắn hai đời đều mãi bất quá đi khảm. Là hắn sinh mệnh lớn nhất yếu đuối. Hắn đối mặt không được. Hiện giờ, y lý quan đều triệt xuống dưới, trừ bỏ Tô Hợp sớm muộn gì bắt mạch, này thiên tượng điện liền chỉ có hai người bọn họ. Hắn khâu ngồi một ngày đêm, thật sự cảm thấy chân tay luôn cuống, rốt cuộc ở hôm nay buổi chiều chịu đựng hoảng hốt vào thiên phòng. Sống trong nhung lụa, kim tôn ngọc quý tần vương điện hạ, kỳ thật là sẽ nấu canh thang. Hơn nữa nấu phi thường hảo. Thí dụ như trước mắt này trung cháo, hương chủ vừa phải, hạt no đủ. Xứng một đĩa bánh gạo, mềm mại hinh ngọt, vào miệng là tan. Nhưng là hắn kỳ thật ăn không hết vật như vậy. Sắc thực nói, là không dùng được này hai dạng đồ ăn. Trước mắt hắn đều là hoảng hốt, bên hai là chén chản ngã xuống tiếng vang. Hắn rõ ràng tưởng chính là Diệp Chiếu, nhưng trước mắt tất cả đều là nữ nhi bộ dáng. Ta mẹ! Ở tiểu Diệp Tử thanh âm từ hắn đấy lòng đằng khởi trong nháy mắt, hắn đột nhiên bỏ qua ngọc kìa, áp chế nàng tiếng vang. Hắn tưởng, A Chiếu không tỉnh trước, hắn nửa điểm cũng không muốn nghe tiểu Diệp Tử nói. A Chiếu! Tiêu Yến lẩm bẩm quá này hai chữ, rộng mở đứng dậy dục hướng nội tẩm đi đến. Nhiên vừa quay đầu lại, lại dừng lại bước chân. Diệp Chiếu đứng ở nội thất cạnh cửa. Nàng tẩy sạch duyên hoa trên mặt, huyết sắc lui tẫn, mặt mày suy yếu, trên người khó khăn lắm xuyên một bộ tơ lụa áo lót quần, bên ngoài khoác mỏng áo choàng. Cho là ngày mộ phong hàn, nàng che ở ngực tay gom lại áo choàng cổ áo, mới vừa rồi ngước mắt nhìn nhìn nàng. Tiêu Yến vui tựa trong ngộng, bước nhanh tiến lên, "Ngươi tỉnh? Như thế nào không gọi ta?" Diệp Chiếu cũng không trả lời, chậm rãi đi hướng mới vừa rồi Tiêu Hiến dùng bữa bàn tròn, đãi ngồi xuống lại hoán một lát, mới nói, tỉnh có một hồi. Nàng xem một cái trên bàn đồ ăn, lại nhìn lại nội thất, vạn ý sợ là mệt, nằm ở án thượng nghỉ ngơi. Không sao. Một hồi ta kêu nàng. Nàng không bị thương đi. Diệp Chiếu thu hồi ánh mắt, thấp giọng hỏi. Không có, liền một chút chảy ra. Vậy còn ngươi? Thương đến nào không có? Diệp Chiếu tiếp tục hỏi. Không có. Chúng ta đều không có việc gì. Tiêu Yến ngồi xuống thân tới, nắm lấy tay nàng, nhưng thật ra ngươi, vì cứu chúng ta bị thương nặng nhất. Diệp Chiếu giơ đầu. Lại quay đầu xem nội thất, ta giết nhà nàng 6 khẩu người, cho tới bây giờ mới còn 2 cái mạng. Nếu là lấy sau còn không dậy nổi, mong rằng điện hạ nhiều hơn quan tâm. Tiêu Yến đỡ nàng cái gáy, giữa mày để giữa mày, chóp mũi cọ chóp mũi, không phải ngươi sai, bàn cơ thượng, quân cờ là không có lựa chọn. Diệp Chiếu cười cười, điện hạ nói. Thiếp thân cứu ngài, kia có không ứng thiếp thân, ngày nào đó cũng cứu một cứu thiếp thân A tỷ. 10 tháng, chúng ta muốn thành thân. Chúng ta phu thê nhất thể, người A tỷ đó là ta A tỷ. Tự nhiên sẽ hộ hảo hắn. Này nguyên là cực hảo nói. Nhưng là Diệp Chiếu không có 9 khúc 18 con tâm tư. Nàng tưởng, đó có phải hay không nàng bất đồng hắn thành hôn, hắn đó là không muốn cứu. Như vậy tưởng tượng, toại khẽ thở dài một tiếng, cửu khúc đài tràn đầy điện hạ người, thiếp cũng coi như không thượng cứu ngài. Tưởng bên phương thuốc đổi điện hạ hứa hẹn. Nàng thanh âm lại thấp, hai người kích cỡ khoảng cách, hắn liền tổng có thể nghe rõ. Nghe rõ, trong lòng liền lung thượng u ám, lại cũng không phát tác. Tiêu Yến tưởng nàng rốt cuộc còn bị thương, không đổi. Hắn tưởng bọn họ có năm rộng tháng dài thời gian, có thể chậm rãi ma hợp. Diệp Chiếu thối lui thân, ngồi thẳng thân mình, điện hạ, thiếp thân đói bụng. Muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi truyền. Đều được. Chờ thiện trong quá trình, Diệp Chiếu ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia trùng cháo cùng một cái đĩa bánh gạo thượng. Rốt cuộc, ở đồ ăn đi lên trước, nàng duỗi tay cầm khối bánh gạo. Tiêu Yến cả người cương một cái trước mắt. Điện hạ như thế nào dùng như thế đơn giản đồ vật. Không có gì ăn uống, cho nên thanh đạm chút. Tiêu Yến nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng chậm rãi nuốt, ăn ngon sao? Diệp Chiếu gật gật đầu. Nay đốn bữa tối, Diệp Chiếu dùng xong rồi một đĩa bánh gạo, đem Tiêu Yến cháo cũng uống. Sau lại đồ ăn đi lên, lại vào thủy tinh trưng sủi cảo, nửa chén hán cung cờ. Nếu không có Tiêu Yến ngăn đón, nàng phỏng chừng có thể đem một chỉnh buồn hán cung cờ đều dùng. Tiêu Yến quay đầu nàng tỉnh lại đến nay, lời nói sở hành. Vưu giác không đúng. Thác hắn che chở Lục Văn Ý, cầu hắn cứu A tỷ. Lại xem nàng thân sắc, Tiêu Yến tổng giác nàng tuy tỉnh, nhưng giữa mày một cổ đổi bại khí, phảng phất tự do ở hiện thực ở ngoài. A Chiếu, ngươi làm sao vậy? Làm Tô Thần Y cấp thiếp thân nhìn xem đi, nhìn xem thiếp thân tử như thế nào. Tô Hợp tới thực mau, ánh mắt túc một cái chớp mắt liền buông lòng ra. Nói nàng không việc gì, chính là đến hảo hảo điều dưỡng. Trận mắt nói dối người, không có mấy cái là tự nhiên. Diệp Chiếu xem hắn, thiên sinh, ta mạch tượng không ngại sao. Tô Hợp nghe vậy liền tức vũ khí đầu hàng. Nhược, loạn, tập. Dù sao không phải hắn hành y tế thế mười mấy năm nhưng nhìn đến. Hắn tự nhập hành lâm, cũng chưa từng gặp qua, có thể ai như vậy một trường, ngã xuống trên mặt đất, lại không có đại thương phế phủ, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Rốt cuộc ra sao tình huống? Tiêu Yến vội la lên. Tô Hợp xua tay, thật khó mà nói, không bằng bổ câu đưa thư mời ta sư phụ đến đây đi. Không cần. Diệp Chiếu đã mở miệng, tả hữu thân mình không việc gì, liền không phiền thoái. Nàng làm như lại mệt mỏi, chống đứng dậy, Tiêu Yến đỡ quá nàng. Nàng hướng hắn cười cười, nắm ở trên người hắn tay buông ra, đốn ở trên hư không. Đồng hồ nước sàn sạt. Tay nàng, bắt đầu run lên, run đến lợi hại. Ta tâm pháp phá, một thân nội lực hoàn toàn biến mất. Nàng phất khai Tiêu Yến, chậm rãi đi trở về trong phòng. Nàng cởi bỏ áo choàng, an tĩnh mà ngồi ở trên giường, lật qua một tờ quyển sách. Thôi như kính này sách thư, đã không có gì dùng, hôn mê ba ngày, kỳ thật nàng ở hôm sau liền thanh tỉnh. Bất quá là vì phong bế cuối cùng mấy cái đại huyệt, phong bế công lực. Để rời đi khi vạn vô nhất thất. Này liền đối với, ta liền nói cái nào có thể như vậy lợi hại, dựa gần như vậy một trưởng lại bị như vậy đánh sâu vào ngã xuống, thế nhưng liền xương vai chật khớp. Bên ngoài, Tô Hợp Háp Thanh nói, nếu là vương phi công phu toàn thịnh khi đại để có thể. Nhưng nàng kia sẽ liền thừa cái ba bốn thành. Sao có thể như vậy toàn thân mà lui? Quả nhiên A, là dùng một thân công phu thay đổi một cái mệnh. Tô Hợp thở dài nói, ta sớm nói có tụ công biện pháp, làm nàng thử xem, ngươi phi không cần, hiện tại hảo, công lực hoàn toàn biến mất. Tiêu Yến trước sau không nói. Tô Hợp liền vô ngữ, ngươi có phải hay không nghĩ, tan tốt nhất, đỡ phải nàng muốn chạy ngươi căn bản ngăn không được. Ngươi trở về đi. Tiêu Yến rốt cuộc ra tiếng. Đêm khuya tĩnh lặng, Tiêu Yến tắt đèn, rơi xuống mảnh trướng. A Chiếu. 10 tháng sơ 10, là chúng ta đại hôn nhật tử. Ngươi vui vẻ sao? Điện hạ, ngày mai truyền cái tin cấp Hoắc Tĩnh, đem ta công phu tan hết sự nói cho hắn. Như thế ta liền mất đi giá trị, đại để có thể an tâm phụng dưỡng ngài. Diệp Chiếu tuy rằng không có trực diện đáp lại Tiêu Yến, nhưng cái này trả lời như cũ làm hắn cao hứng. Nàng nói, thoát khỏi Hoắc Tĩnh, an tâm lưu lại. Thật sự là mất công pháp, Diệp Chiếu ngủ hôn mê. Hôm sau, vẫn là Tiêu Yến nhìn thật sự ngày cao chiếu. Nhịn không được đem người từ bị trung ôm ra. Hắn cấp mắt buồn ngủ mông lung người tế bạch trên cổ tay, bộ cái vòng tay. Diệp Chiếu trợn mắt xem qua, cong cong mặt mày, tạ điện hạ. Đây là mẫu phi của hồi môn. Tiêu Yến hôn hôn nàng cái chán. Tan buồn ngủ, phục thanh minh. Diệp Chiếu liền trầm mặc lên. Nàng vốn là không tốt lời nói, trước mắt đóng khẩu, cả người thoạt nhìn liền càng tích liêu. Tiêu Yến minh bạch nàng trạng thái, nàng cái gì cũng không có, duy nhất nghi thức đó là một thân công phu. Trước mắt cũng không có. Tự nhiên sẽ sợ hãi. Nhưng không quan trọng, nhật tử từng ngày qua đi, bọn họ hôn kỳ càng gần. Đều sẽ quá khứ. Chỉ là nàng xương vai vết thương khỏi hẳn hợp thông thả, một chút thật nhỏ lăn lộn liền có thể làm nàng đau thượng hồi lâu. Còn có trưởng lực nội thương, tuy không nghiêm trọng, nhưng nàng hiện giờ bất quá một cái người bình thường, liền cũng không nên đi lại bôn ba. Tô Hợp nhìn hai lần đều như vậy nói, Tiêu Yến liền dừng lại xuống núi tâm. Chỉ tăng mạnh thủ vệ, rốt cuộc gần 10 ngày qua đi, kia chỉ sặc sỡ hổ còn chưa bắt được. 9 tháng mùng 1 ngày này, binh bộ đưa tới công vụ khẩn cấp. Sự tình quan biên phòng, Tiêu Yến truyền Tần Vương phủ toàn bộ thuộc thần cùng binh bộ quan viên, Tú Ly Sơn khai thêm hội nghị. Ngày này, trong núi trời mưa. Diệp Chiếu đứng ở sát cửa sổ vị trí, từ Vũ Lạc nhìn đến mưa đã tạnh. Xem từng trận trên xe ngựa sơn, một vị quan viên cảnh tượng vội vàng. Rốt cuộc trong lòng cảm kích và xấu hổ. Kỳ thật Tiêu Yến một người xuống núi liền có thể, không cần như vậy lao sư động chúng. Hắn không rời đi, đơn giản là bởi vì nàng. Nhưng rốt cuộc là thiệt tình không rời đi nàng, vẫn là chiếm hữu dục không chịu buông tay, Diệp Chiếu biện không rõ, cũng không nghĩ phân biệt rõ. Nàng chỉ biết, là thời điểm rời đi. Tuy rằng, Tiêu Yến còn không có đáp ứng sẽ cứu hộ A Tỷ. Nhưng là Diệp Chiếu tưởng, năm đó trưởng người trong thiên hạ, trong lòng cho là có thương sinh. Mà tự nàng võ công hoàn toàn biến mất ngày đó bắt đầu, nàng liền có thể tùy thời rời đi, kéo dài tới hôm nay, bất quá là tìm một cái tốt nhất cơ hội. Diệp Chiếu xem một cái trạng vạng sau cơn mưa không trùng, khoác kiện xanh đen sắc triền hoa áo choàng, cầm một phen cùng sắc dù giấy, xách thượng hộp đồ ăn, từ thị vệ che chở, đi Tử Anh Điện. Điện hạ đêm nay khi nào hồi Thiên Tượng Điện? Còn muốn văn chút? Kia thiếp thân chờ ngươi, cùng điện hạ cùng về. Không thấy sao? Thiên Điện, Tiêu Yến nhịn không được véo nàng khuôn mặt. Diệp Chiếu mỉm cười lắc đầu. Tiêu Yến là một canh giờ sau, tán sẽ. Ra tới khi, đã là trăng lên giữa trời, lại không thấy đến Diệp Chiếu. Toại hỏi Tả Hữu, Vương Phi đâu? Vương Phi nói mệt nhọc, về trước tầm điện. Tiêu Yến cười cười, lên xe ngựa, thúc giục mau hành. Vương Phi đâu? Thiên Tượng Điện nội, Tiêu Yến giống nhau hỏi chuyện. Người hầu kinh ngạc, Vương Phi không phải cấp điện hạ đưa ăn khuya đi à? Tiêu Yến giữa mày đầu nhảy, lập tức truyền nhân tìm kiếm. Hắn bản năng phản ứng, Diệp Chiếu đi rồi. Nhân 15 phút sau, Lâm Phương Bạch trở về bẩm báo, xuống núi duy nhị hai con đường chỉ có bánh xe ấn, không có dấu chân. Tiêu Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng không có đi. Chẳng lẽ là lạc đường? Cũng không đúng, Thiên Tượng Điện đến từ Anh Điện, nàng đi qua nhiều tranh, đoạn không có khả năng lạc đường. Bị Hoắc Tĩnh mang đi. Cũng có thể không thể, Hoắc Tĩnh như vậy mang đi nàng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiêu Yến đột nhiên trước mắt đen hắc. Ly Sơn bên trong, còn có một đầu chưa bắt được sặc sỡ hổ. Đem Ngũ Điện Hạ cho bổn vương gọi tới, đem người của hắn toàn bộ về ở ngươi dưới trướng. Tiêu Yến lạnh lùng nói, lấy Tử Anh Điện vì trục tâm, lấy Tử Anh Điện đến Cửu Khúc Đài chi khoảng cách vì trục, cho bổn vương đem Ly Sơn lật qua tới tìm. Sặc sỡ hổ, ra vào có đôi, nghe huyết thức người, không chết không ngừng. Là nàng giết sặc sỡ mẫu hổ, cũng là nàng bị hổ huyết nhiễm thấu một thân. Nguyệt hướng tây lạc, thủy hướng chảy về hướng đông. Tiêu Yến ngồi ở Thiên Tượng Điện chính đường trung, nhìn cửa không thân ảnh của nàng, một lòng chìm xuống. Lại xem, cũng không có hồi mệnh thị vệ, không có tin tức đó là tin tức tốt, một lòng lại lòng mang một chút hy vọng. Phương Đông lộ ra bụng cá trắng. Tiêu Yến ngồi dậy đứng dậy, an ủi chính mình. Không sợ, nàng sẽ không có việc gì, nàng đều có thể tay không đánh chết một con lão hổ. Chính là nàng võ công mất hết. Ngày độ lệch, tia nắng ban mai vừa lộ ra. Trong núi dơ lên cao cây đuốc diệt lửa khói, giống như một cái sinh mệnh biến mất. Ở Cửu Khúc Đài đến đông khe núi Trung, Trung Như Hàng mang đội phát hiện đang ở ngủ say sặc sỡ hổ, hiện giờ đã bọn họ bị loạn tiễn bắn chết. Tiêu Yến được đến tin thời điểm, cả người thở phào nhẹ nhõm. Bắt được Liên Hảo, người Tả Hữu là ngã ở nơi nào, có thể chậm rãi tìm. Nhưng mà, đẩy ra đám người, túi người mà vọng thời điểm, Tiêu Yến như bị sấm đánh. Khoảng cách sặc sỡ hổ cách đó không xa, có một phen tàn phá dù giấy, mà sặc sỡ hổ bên miệng còn có nửa thanh xanh đen sắc vải rệt. Thất thần làm chi? Tiêu Yến nhíu mày, đi tìm Vương Phi a. Mau, đều cho bổn vương đi tìm. Đi tìm a. Hán quát, phất tay háo xoay người rời đi. Nhiên, mới đi đến một bước, liền lảo đảo ngã xuống. Điện hạ. Trung Như Hàng một phen đỡ lấy hắn. Đi hắn hơi thở mong manh, chỉ vào khe núi, đem kia xúc sinh, mổ bụng. Mấy trăm cân trung manh thú, mổ bụng đào dạ dày, tự cần canh giờ. Tiêu Yến liền đứng ở kia chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn. Huyết lưu xuống mổ, huyết tinh tỏa khắp. Hơn một canh giờ sau, Trung Như Hàng đi vào hắn bên người. Ngươi nhìn đến Tiêu Yến ném ra hắn, dục muốn buôn qua đi. Điện hạ. Trung Như Hàng ngăn lại hắn, không có. Không có da lông cốt đục, không có có phải hay không. Điện hạ, Trung Như Hàng không dám nhìn hắn, túi đầu đem trong tay máu tươi tí tách một vật chính lên, ở kia xúc sinh dạ dày tìm được. Tiêu Yến trước mắt mơ mơ hồ hồ, một trận ngất xỉu một trận, nhưng rốt cuộc vẫn là còn thấy rõ. Như thế nào có thể thấy không rõ, đó là nửa thanh vòng tay. Là hắn mẫu thân của hồi môn. Là hắn tự mình sai người mật chỉ vàng. Là hắn mấy ngày trước, mới cho nàng mang lên. Cho nên, hoảng sợ hai đời. Đời trước, nàng thi cốt không được đầy đủ. Đời này, nàng thi cốt vô tồn. Tiêu Yến đột nhiên liền cười cười, duỗi tay tiếp nhận, lại không có thể nắm lấy. Trong cổ họng mùi tanh xông thẳng, một búng máu phun ra, tan ý thức. Chương 33. Ly Sơn bị suốt phiên 3 lần, từ 9 tháng mùng 1 đêm khuya, thẳng đến 9 tháng sơ năm. Siêu tầm không có kết quả sau, 9 tháng 6 ngày khởi lại bắt đầu siêu tầm dưới chân núi thôn xóm. Phạm vi từ Ly Sơn mở rộng đến phía đông thành Lạc Dương, tây đi Trường An Thành. Đương từ Hàm Cốc quan điều tới vũ khí, tiếp quan trên mệnh lệnh nhập Trường An Thành khi, đã là 9 tháng sơ 10. Ngày này buổi trưa thời gian, Diệp Chiếu đang ở Huyền Vũ Trường nhai được người trung gian giật dây, đem hai đầu mai hoa lộc cũng một đầu bạch hồ đầu cơ trục lợi cấp chợ đen. Mỗi năm hạ miêu đông săn kết thúc, luôn có rất nhiều thợ săn hoặc thấp mạt lục lâm nhân sĩ, ở Ly Sơn vùng không muốn sống mà nhặt của hời. Nhặt này đó hoàng gia bãi săn chung chạy trốn ra tới súc vật, bắt tới bán. Đương nhiên còn có đó là quyền quý quan lớn thưởng cho gia thần nô buộc, bọn họ nhiều tới trong nhà túng quẫn, tầm thường cũng không có sử dụng bực này quý vật địa phương, liền lấy tới thành bên bán ra. Bán ra nhìn Diệp Chiếu liếc mắt một cái. Dáng người gầy yếu, mặt trình mạch sắc, tam giác điếu mắt phượng, khỏe mắt đến hàm dưới còn có một đạo cũ xeo. Một thân quần áo trong ngoài phản xuyên, cho là vì che giấu phát hoàng vết máu. Lại xem này cử vật thượng án động tác, nhưng thật ra nhanh nhẹn hữu lực. Lại là một cái trộm săn người giang hồ. 30 lượng. Bán ra thuần thục mà nắn bước tam đầu xúc vật hơi thở. Diệp Chiếu bắt được liền phải lấy đi. Nay cũng quá tối, đó là một đầu liền không ngừng giá trị 300 lượng. Ta chính là xuyên này ra, thực này thịt cũng để đến quá 30 lượng. Diệp Chiếu phẫn mà xoay người. Đây chính là vật còn sống, nàng riêng không ra tay tàn nhẫn, cho chúng nó để lại khẩu khí, vì đến chính là bán cái giá tốt. Tiêu Yến đại để không thể tưởng được, Diệp Chiếu công lực chưa thất, cũng chưa từng chết đi, bất quá là ở hắn dưới mí mắt đi rồi mà thôi. Không chỉ có đi rồi, còn săn Ly Sơn giã vật, đổi lấy tiền tài. Tiêu Yến như thế nào phiên biến Ly Sơn, Diệp Chiếu rất rõ ràng. Bởi vì nàng ở Ly Sơn cũng đai 4 ngày, thẳng đến Tiêu Yến xa giá rời đi, mới theo sau hạ sơn. Tiêu Yến tìm Thiên Tượng Điện hướng đông địa giới, tất nhiên là vô sai. Thiên Tượng Điện hướng tây đó là Huyền Nhai Tuyệt Bích, nàng như thế nào sẽ đi nơi nào, thả nàng là ở phía đông Tử Anh Điện mất đi tung tích. Tự nhiên nên đi đông tìm kiếm. Chỉ là bởi vì nàng công pháp đều ở, hoàn toàn rối loạn Tiêu Yến tư duy. Ngày đó ban đêm, nàng nói tưởng một người đi một chút, toại lui tả hữu. Lại thật sự hướng Thiên Tượng Điện phương hướng đi rồi một đạo, sau đó lại trở về đi rồi hai vòng, giống như lạc đường bộ dáng. Sau cơn mưa mặt đường ẩm ướt thấp tháp, rõ ràng lưu lại nàng dấu chân. Sau lại đến Cửu Khúc Đài phụ cận hoa trưởng lấy máu, dẫn ra sặc sỡ hổ. Đến tận đây liền lại vô nàng dấu chân, nàng cùng sặc sỡ hổ vật lộn bất quá hai cái hiệp. Hiệp thứ nhất, mại dẫn hổ cắn y yể. Sặc sỡ hổ ở nàng trưởng phong không chế lôi kéo hạ, cắn thượng nàng giải lùa choàng, lại không được đi phía trước. Bị nội lực một kích chỉ nghị thoát đi. Như thế Cửu Khúc Đài khe núi chỗ bị kéo ra một hàng rẽ rủa dấu vết. Xem tới đó là một người bị manh thú kéo tún bộ dáng. Cái thứ hai hiệp nhân nàng yếu thế, sắc sỡ hổ phản công, buồn máu hổ khẩu đại trương hết sức, Diệp Chiếu thoát cổ tay gian vòng tay như ám khí, thẳng vào lao hổ trong miệng. Nhất tiễn xong điêu, đã lấy vòng tay lần thứ hai chứng minh chính mình vì hổ cắn ướt, lại chấn hôn mê lao hổ, lấy này thoát thân. Đến tận đây lúc sau, Ly Sơn bên trong. Nàng thi khinh công, vượt nóc băng tường từ Thiên Tượng Điện tây đầu nhảy xuống, vào Huyền Nhai. Nguy hiểm nhất địa phương, trước nay an toàn nhất. Mà nàng, rốt cuộc nhân cường phong huyệt đạo, trở gân mạch việc này, nội tức tổn thương. Lúc trước một phen với hổ vật lộn, mạnh mẽ phá vỡ huyệt đạo giải khai gân mạch, đến lúc đó đã là thủ túc vô lực. Vưu tựa trở lại tiền sinh bị khóa xương tỉ bà trạng thái. Liền cũng không dám lại động võ rời đi, chỉ ở dưới vực sâu nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Trong lúc Nguyên cũng có một đội binh lính đi ngang qua tìm kiếm, nhưng rốt cuộc như vậy ẩn nấp chỗ, liền cũng qua loa lực quá. Diệp Chiếu biết được chính mình thân mình, vết thương cũ chưa lành, tân thương điệp mệt, lấy này một đường cần đến tận khả năng thiếu động võ, lại cần sớm chút rời đi nơi đây. Toại tránh nệ gian, thuận tay bắt được chút con ngồi, lấy đổi tiền thù lao. Tiền bạc, có thể giải quyết trên đời này 10 chung chi 8 sự. Ngẫm lại đời trước, nàng mang theo hài tử, thân vô phân vô. Tuy có một thân võ nghệ, có thể siếc ảo thuật bán nghệ, áp tải hộ vật, đổi lấy tiền tài. Nhiên không nói đến nàng sợ nhân võ công bại lộ tung tích mà vô pháp vì này, đó là có tâm đi dùng võ kiếm tiền cũng không được hành. Bởi vì nàng thật sự nội thương quá nặng. Vì thế màn trời chiếu đất, mẹ con hai người không biết ăn nhiều ít khổ. Trước mắt cũng là giống nhau cục diện, nàng muốn đi trăm dặm sa mạc, đi mạc hà lấy bắc, nội thương hảo phía trước tiền bạc liền vạn phần quan trọng nhất. Cần mua thuốc bổ thân, chí y để cải trang, mua mã đại hành. Ngàn dặm chi đồ, 30 lượng như thế nào đủ dùng? Bán ra xem này mặt mày lãnh đạm, thân thủ nhanh nhẹn, lại dò thám biết xác mãi vật còn sống, liền cũng minh bạch đối phương là biết hàng người. Toại không hề khinh khách, chỉ đem giá trị ngàn lượng xúc vật đánh cái chết. 300 lượng. Còn Mỹ Kỳ danh rằng vạn phần hào phóng, một ngụm phiên gấp 10 lần. Diệp Chiếu rốt cuộc vô tâm có kẻ mặc cả, vung tay thành dao. Nhiên mới quay đầu dục muốn nâng bước rời đi, liền gặp từng nhà, từng cái điểm vị tuần tra hàm cốc quan binh lính. Trạm hảo. Binh lính nổi giận đùng đùng, méo nàng cổ áo, đối họa phân rõ. Quan gia, này lại là chạy cái nào triều đình tội phạm quan trọng. Đáng ra các ngươi thủ quan tướng sĩ ra tới làm này tiểu nhị. Mới vừa rồi bán ra quét liếc mắt một cái bức họa, chưa mang đối phương phản ứng, đã mở to miệng. Phàm là họa sư không họa khoa trường, là ấn chân nhân sở họa, này còn không phải đảo mắt liền có thể tìm được sự. Trên đời này có thể trưởng thành như vậy trầm ngư lạc nhạn, thiên hương quốc sắc, cũng không mấy cái. Đặc biệt là mắt hạnh hạ một viên lệ trí điểm xuyết, thật sự khí khái quyến rũ, tư dung vô song. Bán ra nhìn chi đô suy nghĩ bậy bạn, gân cốt tê dại. Quả nhiên, kia binh lính xem một cái trước mặt nữ nhân. Bộ dạng thường thường, mặt xám mày cho, chỉ một phen ghét bỏ mà đẩy ra nàng. Khác nhau một trời một vực, chớ có lãng phí thời gian. Diệp Chiếu thu hồi trong tay háo lòng bàn tay quần quận nội lực, xoay người chi y để mua mã. Dục ngựa rời đi Trường An thành khi, bên trong thành đã dán đầy nàng bức họa. Ra khỏi thanh giao, thượng quan nói, nàng một đường dục ngựa chạy nhanh. Liên chạy vội hai ngày một đêm, thượng lung tây nói, thẳng rời đi Lạc Dương 400 hơn trăm dặm, phương ở một mảnh núi hoang dã trong rừng xoay người xuống ngựa, đỡ thụ thở dốc một lát. Nàng là thật không nghĩ tới, như vậy bố trí, thế nhưng còn không có đã lửa gạt Tiêu Yến. Thế nhưng còn có thể lao hắn như thế truy kích. Nhiên trước mắt có thể tùng một hơi, Trường An thành đã ra, Hàm Cốc quan đã qua, lại qua Thiên Thủy thành, liền tính hoàn toàn cởi đô thành địa giới. Như thế, liền tính Tiêu Yến còn muốn phái binh giáp truy tập, đuổi theo tỷ lệ cũng vài nhỏ bé. Diệp Chiếu dẫn ngựa đến bờ sông Nguy Thực, chính mình ở một khắc đầu phủng hai khẩu nước trong uống. Thủy thanh cá hiện, Diệp Chiếu nhìn nhìn, lại đưa mắt nhìn bốn phía, sông dài mặt trời lặn, không thấy khói bếp. Nơi này khoảng cách thành trấn người xá đương còn có không ít lộ trình. Nàng toại nhặt căn trạc cây tức tiêm, xoay người nhập chỗ nước cạn, xoa hai con cá, lại từ bụi cỏ chung bắt tới một con thỏ hoang. Sau đó dẫn ngựa tìm một chỗ sơn động đặt chân. Bóng đêm bốn hợp. Có người âm lanh trong sơn động, bốc cháy lên một cái đống lửa. Còn chưa đến xong chín cô nương, ánh trăng đem nàng bóng dáng đầu hẹp dài lại tịch mịch. Nhưng mà ánh lửa lại chiếu ra nàng vui thích lại thấy đủ lún đồng tiền. Nàng nghiêm túc nướng cá trích cùng thỏ hoang. Không có dư thừa gia vị tăng vị, chỉ có đồ ăn bản thân mùi thịt. Nàng đem một con thỏ chân cùng hai con cá để lại cho chính mình, dư lại hơn phân nửa thịt thỏ bạn mới mẻ cỏ xanh đút cho con ngựa. Cả đời này, này hai đời, nàng muốn bất quá chính là tam cơm no bụng, có thể tồn tại. Những cái đó tươi ngon ngon miệng các kiểu gia vị, có tác dùng chi, vô tác không sao. Cho dù là cơ bản nhất muối cùng du, nàng đều cảm thấy có được đó là xa xỉ. Làm sao luận, tương giấm trà. Cung đường. Nếu nói còn tưởng có chút cái gì. Diệp Chiếu nằm ở một khối dùng than lửa vừa mới nướng làm hòn đá thượng, chính là A tỷ cùng tiểu Diệp tử. Thức mau, nàng đều có thể thấy các nàng. Nàng chợp mắt ngủ, rồi lại đầy cõi lòng vui sướng mà mở hai mắt. Liếc đầu xem cửa động còn ở thiêu đốt đống lửa, cảm thụ được một chút ấm áp, cùng hai đời đều chưa từng có được an tâm tự do. Vì thế, bọc rơm dạ trở mình, lại đầy cõi lòng chờ mong mà ngủ. Trăng khuyết trăng tròn, lại dục mãn viên. Có một số người, lại không được viên mãn. Tần Vương phủ Thanh Huy đài trung, Tiêu Yến ngồi ở án trước, xem trong tay một quyển sách tông. Một tháng trước Trung Thu ngày hội, còn khí phách hăng hái người, hiện giờ đã tiêu điều thác tháp. Cả người gầy một vòng. Tuy rằng mặt mày như cũ thanh tuấn, lại đã khó tụ thần thái. Diệp Chiếu cho rằng hắn là phát hiện nàng chết giả thoát đi dấu vết để lại, mới vừa rồi hạ lệnh đuổi bắt. Nhiên, căn bản không phải. Tự Ly Sơn trở về, Tiêu Yến đem trên bàn này phân hồ sơ đã tới lui lui nhìn vô số lần. Mỗi xem một lần, đều tâm như lao cắt. Đây là ở lục soát sơn ngày thứ tư, ám tử doanh xuất thân Lâm Phương Bạch, cũng từ hình bộ đề tới hai cái chủ bộ, tìm thấy chứng cứ, đến ra kết luận. Lạc đường dấu chân, bị kéo túm dấu vết, hổ khẩu tàn lưu huyết y rỉ, hổ trong bụng còn sót lại nửa thanh vòng ngọc. Điều điều chứng cứ không một không chứng minh nàng bị chết hổ khẩu. Thêm chi nàng võ công mất hết trước tử. Thêm chi trong truyền thuyết sặc sỡ hổ trả thù không chết không ngừng tập tính. Như thế chứng cứ bại ở trước mặt, Tiêu Yến vô pháp phủ nhận, như vậy tàn khốc hiện thực. Trở về sau đó không lâu, chung như hàng có một lần nói lỡ, nếu là Vương Phi công phu còn ở toàn thịnh kỳ, đại để có thể tránh được kiếp nạn này. Đáng tiếc nàng võ công. Lời nói ở đây, bị một bên Tô Hợp liếc mắt một cái trừng trụ. Người tan sau, Tô Hợp cấp Tiêu Yến ngao dược, bồi hắn. Tiêu Yến cấp giận công tâm sau, bị thương phế phủ, nguyên tưởng rằng một hai gián dược hoãn một chút liền hảo. Không nghĩ trong lòng tích tụ, 9 tháng nhập thu lại thêm phong hàn, như thế chén thuốc không ngừng. Hắn bưng dược, thấp giọng nói đúng, nếu là nàng không có võ công mất hết, một đầu sặc sỡ hổ tính cái gì. Ngươi không biết, hắn nhìn trong tay kia chản dược, tiết hầu phát khẩn lại phát ách, 4 năm trước, Tuyết Sơn đỉnh Trích Hoa người chính là nàng. 4 năm trước, nàng mới 13 tuổi. Như vậy tính, nàng xa phó Tuyết Sơn phía trước, còn bị ta đả thương. Ngươi nói nàng như vậy tốt võ công, nếu là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hợp, nhìn về phía cái này nhập quá hắn cảnh trong mơ, duy nhất biết được hắn kiếp trước kiếp này người. Rốt cuộc rơi lệ, ta, lại bức tử nàng. Hắn không tiếp thu được nàng đã chết. Càng không dám tiếp thu là chính mình hại chết nàng. Kia tịch lúc sau, hôm sau thần khởi, hắn phái phủ binh, chịu binh bộ nhân thủ, điều phòng thủ thành phố cấm quân, mọi nơi tìm nàng. Chỉ cần vũ khí không ngừng, nàng cũng chỉ là chạy trốn. Tìm không được bóng người, nàng chính là tránh ở chân trời góc biển. Chỉ là hắn tìm không được, không phải nàng đã chết. Hắn thậm chí không được lễ bộ triệt rất vương phủ đã bắt đầu bố trí thanh lư hỷ phòng, không được 6 cục dừng lại đang ở chế tác hôn phục lễ quan. Sở vương phủ bị hắn đá phá đại môn, bắt được sở vương đánh một đốn, liền trước nay giao hảo Hoắc tiểu hầu ra tới khuyên hắn cũng bị đánh. Như vậy cho khôi hài, hết hạn với 4 ngày trước. 4 ngày trước, mắt thấy hơn mười mấy ngày gần đây, Ly Sơn dưới chân cùng thành Lạc Dương trung toàn siêu tầm không có kết quả. Tiêu Yến thế nhưng giả truyền thánh chỉ, dùng trong tay một nửa hổ phù, điều hàm cốc quan tướng sĩ đi trước lân cận Trường An thành tìm kiếm. Vì thế, ngày đó buổi chiều Loan Giá liền trực tiếp nhập Tần Vương phủ, hợp phủ môn, phiến trưởng lên án mạnh mẽ. Sắc lệnh chí hôn, lấy công làm tư. Niệm Diệp chiếu ngày đó cửu khúc đài có công, lại thật sự đáng thương, Tiêu Minh ôn ban nàng lấy vương phi chi lễ hạ táng. Tần Vương phủ vốn là hỷ tự thành đôi, đỏ tươi như hỏa, đảo mắt linh đường đổ trắng, cờ trắng mãn phòng. Tiêu Yến bị ngự tiền thị vệ áp thân ấn đầu, xem ý quan nhập liệm, quan tài khép kín. Nhưng mà, hắn không có xem xong, liền lại phun ra khẩu huyết. Máu tươi bắn tung tóe tại nàng y y quan thượng, nhìn thấy ghê người. Tiêu Yến hôn mê 3 ngày, đến tận đây khắc mới vừa rồi chuyển tỉnh. Chậu than trung phát ra một chút tiếng vang, nhiều lần ngọn lửa liền liếm đi lên. Bôi ở một bên Tô Hợp đột nhiên chuyển tỉnh, nghiêng đầu tìm theo tiếng âm tới chỗ. Thấy cách đó không xa Tiêu Yến đang ngồi ở án trước, đủ bạn trong buồn ngọn lửa phốc phốc bốc cháy lên. Cuối cùng tỉnh. Tô Hợp đứng dậy trí Tiêu Yến chỗ, duỗi tay cho hắn bắt mạch, dư quang thoáng nhìn chậu than trung chưa đốt sạch sách, là kia bổn chứng minh Diệp Chiếu tử vong hồ sơ. Lại cũng chỉ đến không nói gì tiếc hận. Một lát, hắn thu tay lại mặt giãn ra, xoay người đem bếp lò thượng vẫn luôn ôn nấu dược lược cấp Tiêu Yến, còn hảo, cuối cùng không thương đến căn cơ, chính là nguyên khí tổn hại đến lợi hại, phải hảo hảo điều dưỡng. Tiêu Yến gật gật đầu, đem dược tiếp nhận, lại chỉ là cơ cơ không có uống. Tô Hợp, ngươi thêm chút điểm xuyên ô đi. Hắn thấp giọng nói, điên rồi có phải hay không? Tô Hợp lập tức cự tuyệt, ngươi hiện tại dùng xuyên ô trí huyễn như mộng, nguyên khí tổn hại đến càng. Ta chịu không nổi, ngươi làm ta nhìn xem nàng. Ta liền muốn nhìn một chút nàng. Tô Hợp rốt cuộc ma bất quá hắn, đáp ứng rồi hắn. Lại thẳng đến 7 ngày sau, hắn trên mặt hơi có chút huyết sắc, mới vừa rồi làm hắn uống dược trí huyễn, vào cảnh trong mơ. Nhiên, nửa tháng qua đi, thử qua số hồi. Tiêu Yến hao hết khí huyết, đều không có thấy trong mộng người. 10 tháng trời cao phong hàn, Tiêu Yến đứng ở nhà thủy tạ đài đối diện, coi trọng thủ lĩnh ảnh đông đưa, y thì hương tấn ảnh. Phong quá, thủy dũng, lại là giống tuyết. Nàng, là tháng 4 17 nhập Lạc Dương, tháng 4 năm 21 nhập phủ đệ. Khi đó, cảnh xuân vừa lúc. Nhiên bất quá trăm ngày. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, sinh tử hai mang toàn không thấy. Chương 34 chương 34. Đảo mắt bắt đầu mùa đông, đã là sương bình 27 năm 12 tháng. An Tây đại tuyết. Nhiên An Tây lấy bắc trăm dặm trong sa mạc, lại trước sau như một tấm áp khí hậu. Đêm khuya tĩnh lặng, Mộ Tiểu Tiểu tắt đèn, rơi xuống rèm trướng đang muốn an trí. Lại thấy buông xuống mảnh trướng đột nhiên vén lên, một bộ mảnh khảnh thân ảnh lăn đi lên. Là ta, A Tỷ. Diệp Chiêu ô ý ỉa đêm hành, một tay che lại Mộ Tiểu Tiểu môi khẩu cấm thanh, một tay vươn đem cổ tay gian một đoạn đồng tâm kết tơ hồng cùng nàng xem. Giây lát lại kéo xuống mặt nạ bảo hộ, tan mất mặt nạ ra người. Gió đêm mang theo cát sỏi nhiệt lượng thừa. Từ nửa xưởng cửa sổ rót vào, đem mảnh trướng thổi đến từ từ rung động, đem đèn tường hoảng đến minh minh diệt diệt. Ánh sáng mơ hồ mà mỏng manh. Nhiên Mộ Tiểu Tiểu vẫn là liếc mắt một cái là có thể biện ra, là nàng muội muội. Là nàng từ xài lang trong miệng cứu, từ phong nguyệt vũng bùn kéo ra trong sạch như hoa sen tiểu cô nương. A Chiếu. Mộ Tiểu Tiểu ôm chặt nàng, nước nở rơi lệ. 10 năm hơn cầm tù kiếp sống, vì không Diệp Chiếu nàng gia tăng gánh nặng, không cho người cảm thấy chính mình là nàng ràng buộc, Mộ Tiểu Tiểu chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt. Luôn là dùng độc nhất lời nói chào phúng nàng, dùng chán ghét nhất ánh mắt bệ nghệ nàng. Có như vậy một hồi, Diệp Chiếu ra nhiệm vụ trở về, cả người là thương xúc ở trên giường lẩm bẩm kêu gọi. Nàng không có nhịn xuống, đi nhìn nàng một cái. Một ngụm dược còn không có uy hạ, phòng trong liền vào người khác. Nắm dược chản tay một đốn, liền liền canh mang chản nện ở trên mặt nàng. Mộ Tiểu Tiểu quyến rũ đứng dậy, mặt mày lại lánh lại mị, liền muốn nhìn một chút nàng đã chết không. Kỳ thật nàng sắc có lý do quái nàng, hóa nàng, hận nàng. Những người đó rõ ràng muốn bắt chính là Diệp Chiếu, cùng chính mình có quan hệ gì đâu, ai chính mình đơn giản cùng nàng gần chút, liền hoành tao kiếp nạn này. 10 năm, nếu là không bị mang đến này không người sa mạc. Nàng đại khái sớm đã tùy Minh Lang đi xa, ẩn cư sơn dã, thậm chí lúc này, đã có nhi nữ vòng đầu gối. Chính là như thế nào nhẫn tâm quái nàng. Một cái bị cha ruột bán nhập thanh lâu, liền tam cơm ấm no đều không được trí nữ, nàng có gì sai đâu. Sai, rõ ràng là thế đạo này, là hiểm ác nhân tâm. Nghiêng nguyệt nặng nề, ngôi sao trước mắt. Về cùng Tiêu Hiến chi gian, Diệp Chiếu vẫn chưa giảng quá nhiều. Chỉ nhặt một ít quan trọng, cùng với chính mình như thế nào chết giả thoát thân sự đơn giản nói nói. Mộ Tiểu Tiểu nghe tới, liên tiếp gật đầu. Nước nở nói, ngươi chạy ra tới liền hảo, thiên địa đại, tổng bao dung một cái ngươi. Nàng ánh mắt hướng mảnh chướng ngoại hoành hành, như vậy nguy hiểm, không nên tới. Nhưng là, có thể làm á tỷ xem ngươi liếc mắt một cái cũng hảo. Nàng lại ôm đem Diệp Chiếu, vỗ nàng lưng, nhiên chỉ một chút liền đẩy ra, lau khô nước mắt nói, đi thôi, đi mau. Diệp Chiếu rơi lệ không nói, chỉ đứng dậy quỳ gối trên giường cấp Mộ Tiểu Tiểu hành lễ. Mộ Tiểu Tiểu một phen nâng dậy nàng, nhẹ giọng nói, a tỷ minh bạch, ngươi một người đi là tốt nhất, như vậy chúng ta có lẽ mới có gặp lại cơ hội. Nếu không, ngươi hôm nay dẫn ta đi, tất nhiên là có thể ra này sa mạc. Nhưng là bọn họ những người đó, hơi vừa làm liên tưởng, liền biết là ngươi mang đi ta. Chúng ta liền sẽ cùng nhau lâm vào vô cấm đảo vong. Hiện giờ như vậy, ngươi đó là ở trong tối, có càng nhiều chủ động cơ hội. Còn nữa, ngươi không phải nói có người sẽ cứu hộ a tỷ sao? Nghe cập sẽ có người cứu hộ Mộ Tiểu Tiểu, Diệp Chiếu tự nhiên liền nhớ tới Tiêu Hiến. Nàng rời đi khi, nghĩ Tiêu Hiến rốt cuộc lòng mang thiên hạ, tuy là đối nàng có oán, nhưng nàng thân chết hồn tiêu, ngày nào đó trừ bỏ Hoắc Tĩnh, đối với Mộ Tiểu Tiểu chắc chắn nguyện ý thân một tay. Chỉ là, tuy nghĩ như vậy, cuối cùng là không yên tâm. Nàng lựa chọn bị hổ cắn nuốt như vậy cách chết, nguyên cũng là ngày đó đổi hắn lời hứa một loại khác tăng giá cả. Cửu khúc đại thượng, trừ bỏ nàng, đó là Tiêu Hiến nhiễm nhiều nhất hổ huyết. Sặc sỡ hổ vẫn luôn chưa từng bị tìm hạch, nàng vừa đi sặc sỡ hổ mục tiêu đó là hắn. Cho nên nàng đã thương chấn vượng lão hổ, ngại nhất tiễn xong điêu. Đã là kế thoát thân, cũng là tư tâm muốn mượn này đổi Tiêu Hiến một thân tình. Ít nhất ngày nào đó, hắn nhìn thấy A Tỷ, nhớ tới chính mình táng thân hổ bụng, cũng tính thế hắn giải thai hoàng ẩm. Như thế hắn nguyện ý quan tâm A Tỷ, phần thắng liền cũng lớn hơn nữa chút. Từ đến nơi này, Diệp Chiếu mỉm cười gật đầu. A Chiếu, Mộ Tiểu Tiểu cuối cùng gọi lại nàng. Diệp Chiếu quay đầu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi minh sư phụ giáo ngươi công phu, cùng ngươi lời nói sao? Một ngày nắm đao, đương vì thiên hạ, vì thương sinh rút đao. Diệp Chiếu trong tay háo vẽ ra cửu vấn đao, trả lời, A Chiếu cũng không dám quên, chỉ là hiện giờ thế cục, A Chiếu có thương tích trong người, thả này đao pháp cũng không dám lộ với người trước. Bất quá không sao, nhưng A Chiếu nội thương khỏi hẳn, nếu nộ bất bình sự, đó là nhà ngoại quyền cước công phu. Không. Dài quá bất quá 11 tuổi nữ tử. Là tỷ cũng như mẹ, đem kia phó mặt nạ ra người cho nàng cẩn thận mang hảo. Thanh xuân niên thiếu, nhiệt huyết sôi trào khi, A tỷ tự cùng Minh Lang giống nhau cùng ngươi nói. Nhưng hôm nay A tỷ không nói như vậy. Mộ Tiểu Tiểu cúi đầu xem kim sắc loan đao, nắm lấy Diệp Chiếu tay làm nàng nắm chặt đao. Dưới bầu trời này, ai cũng không có ngươi tự mình quan trọng, ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình. Thiên địa rộng lớn, hảo hảo sống sót. A tỷ, ngươi nhắm mắt lại, đối đãi ngươi ngủ ta lại rời đi. Bắc cảnh gió đêm thổi quét, Diệp Chiếu cấp trên giường gần mà đứng nữ tử dịch hảo gấp chăn, xoay người tiêu tán ở mênh mông trong bóng đêm. Trăm dặm sa mạc ở đại nghiệp tây bắc chỗ, mà Diệp Chiếu dục ngựa đêm hành chính là một đường đông đi, đông cảnh đến bắc chỗ có hà tên là Mạc Hà. Mạc Hà lấy bắc, tương truyền có cách sĩ nhưng lấy máu dẫn hồn. Chỉ là phương ngoại phương sĩ khó tìm, nhập này sơn môn cần phá hộ sơn pháp trận. Phương đông trở nên trắng, sao sớm có thể thấy được. Lại hơn 10 ngày ngày đêm luân chuyển. Diệp Chiếu đã rời đi trăm dặm sa mạc, ra an tây nơi. Hiện giờ lướt qua trung nguyên mảnh đất, thượng đông bắc nói. Đã là sương bình 28 năm tháng riêng, tân niên bắt đầu, đông bắc trên đường ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Diệp Chiếu nắm mã ở một khách điếm trụ hạ. Toàn gia đoàn viên nhật tử, ở trọ người cơ hồ không có, trong cửa hàng cũng không gì phong phú đồ ăn. Nhưng Diệp Chiếu vẫn là thực vui vẻ. Nàng chọn một gian tốt nhất xương phòng, muốn canh bánh, hấp thịt, cùng ngọt rượu nhưỡng. Trong phòng thiêu giường đất, khô ráo lại ấm áp. Đồ ăn mạo hôi hổi nhiệt khí cùng hương khí. Trường quay nói là tân niên khách đi đến, còn tặng nàng một chậu thịt dê sủi cảo cùng hai cái đông lạnh lê. Diệp Chiếu đem đồ ăn đều ăn, dư lại hai cái lê phủng ở trong tay chơi. Trường quay nói, đông lạnh lê là này chỗ đặc sắc, nhìn đen nhánh phát xấu, nhưng ngọt thực, thủy lại nhiều. Thơm quá. Diệp Chiếu để sát vào nghe, lại cũng không ăn. Nghe liền hảo, nàng không cần ăn. Lê phát âm không dễ nghe, nàng cũng là muốn đi tìm nữ nhi đoàn tụ, không cần ở có ly biệt. Nàng nói thanh tạ, ôm hai cái lê đầy mặt tươi cười mà chạy về phòng. Tại ánh đến, nàng ngưng thần đả tọa, điều trị nội tức, để kế tiếp vào núi phá trận. Còn có 300 dặm hơn, liền phải tới Mạc Hà. Hơn 4 tháng tới, nàng mạnh mẽ phong huyệt trở gân mạch nguyên khí đã cơ bản phục hồi như cũ, cửu khúc đài ai kia một trưởng cũng lấy khỏi hẳn. Nghĩ đến cửu khúc đài bị thương, Diệp Chiếu liền lại bắt đầu nhớ tới Lục Văn Ý. Ngày ấy thích khách, nàng nhận ra tới, là ứng trường tư. Ứng trường tư muốn sát Lục Văn Ý, tả hữu là bởi vì chính mình chi cố. Hiện giờ chính mình qua đời, nghĩ đến liền cũng không có lại sát nàng tất yếu. Nàng phụng dưỡng ở Hiền Phi bên người, cho là an toàn. Cùng Tiêu Yến quan hệ cũng không sai, Tiêu Yến cũng sẽ che chở nàng. Mà nàng đi xa, Mai Hoa châm khống bên trái cánh tay gân mạch trùng, chỉ cần không đi thi lực đụng vào, liền cũng sẽ không có sự. Như thế liền duy thừa phệ tâm cổ. Nguyên bản công lực phục hồi như cũ sau, nàng thử qua dùng nội lực bức ra hoặc là áp chế, lại trước sau không được thành công. Mà ở thôi như kính quyển sách chung, cũng không từng có phệ tâm cổ ghi lại. Nàng nghĩ, tả hưu thao cổ người đã qua thế, này cổ trùng liền ngủ say sẽ không lại tỉnh. Mà trên đời này có thể thao phục phệ tâm cổ, trừ bỏ thôi như kính liền chỉ còn ứng trường tư. Hiện giờ nàng chết giả rời đi, nghĩ đến ứng trường tư cũng không thể nới hà. Nhưng mà, chính như vậy suy nghĩ gian, nàng cả người run hạ, chỉ cảm thấy ngực một trận tim đập nhanh. Vừa định ngự khí, ngực liền một trận còn đau. Phệ tâm cổ. Lại là phệ tâm cổ phát tác. Nhưng chỉ là quá ngắn một cái trước mắt, liền không còn có trong ấn tượng tim như bị đau cắt, gián độc lặc triền đau đớn. Chính là dù vậy, Diệp Chiếu vẫn là kinh ra một thân hãn. Không nói đến như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đó là này mấy tháng cũng không bất luận cái gì truy binh, Lạc Dương Hoàng Thành chung người cho là đã tin. Thả Hoắc Tĩnh thủ hạ ám tử thật nhiều, Thương Sơn môn hạ có võ học tư chất cũng không phải chỉ có nàng một cái. Bọn họ thật sự không có nắm nàng không bỏ lý do. Như vậy nghĩ đến, thêm chi nhất chú phu qua đi, Diệp Chiếu lại chưa cảm nhận được đau đớn, liền nhiều tới chỉ cho là lúc trước không thành thạo phong huyệt trở gân chạm được nó. Chỉ tiếp tục tinh tâm đả tọa. Một đêm không có việc gì, thân khởi Diệp Chiếu cuối cùng an tâm vài phần. Sư tôn thành Lạc Dương giao một chỗ nhà cửa chung, ứng trưởng tư nhìn đã nghỉ ngơi mẫu cổ. Lưu ly con ngươi khi dung khi hiện, phong xương khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hỉ. Sư tôn còn sống. Tự Diệp Chiếu tin người chết truyền đến sau, này 4 tháng tới, hắn đầu một hồi thu công tỉnh táo lại. Trong mắt hóa thành thường nhân hát đồng. Lan lộn như vậy hồi lâu, hắn cư nhiên không nghĩ tới, Diệp Chiếu trong cơ thể loại phệ tâm cổ. Phệ tâm cổ vừa vào nhân thể, liền cùng ký chủ đồng sinh cộng tử. Hiện giờ cổ trùng còn sống, như vậy Diệp Chiếu liền cũng nhất định không có chết đi. Kim Thiền thoát xác. Hoắc Tĩnh là ở hôm sau được này tin tức, nghe chi quả thực không thể tưởng tượng. Như thế, tiểu hầu gia chỉ cần đi một chuyến trăm dặm sa mạc nhìn xem liền có thể. Nàng bình thân liền như vậy một chút ràng buộc, nếu là kia hoa khôi đã bị mang đi, đó là bổn tọa sở liệu không tồi. Hoắc Tĩnh bỗng nhiên lại như mày nói, chúng ta đây muốn như thế nào tìm được ca chiếu. Thiên sinh nhưng có biện pháp. Nguyên bản mẫu cổ nơi tay, nàng đi không xa. Ứng trường tư tử trong tay háo móc ra một phương đỉnh lô, nhìn bên trong móng tay lớn nhỏ sâu. Nhưng nàng hiển nhiên đi xa, mẫu cổ cảm ứng phi thường lược, không hảo phân rõ. Hoắc Tĩnh ngay vậy, dừng một chút, không sao, bản hầu đi trước một chuyến trăm dặm sa mạc. Mang về mộ tiểu tiểu, này Lạc Dương đế đô, nên nàng lên sân khấu. Nếu là bị A Chiếu mang đi, cũng không vương. Hoắc Tĩnh trên mặt tất cả đều là ý cười, chúng ta có thể chậm rãi tìm. Tả hưu A Chiếu tới Lạc Dương một chuyến, vẫn là phát huy giá trị. Tiêu Yến hiện giờ đã vô tâm chính sự, cả ngày bế phủ độ nhật. Phế đến cũng không sai biệt lắm. Thanh như Hoắc Tĩnh lời nói, Tần Vương Phủ đã hợp phủ môn thật lâu sau. Hắn cầu Tô Hợp trợ hắn đi vào giấc ngộng nhiều phiên sau khi thất bại, người liền bắt đầu hoảng hốt. Luôn là ở các loại cảnh tượng, nhìn thấy Diệp Chiếu. Năm ngoái trừ tịch bữa tiệc, hắn khó được thanh tỉnh. Nhìn thấy ai ai rơi lệ mẫu thân, nhìn thấy đi đứng không tốt trường huynh, tái kiến những cái đó ở hắn dưới trướng nhiều năm thuộc hạ, trong lòng liền có chút áy náy. Thuộc thân nhóm các có tài năng, hắn cũng không lo lắng ly chính mình, bọn họ liền ăn không được một ngụm cơm, chỉ là đảng phái tranh chấp hồi lâu, Sở Vương không có dung người tính tình, bọn họ rời đi Tần Vương phủ liền chú định không đường có thể đi. Mà hắn mẫu thân cùng trưởng huynh, dựa lấy hắn vi phụ thiên tử, hắn cũng không yên tâm. Hoắc Tĩnh phía sau người nào, Tiêu Yến trọng sinh 10 năm, chiếm hết tiên cơ, lại cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đến nay không có cái mặt mày. Nay quá khứ tương lai dài lâu nhân sinh, hắn chỉ cần nàng một người. Chính là yêu cầu người của hắn, lại có rất nhiều. Như vậy bỏ xuống liền đi tìm nàng, nàng đại khái càng không muốn xem hắn. Nàng sẽ nói cái gì? Đại để sẽ nói, thiếp thân chịu không dậy nổi như thế hậu ái. Như vậy, A Chiếu ngươi đi chậm một chút, chờ một chút ta. Vì thế, Thần Vương phủ hợp môn, Thần Vương lại như cũ có lý chính. Bất quá là thiếu lộ diện, thiếu tham dự triều hội. Hắn tiếp nhận rồi nàng tử vong, rồi lại không cam lòng. Hắn chưa từng có đi qua Diệp Chiếu mộ địa, trong vương phủ cũng không có thiết nàng linh vị. Hắn cùng Tô Hợp nói, ngươi không phải nói vong nhân hảo đi vào giấc mộng, người sống nhiều tới không vào mộng sao. Nay chẳng lẽ không thể chứng minh nàng tồn tại sao? Tô Hợp không nói chuyện, từ hắn dùng như vậy hoang đường lý do tê mỏi chính mình. Nguyên cũng còn có càng hoang đường sự. Kia đầu cắn nuốt Diệp Chiếu sặc sỡ hổ, ở năm ngoái tháng 11 bị Tiêu Hiến phái người từ Ly Sơn khiêng trở về. Lúc đó khoảng cách sặc sỡ hổ chết đi, đã 2 tháng có thừa. Sắc chết hư thối có mùi thối, da thịt bị mặt khác dã thu ăn sở hữu không có mấy, nhưng thật ra khung xương hoàn chỉnh. Phủ binh vận hồi khi, còn một tôn mấy thước bạch cốt thì giá. Tiêu Hiến nhìn nguyện ý quản lý, nguyện ý đi ra. Tiêu Minh ôn liền từ hắn đi. Thiên tử không nói lời nào, người khác liền cũng càng không dám xen vào. Nhiên, có bao nhiêu người, ở trong lòng hoặc cao hứng, hoặc thở dài, Tần Vương điên rồi. Ngày ngày cùng ăn hắn thê tử hổ giá, đại ở cùng dưới mái hiên. Ngày ngày nhìn vật nhớ người. Đại để là lại ái lại hận đi. Lao hổ nuốt hắn vương phi, trên người tràn đầy hắn vương phi hơi thở. Tiêu Yến sắc thật không có một ngày không xem, không nuốt ve. Sắc thật lại ái lại hận. Nhưng mà một ngày này, hắn nuốt răng nanh, chính thịnh nộ khó làm hết sức, làm như nhìn đến cái gì làm hắn vui mừng đổ vỡ, nháy mắt tiêu tức giận, hắn để sát vào nhìn kỹ, lại lui thân xem hổ mặt mặt khác không xương. Trong chớp nhoáng, ánh mắt hiện ra 4 tháng chưa bao giờ từng có vui sướng. Đi, truyền Lâm Phương Bạch, Trung Như Hàng, đi đem lúc trước tham dự bắt giữ sặc sỡ hổ mọi người, toàn bộ tụ tập Tần Vương phủ. Tiêu Hiến nghiêng người phân phó người hầu, bao gồm Sở Vương người. Còn có, đi đại lý tự cho bổn vương sách một cái ngỗ tác lại đây. Tiêu Hiến lạc lời nói như thiết, trong phủ chủ bộ chỉ ở dĩ vãng nhà mình điện hạ khai thêm hội nghị khi, mới kiến thức quá. Liền cũng không dám trì hoãn, lĩnh mệnh mà đi. Thức mau, hắn muốn người liền tụ tập. Hắn hỏi, ngày ấy, ở loạn mũi tên bắn chết sặc sỡ hổ khi, nhưng có người cùng hổ đánh nhau, đập quá nó. Mọi người nhất trí lắc đầu, bọn họ căn bản liền sặc sỡ hổ mặt cũng chưa nhìn thấy, đâu ra vật lộn. Đến này đáp án, Tiêu Yến ánh mắt sáng lên một phân. Hắn xoay người lại hỏi Ngô Tác, răng nanh xem như thế nào. Ngô Tác nói, cho là bị vật cứng đập mà đoạn. Tiêu Yến hỏi lại, hổ mặt khung xương cái khe, chính là va chạm trọng vật hình thành. Ngô Tác nhíu mày riêu đầu, khó mà nói. Chỉ lại xem răng nanh, điện hạ, này đánh gây răng nanh vũ khí sắc bén có chút kỳ quái, cho là cập tế chi vật, này. Nhìn xem cái này. Tiêu Yến từ trong tay háo móc ra nửa thanh vòng ngọc. Ngô Tác tiếp nhận so đối, phù hợp, nhưng. Nhưng là, này vòng tay nhập hổ khẩu sớm nên vỡ thành số cánh, đoạn không có đánh đoạn răng nanh khả năng, đúng không? Tiêu Yến lấy về vòng tay phóng hảo. Không, có khả năng. Lâm Phương Bạch cùng Chung Như Hàng nhìn nhau, đồng thời bật thốt lên. Lâm Phương Bạch nói, nếu đối phương là cái cao thủ, lấy trưởng lực thúc dục chi, đem vòng ngọc vì ám khí, hết thể liền hợp lý. Giọng nói rơi xuống, hắn toàn bộ hoảng sợ. Chỉ ngẩng đầu xem Tiêu Yến. Tiêu Yến túi đầu nhìn trong tay vòng ngọc, mặt mày có thần, trong mắt có quang. Hắn cười, một hàng thanh lệ liền rơi xuống. Chương 35. Đây là Sương Bình 28 năm thượng ngồng một tết. Là cái cực hảo nhật tử. Tiêu Yến ngồi ở thanh huy đường trong chính điện. Xem tham dự lần này bị hắn hỏi chuyện mọi người. Lâm Phương Bạch, Trung Như Hàng, Tả Lễ, Hạ Lan Nghi đều là người một nhà, dư lại 3 cái kim ngô vệ là tiêu sử người, còn có một cái ngỗ tác đại lý tự xuất thân, nguyên cũng nâng không đến trên mặt. Nhưng là cái này ngỗ tác biết được chuyện này mấu chốt chỗ. Sắc sỡ hổ bị giết trước, là bị Tần Vương Phi vòng tay vì ám khí đánh vượng. Tiêu Yến phất tay đem người đều tan, chỉ nói hôm nay việc, không được ngoại chuyện. Nói tới nói lui, rốt cuộc không phải người của hắn. Hắn tự nhiên không yên tâm. Ngày nay bữa tối, Tương Vương chịu bảo đệ chi thác hạ thiệp, thỉnh đại lý tự khanh mục Lan Đường qua phủ một tụ. Tương Vương phủ trung, hướng ban công đàn sáo hế a, chính sướng một chi tân biên khúc. Đại lý tự khanh chính trực thanh quý, không thiệp đảng chính, tưởng hồng tụ thêm hương lấy thu mua, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng người ăn ngũ cốc, luôn có chút nhã hảo. Thanh tâm quả dục mục lan đường không khác yêu thích, độc thích nghe khúc. Thiên tương vương phủ hội tụ thiên hạ danh linh, hai người toại thành chi kỷ. Thời quan bảo, đại lý tự khanh rốt cuộc một giới phàm nhân, thật sự nhịn không được này xương dụ hoặc, vội vàng tới rồi. Mắt thấy bữa tiệc còn ngồi một tôn đại Phật, mục lan đường lộ bột một tiếng. Yến vô hảo yến. Mục đại nhân, này phi hồng môn yến. Thần vương cho hắn rót rượu, đầy quá. Tiêu yến không làm còn hảo, nay vừa nói một hàng, đại lý tự khanh một đôi xử án vô số đôi mắt, trừng lớn lại thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn hồn. Như thế thức người ngắt lời, mặt mày trong sáng, nơi nào có nửa điểm điên khùng bộ dáng. Này rõ ràng, so với ai khác đều khôn khéo. Tiêu yến đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi hôm nay tới bổn vương trong phủ nỗ tác, tiền nhiệm mấy năm, tài cán bao nhiêu. Mục lan đường hơi làm hồi ức, thẩm quyết, con cháu nhà nghèo, tiền nhiệm 4 năm có thừa, thất phẩm quan, có tài năng. Lời nói thiếu làm việc nhiều, là cái thật làm. Thành. Tiêu yến cười nói, nay cái tới bổn vương chỗ làm việc sát mãi cẩn thận lưu loát, rất là không tồi. Mục đại nhân năm nay 6 tháng cuối năm phủ nha khảo hạch hồ sơ thượng, nhưng hảo hảo bình viết. Còn có này đó, tiêu yến đẩy qua đi, thẩm viên mới vừa trích một chút trái cây, xem như đền bù thẩm đại nhân hôm nay cho bổn vương làm việc, khoáng nửa ngày bổng lộc. Mục lan đường xốc lên một góc, hảo trầm một chậu trái cây. Ánh vàng rực rỡ, nặng trĩu. Đại nhân xem cẩn thận. Tiêu yến đẩy đẩy hộp. Mục lan đường nhíu mày, kim táo tiếp theo bính truy thủ. Lại ngẩng đầu, tần vương điện hạ đã thay đổi thần sắc. Ánh mắt là cùng lưỡi dao xứng đôi sắc khí, yên tâm, bổn vương không làm khó đại nhân, chỉ là thẩm đại nhân hôm nay ở tần vương phủ biết việc, im miệng với trong bụng liền hành. Mục lan đường gật đầu, ti chức nhất định hảo sinh dặn dò, điện hạ yên tâm đó là. Tiêu yến cầm chén rượu kính mục lan đường, bổn vương làm, đại nhân tùy ý. Uống bãi, liền đứng lên. Bổn vương tối nay còn có việc, liền không phục bồi. Tiêu yến ấn xuống tùy hắn đứng dậy mục lan đường, đại nhân hảo hảo nghe diễn đi. Tầm thường hoàng huynh nhưng luyến tiếc bọn họ khai hầu dư người khác nghe. Thẳng đến nhìn không thấy tiêu yến, mục lan đường phương nghiêng người nói, điện hạ, này cái gì quan trọng, không thể gọi nhân ngôn sự, đáng giá tần vương điện hạ tự mình chạy lần này. Người nói chuyện ánh mắt dừng ở kia hộp gấm thượng, như là đang nói tùy tiện tìm cái phủ đệ thuộc thần liền có thể làm việc này. Tiêu dương cũng liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn trên đài con hát, chỉ nhướng mày cười cười. Còn có thể có chuyện gì? Tả hữu là làm hắn khởi tử hồi sinh người cùng sự. Toại nói, thần vương điện hạ đã mở miệng, ngươi liền hảo hảo làm. Minh cái bổn vương lại thỉnh ngươi nghe khúc. Mục lan đường quả thực trời dáng bánh có nhân, liên tục chắp tay xưng là. Tiêu yến không có vội vã hồi phủ, đi trích tinh vọng nguyệt lâu cố định một gian xương phòng nội. Lâm phương bạch cùng Trung Như Hàng đã chờ ở chỗ này. Tiêu yến cho phép Trung Như Hàng đằng trước phải về nhà tế tổ giả, nói là lại cho hắn thêm 3 ngày, chỉ làm hắn trải qua trường an thành khi bái phòng một chút Hoắc Đình An Hoắc Hầu gia. Bái phòng hai chữ. Trung Như Hàng nghe hiểu được, toại hỏi, điện hạ, chính là tức khắc đi làm. Tiêu Yến xem bên ngoài hoa đang bất dạ thiên trường ai, ôn thanh nói, sáng mai đi thôi, đêm nay bồi người nhà quá xong tiết. Sau đó lại phân phó Lâm Phương Bạch, chuyến ám tử doanh người, suốt đêm đem Lan Châu, Thiên Thủy hai nơi, cũng vào để mà dương quan một chỗ, ba chỗ Hoắc Tĩnh nhân thủ đều rửa sạch rớt. Lâm Phương Bạch nghe vậy, không khỏi cả kinh nói, điện hạ, này ba chỗ nhân thủ là thật vất vả phát hiện. Đặc biệt dương quan chỗ. Năm ngoái 8 tháng đế hồi hột lần thứ 2 đột kích, hơn phân nửa là kia chỗ nhân thủ thông tin tức, làm được tiếp ứng. Nay mắt thấy nhìn chằm chằm đi xuống liền phải có chứng cứ, có kết quả, giờ phút này động thủ sợ là rút dây động dừng đi. Tiêu Yến diêu đầu, lĩnh mệnh làm việc. Chứng cứ sớm muộn gì đều có thể có, bổn vương không để bụng ở nhiều chờ chút thời gian. Từ trích tinh vọng nguyệt lâu ra tới, không trung lại bắt đầu lạc tuyết. Tiêu Yến che miệng khụ hai tiếng. Điện hạ, mau lên xe ngựa. Tô Hợp thúc giục nói. Ta tưởng một người đi một chút. Tiêu Yến khoác kiện gấm khảm mao áo khoác, chính mình bung rủ đi ở phong tuyết. Trải qua ban hàng rong, mua một chản bình an đèn dẫn theo. Minh nguyệt như xương người như họa, hỏa lãnh đèn hy xương lộ hạ. Chụp đèn nâng lên một câu tử. Tiêu Yến đào bạc nói, ngài đệ như vậy cái tử, đừng nói bán không ra đi. Không sợ bị người tạp. Công tử không phải mua sao. Cũng không thấy ngài tạp. Quan chủ tiếp nhận ngân lượng, không vừa chế đèn ngàn chản, tất nhiên là đề hợp với tình hình hảo tử. Đều là hoa hảo nguyệt viên. Chỉ là một chản, nghiệm cô độc tâm, một người hành, tặng người có duyên. Tối nay, nhiều là thành đôi người, nhưng luôn có thất đàn điểu. Thất đàn điểu. Tiêu Yến nhìn bình an đèn chung một chút mỏng manh bức đèn, gật đầu, ngài tại đây bán hoa đèn nhân tài không được trọng dụng, nên đi đoán mệnh. Hắn để đèn bung rủ, một người hướng ra đi đến. Tới gần vương phủ một đoạn đường tự sẽ không có bán hàng rong, quang ảnh tan đi, bóng đêm liền nùng liệt lên. 15 nguyệt hoa hợp lại hạ, đem bóng dáng của hắn kéo đến hẹp dài. Hắn đem đèn côn vươn đi, làm như muốn đem bình an đèn đưa cho bên cạnh người người. Phủ môn đã mở ra. Tiêu Yến đứng ở phủ trước cửa, rũ mắt xem như cũ ở chính mình trong tay bình an đèn. Sau một lúc lâu, đem nó treo ở cửa to như vậy đèn tường thượng. Vô luận ngươi ở đâu, còn nguyện ý hay không lại trở về, tóm lại bình an quan trọng nhất. Cái kia nghiệm quá lao hổ sát chết Ngô Tác, về sau đó là chính mình người, tự sẽ không nói nữa hôm nay việc. Ba cái sở vương nhất phái thủ lĩnh, vì phòng vạn nhất nói ra cái gì bị Hoắc Tĩnh nghe xong lại liên tưởng đi, rốt cuộc phàm là hành sự, đều có dấu vết. Hắn cũng tận lực ràng buộc ở Hoắc Tĩnh tay chân. Hắn đã lớn nhất hạn độ khống chế bên ngoài rét cắt ra cắt thịt đối nàng uy hiếp, dư lại đó là nên suy xét nàng sẽ đi nơi nào, chính mình lại nên đi nơi nào tìm nàng. Ngày này lúc sau, Tiêu Yến vào mật thất, Tần Vương phủ như cũ đóng cửa, tựa vãng tích bộ dáng. Ngẫu nhiên, Lục Vạn Ý sẽ lãnh hiển phi mệnh lệnh, lại đây xem hắn. Lục Vạn Ý tới khi, Tiêu Yến đều là bằng lòng gặp nàng. Nguyên nhân vô hắn. Diệp Chiếu đi lên, cùng hắn nói nhiều giúp đỡ chút nàng. Tiêu Yến nghĩ không ra chính mình một cái nam tử, trừ bỏ ở quyền thế trong phạm vi, còn có thể như thế nào giúp đỡ một cái cô nương. La cố, hai tháng nhị ngày này, đương Lục Vạn Ý lại lần nữa nhập phủ vấn an hắn khi. Tiêu Yến nói, Thanh Hà, năm nay ngươi 16, nhưng có vừa ý lang quân. Lục Vạn Ý chính cho hắn thịnh chính mình ngao nấu hồi lâu trẻ, nghe vậy trên mặt một trận đường đỏ. Chỉ đem canh bưng cho Tiêu Yến, tuyết lê táo đỏ canh, điện hạ nếm thử, nhuận phổi. Tiêu Yến tiếp nhận uống khẩu, cười nói, tay nghề không tồi. Nhìn nàng sắc mặt, lại nói, như vậy tâm linh thủ xảo, ngày sau nhà chồng định là vừa lòng. Lục Vạn Ý gõ má đều năng. Tiêu Yến cười cười, đem canh dùng xong. Nhìn chúng ai, liền cùng bổn vương nói, hoặc là cùng hiền phi nương nương nói cũng là giống nhau. Thấy Lục Vạn Ý cắn môi không tiếng động, Tiêu Yến liền chỉ đương nàng nữ hải tử thẹn thùng. Nghiêm mặt nói, Thanh Hà, bổn vương biết cha mẹ ngươi chết sớm, vốn chính là bé gái mồ côi, ở tổ phụ hạ lớn lên. Vốn dĩ hôn nhân đại sự đương từ ngươi An Tây Lục thị làm ra chủ thuốc phụ làm chủ. Nhiên trước mắt An Tây chỗ tự không người lại vì ngươi trưởng sự. Thả không sợ, ngày nào đó ngươi nhưng từ trong cung chiêu nhân điện xuất giá, thập lý hồng trang bổn vương thế ngươi bị hạ. Nói lời này khi, Tiêu Yến tưởng, A Chiếu bất quá một viên quân cờ, nếu là huyết tinh giết chóc mạng người nhất định phải tính nàng ba phần, liền cũng là hắn ba phần. Hắn thê tử sai, chính là chính hắn. Nên hắn gánh lên. Mà Lục Vạn Ý nghe lời này, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp cuồn cuộn. Nàng thích ai? Còn sẽ thích ai? Nàng nhìn trước mắt người, giữa mày khôi phục một chút thần thái, trong lòng càng thêm vui mừng. Lại cũng không có nhiều lời, chỉ thấp giọng nói, điện hạ, người ta quen biết nhiều năm, cũng coi như thân hậu. Có không đừng lại Thanh Hà trường, Thanh Hà đoàn gọi thiếp thân. Hảo sinh sôi phân. Kia bổn vương gọi ngươi cái gì? Điện hạ có thể đổi. Thứ nương hoặc là Văn Ý. Hành đi, thứ nương. Tiêu Yến nhướng mày. Văn Ý là nàng khuê danh, không thể tê ơ. Hắn hai đời liền hô qua một nữ nhân khuê danh. Nghe một tiếng thứ nương, Lục Văn Ý đã rất là thoải mái, hắn không tê ơ Văn Ý cũng là đúng. Hiện giờ đương thời, làm hắn gọi Văn Ý không khỏi làm khó hắn. Nhưng nàng tin tưởng, thời gian từ từ, so sánh với sau này 10 năm, 20 năm, thậm chí toàn bộ quãng đời còn lại, hắn tổng có thể quên nhớ kia một hồi bất quá mấy tháng nùng tình. Đó là quên không được cũng không sao, chỉ cần hắn nguyện ý đi phía trước đi. Lục Vạn Ý ở trong xe ngựa nhìn tấm biển treo cao vương phủ một lần nữa hợp môn, chính mình liền cũng rơi xuống mảnh trướng. Rốt cuộc điện hạ đãi nàng cùng đãi người khác là bất đồng. Trước mắt, người bình thường căn bản không thấy được tần vương mặt. Duy nàng, bất cứ lúc nào tới, đều là phủ môn mở rộng ra. Đi thôi, hồi cung. Lục Vạn Ý gõ gõ xe vách tường. Lại không nghĩ, xa giá dừng lại không có động tĩnh. Hà thừa. Lục Vạn Ý vén rèm, ngươi tưởng cái gì đâu, gần đây luôn là thất thần. Không có gì, cô nương. Chúng ta này liền đi. Hà thừa là hiện giờ An Tây 13 châu thủ lĩnh, tự Lục thị xảy ra chuyện sau, liền vẫn luôn bên người bảo hộ trạm đất Văn Ý. Gần đây, hắn xác thật luôn là thất thần. Xác thực mà nói, là năm ngoái cửu khúc đài thu quan yến việc sau, hắn liền như vậy. Ngày đó Tần Vương Phi bất quá ba chiêu tuyệt kỹ, đó là đánh lui thích khách, hổ khẩu cứu người, toàn thân mà lui, hắn liền giác kia thân pháp phá lệ quen thuộc. Ngày gần đây tới, cuối cùng nhớ tới, 5 năm trước Lương Châu thành ngoại cái kia thích khách, phảng phất cũng là như vậy thân pháp. Chỉ hắn cũng không dám hoàn toàn xác định, liền cũng không muốn nhiều lời. Thả hắn thiếu chủ cùng Tần Vương Phủ quan hệ cá nhân rất tốt, không có chứng cứ liền thật sự không cần phải đổ tăng công việc. Huống chi, liền thật sự là Tần Vương Phi, người kia đã qua đời, thả thi cốt vô tổn. Cũng tính ông trời có mắt, làm nàng gặp báo ứng. Hết thể đều kết thúc. Mà Hoắc Tĩnh chỗ, ở biết được Diệp Chiếu tồn tại ngày đó, liền tư ứng trưởng tư mang theo mẫu cổ truy kích. Đầu chạm hai người đó là đi hướng trăm dặm sa mạc. Chỉ là trải qua thiên thủy thành khi, mẫu cổ cảm ứng mà mãnh liệt một ít, mà lại hướng tây đi, rồi lại nhược xuống dưới. Như thế ứng trưởng tư toại xác định, Diệp Chiếu hướng đông đi rồi. La cố, hai người đổ vật cắt đi một đường. Hoắc Tĩnh đang đi tới trăm dặm sa mạc trên đường, càng là truyền lệnh thiên thủy, Lan Châu hai nơi ám tử nhân thủ đi theo ứng trưởng tư mà đi. Nhiên mệnh lệnh của hắn còn chưa tới đạt, liên tiếp hai nơi nhân thủ bị đánh lén tin tức, càng có thậm chí ở Trường An trong thành phụ thân, cũng bị ám sát, đơn giản không có thương tổn đến yếu hại, lại cũng thương không nhẹ. Như thế, hắn nhất thời vô tâm lại tư Diệp Chiếu việc, chỉ toàn quyền ủy thác ứng trưởng tư. Chính mình vội vàng trở về Trường An thành. Ứng trưởng tư dựa vào mẫu cổ một đường đông thượng truy tìm Diệp Chiếu, nhưng cũng biết hiểu Diệp Chiếu cửu vấn đao đại thành. Nếu sử chi toàn lực chống cự, chính mình trừ phi gửi ra tu vi cùng nàng giao thủ, mới có thể đem nàng mang về. Hắn không nghĩ đem công lực lãng phí ở trên người nàng, cũng không tưởng chính mình đã thương nàng, toại một đường mà đến, bắt trước cửu vấn đao chiêu thức giết không ít người giang hồ, mỗi cổ thi thể trước, toàn lưu Diệp Chiếu hình ảnh cùng chữ viết. Nói là Tây vực bé gái mồ côi chấp đao, khiêu chiến Trung Nguyên võ lâm đồng đạo. Nghiễm nhiên một bộ muốn một đao thành danh cuồng ngạo bộ dáng. Ngày đó bảo hộ Tuân Mậu lưu đến tánh mạng đảo tẩu giang hồ khách, Nguyên cũng là nhất lưu cao thủ, toàn nhớ rõ Diệp Chiếu giết người thủ pháp. Hiện giờ tái hiện giang hồ, lại đến như thế nhục nhã, toàn buôn tương mà đến dục trừ này hại, giữ gìn Trung Nguyên võ lâm thanh danh. Là cố Diệp Chiếu ở tới gần Mạc Hà khi, liền tao ngộ nhóm đầu tiên người giang hồ chặn giết. Nàng vội vã qua sông, nhiều xương nhường nhịn hạ, liền tế ra cửu vấn đao. Lại rốt cuộc không hạ sát thủ, chỉ lấy đao mang nội lực đánh vượng bọn họ, như thế đổ Mạc Hà bắp đi. Nhưng mà cũng nhân nàng này xương lưu tình, hoàn toàn làm cho cả Trung Nguyên võ lâm nhận thức nàng, thành Trung Nguyên võ lâm công địch. Diệp Chiếu một đường phá trận nhập môn khi, còn chưa từng nghĩ vậy chút. Chỉ là tố y hề huyết nhiễm, lấy đao chống ở cửa, trên mặt trong mắt sắc tất cả đều là thiệt tình cười. Nguyên lai, đồn đãi là thật sự. Mạc Hà lấy bắc, thật sự có thế ngoại phương sĩ. Nhiên đãi nàng xuyến ra một hơi, rồi lại tổng giác không thích hợp. Mạc Hà lấy bắc, sắc thật thượng có vết chân, nhưng này tấm biển treo cao mãi dược sư cốc ba chữ. Mạc Hà bắc, có dược sư cốc, nàng tất nhiên là biết được. Chính là sao tiên phong đạo cốt lão nhân lại nói, trăm dặm ở ngoài, ngàn dặm trong vòng, độc này một nhà. Nàng muốn tìm là có thể lấy máu dẫn hồn phương sĩ, không phải cứu tử phù thương y lìa giả. Lão giả nói, quả thực giang sơn đại tài tử chỗ, không nghĩ dưới chân núi trận pháp bảy gần trăm năm, thế nhưng bị một cái như thế tuổi trẻ nữ tử phá. Diệp Chiếu che lại ngực lau mồ hôi môi khẩu vết máu, đại để tại hạ tìm sai rồi. Cô nương chẳng lẽ không phải tới lấy máu dẫn hồn, thấy cách một thế hệ cố nhân. Lão giả cười hỏi. Diệp Chiếu quay đầu, ta vẫn chưa ngôn ngữ, ngại như thế nào biết được. Tìm y cứu người không cần phá trận. Ta dược sư cốc vốn là hành này nói. Lão giả loát loát râu bạc trắng, vì lấy máu dẫn hồn, ngại nghịch thiên mà đi, lão hủ không tán thành, lại luôn có chấp niệm giả, toại khai đạo rồi lại thiết trận. Diệp Chiếu thở phi phò, chỉ thình thịch quỳ xuống, khái trường đầu cảm tạ. Không cần tạ lão hủ. Lão giả đem nàng nâng dậy, chúng ta trung tu này đạo giả, chỉ có ngoan đồ một người, hiện giờ không ở môn trung. Thả dung lão hủ bổ câu đưa thư cùng hắn. Diệp Chiếu xem tuyết trắng bổ câu đưa tin cắt qua phía chân trời, biến mất thân ảnh, chỉ cảm kích nói, không biết ái đồ tên họ bao nhiêu, thiếp thân ghi nhớ, cũng hảo lập tức liền ý định chung cảm nhớ. Kém đồ họ Tô, tên một chữ một cái hợp tự. Trước mắt thượng ở Lạc Dương Hoàng Thành Trung. Chương 36. Họ Tô, tên một chữ một cái hợp tự. Tô Hợp. Tô Hợp ở Lạc Dương Hoàng Thành Trung. Ở Tiêu Hiến bên người. Ở chính mình trăm cây ngàn đắng thoát đi địa phương. Diệp Chiếu ngơ ngác nhìn trước mặt lão giả, quay đầu lại xem bổ câu đưa tin rời đi phương hướng. Thật lâu sau nàng mới nói, cốc chủ, có thể truy hồi bổ câu đưa tin sao? Ta không cần đi vào giấc mộng. Lão giả nghe vậy có chút kinh ngạc, chỉ đem trước mặt người trên dưới đảo qua. Phá hắn hộ sơn trận pháp một đường mà đến cô nương, tóc mai tán loạn, phong trần đầy mặt, nắm đao tay run lên, cả người tầm huyết. Xem tướng mạo, còn tuổi trẻ, bất quá 17-18 tuổi. Nhiên một đôi mắt, một đạo ánh mắt, lại đã là muôn sông nghìn núi nghiền quá. Nói không hết tang thương cùng phong sương, ở ánh mắt chung cuồn cuộn. Nhưng mà, dù vậy, ẩn cư phương ngoại lão giả vẫn là vô pháp tưởng tượng, ra sao duyên cớ làm nàng đột nhiên từ bỏ chấp niệm. Không nói đến sơn môn trước cửu tử nhất sinh trận pháp, đó là tìm được nơi đây sơn môn, cũng cần đi đường ngàn vạn dặm, qua sông gặp nạn vô số. Đó là mấy năm trước, hoàng thành bên trong Tần Vương Điện Hạ tới đây, cũng là vận dụng không ít vũ khí xa giá. Lão giả tuy than, lại cũng chưa từng thâm hỏi. Mỗi người đều có nhân quả, chỉ có tự độ. Chỉ là mắt thấy trước mặt người đã cởi ra thần thái, giống như một đóa từ nước bùn biển máu khai ra hoa, lập tức liền có thể đụng vào sương mai ánh mặt trời tận tình nở rộ, ôm sinh mệnh chân quý nhất đồ vật, lại không nghĩ đảo mắt vứt bỏ. Tan tác, khô héo. Truyền tin không phải bình thường bồ câu đưa tin, chính là ngày phi ngàn dặm tuyết hộp, truy không trở về. Lão giả rốt cuộc không tha, thấy nàng quần áo máu tươi chưa ngừng, thái dương mồ hôi chưa khô, rốt cuộc sinh ra lòng chắc ẩn. Cô nương đường xa mà đến, thương thành dáng vẻ này, lão hủ thả hứa ngươi sự kiện đi. Lập tức liền ôn, quá hạn không chờ. Một lát, Diệp Chiếu dại ra mặt mày rốt cuộc giật giật, nhấc lên mí mắt nhìn phía lão giả, nếu, lệnh đồ hỏi thiếp thân dòng họ danh ai, dung mạo bao nhiêu, có không giấu chi. Thiếp thân việc, cùng lệnh đồ không quan hệ, nãi cùng hoàng thành người trong. Lão giả xem một cái Diệp Chiếu, loát hư gật đầu, đến lúc đó lão hủ nói ngươi phá trận bị thương nặng, không chỉ mà chết. Diệp Chiếu ngước mắt, xả ra một mạt thê lương ý cười, đa tạ. Diệp Chiếu rời đi dược sư cốc, một đường không tiếng động đi tới. Bước chân phủ phiếm gian, một cái lảo đảo ngã xuống lưng chừng núi, thật lâu cũng chưa có thể lên. Thiên thực mau liền đen, rét tháng 3 phong cách ngoại lạnh thấu xương. Nàng lại không cảm giác được lạnh, cũng không cảm giác được đau. Nàng nhìn giống như manh thu xoáy nước trời cao, rốt cuộc tìm được một chút mỏng manh tinh quang. Nàng tưởng, kia viên tinh có thể hay không là nàng tiểu Diệp tử. Nàng chống đứng dậy, tìm tinh quang đi đến. Cứ như vậy lang thang không có mục tiêu đi rồi nửa đêm, thẳng đến tia nắng ban mai mặt trời mọc. Nàng nhìn quanh dãy núi, lại là lạc đường. Nàng cũng không để ý, đối với tầm thường nữ tử, lạc đường ở núi sâu trùng, mười trùng là đi không đi. Nhưng nàng phương hướng cảm cực hảo, trừ phi là chính mình tưởng vây chết ở nơi đây. Nếu không, xuống núi bất quá là đảo mắt sự. Chỉ là ngày này, nàng không có thể đảo mắt xuống núi, chậm trễ hồi lâu. Nguyên là mặt trời lặn thời gian, lại lần nữa gặp gỡ phục kích. Lúc đó, nàng đã ở trong núi lung lay một ngày, vẫn luôn tìm ngày hôm qua trong trời đêm duy nhất sáng lên ngôi sao. Chính là theo ánh nắng tiệm thịnh, ngôi sao không thấy, nàng nơi nơi cũng tìm không được. Thẳng đến ngày mộ bốn hợp, nàng phương một lần nữa thấy kia một chút tinh quang, chỉ lòng tràn đầy vui mừng ngửa đầu nhìn ra xa. Nhưng mà, đó là như vậy một lát an bình, nhu nhược ánh sáng, nàng cũng không có có được lâu lắm. Trong rừng về tổ điểu cắt qua bóng đêm, hốt hoảng phi trốn. Kiếm, kiếm khí gột rửa. Đao, mũi nhọn bốn tiết. Thiên, như bạc xà si thác. Trường phong, gào thét ở toàn bộ khe núi trong rừng. Cành khô run, tuyết động lạc. Là Mạc Hà bạn bị nàng đánh lui kia nhóm người. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ xem ngôi sao, tuy là sắc bén trưởng phong chụp quá nàng lưng, bị đặt chân đạp lên ngực, nàng cũng không từng đánh trả. Nàng thậm chí cảm thấy nếu tới người công lực lại thâm hậu một phần, cắt nát nàng tâm mạch, nàng liền có thể vĩnh viễn cùng nữ nhi ở bên nhau. Sau lại, đao quang kiếm ảnh đan sen, chặn tinh quang, ngăn trở nàng xem tiểu Diệp tử. Nàng liên tế cửu vấn đao. Cửu vấn đao tổng cộng liền 9 chiêu. Vấn thiên hà thọ. Vấn địa hà cực. Hỏi thế gian hắc cùng bạch. Sinh gì hoan, chết gì sợ, luân hồi còn đâu. Tinh là vật gì, người về nơi nào, thương sinh hà cô. Nàng duy nhất một lần dùng ra toàn bộ chiêu thức, vẫn là công phu đại thành khi. Sau lại đều là 3 chiêu nội muốn nhân tính mệnh, thả đều là lấy một nhiều đoàn chiến. Hôm nay như cũ một người. Hai thanh nhị tức lớn lên vô vỏ loan đao, đem bóng đêm tua nhỏ thành máu tươi sắc. Tổng cộng 23 vị trung nguyên võ lâm hảo thủ, này một đêm lại vô ngày về. Diệp Chiếu sát xong cuối cùng một người, đem cửu vấn đao từ nàng trái tim rút ra. Đột nhiên liền cảm thấy có điểm buồn cười. Cũng không biết Thương Sơn phái Khai Sơn thủy tổ là nghĩ như thế nào, cấp như thế độc các vô tình công phu lấy như vậy thương xót tên. Thương sinh hạ cô. Rõ ràng là không người không cô. Nàng thất lực mà ngã ở huyết thi bên, ngẩn ra mấy nháy mắt, rốt cuộc khóc thành tiếng tới. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết người, lại càng sát càng nhiều. Nàng chỉ nghĩ thấy một mặt chính mình nữ nhi, lại liền một giấc mộng đều không được có được. Nguyệt lạc nhật thăng, lại là một ngày. Một hồi chém giết một hồi khóc đều, làm nàng nhặt về một chút thanh minh. Trước mắt, nàng còn cần tồn tại. Ở một cây thật lớn cây tùng bên đứng đó một lúc lâu, Diệp Chiếu rôi tay phủng đem lá thông thượng tuyết đọng uống, làm khô cạn cánh môi đã ướt nước chút. Sau đó xe xuống áo vải cấp cẳng chân cùng vai phải này thương lợi hại nhất hai nơi chắc hẳn, để ngừa tiếp tục thấm huyết. Nàng biện phương hướng xuống núi, làm như nhớ tới cái gì, từ trong tay háo lấy ra người, mặt nạ ra mang hảo. Vốn dĩ, vào Mạc Hà địa giới, đã có mấy ngày chưa từng cảm nhận được phệ tâm cổ đau đớn. Da cụ lại mài mòn lợi hại, một đường cũng không có dịch dung dược thảo, vì thế nàng liền hiện chân dung. Không nghĩ, mới 3 ngày liền bị người nhận ra, ở Mạc Hà bạn tao ngộ chặn giết. Liên tưởng này nửa tháng liên tiếp phát tác vệ tâm cổ, tả hưu đó là Hoắc Tĩnh cùng Ứng Trường Tư phát hiện chết giả việc, đang tìm nàng. Mà những cái đó trung nguyên võ lâm giang hồ khách, nàng chỉ phải tội lỗi một lần, đó là sát Tuân Mậu thời điểm, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua chính mình dung nhan. Như thế nghĩ đến cho là Hoắc Tĩnh một đảng mượn đao giết người thôi. Mà hiện giờ dược sư cốc tin truyền cho tốt hợp, Tiêu Yến có lẽ cũng sẽ có điều liên tưởng, biết nàng còn tồn tại. A tỷ, Hoắc Tĩnh đại để sẽ nhân chính mình trốn chạy mà làm nhục nàng. Tiêu Yến cũng sẽ nhân chính mình lừa gạt lại không muốn cứu hộ nàng. Ở một ngày đêm đần độn sau, Diệp Chiếu rốt cuộc tìm được sinh mệnh còn có thể làm sự, rốt cuộc cảm thấy còn có bị yêu cầu giá trị. Chỉ là việc cấp bách, nàng đến tìm cái nơi đặt chân dưỡng thương. Trước mắt, nàng ngoại thương thêm nội thương, đã thất lực vô pháp ngưng thần. Mà nàng trong cơ thể phệ tâm cổ bị thúc dục cần người hao phí công lực, trước mắt đã 5 ngày qua đi, nàng đều chưa từng phát tác. Nghĩ đến là Ứng Trường Tư tán công nhật tử tới rồi, luyến tiếc hao tổn tu vi, đem mẫu cổ thôi miên. Nay xương trước sau nghĩ tới, Diệp Chiếu toại an tâm chút. Trong lòng cũng nghĩ kỹ rồi nơi đi. Xuống núi trên đường, nàng vốn dĩ tóm được một đầu mai hoa lộc tưởng uống huyết bổ lực. Nhiên lưới đao rơi xuống ngáy mắt, một đầu hơi đại lộc vội vàng chạy tới. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thậm chí bốn gối hai điều trước chân, quỳ xuống. Nguyên lai là đầu hiệu cái. Diệp Chiếu xem nàng, lại xem chính mình trong tay hấu lộc. Rốt cuộc buông tay, thu đao. Vị sư liền nói, ngươi tàn nhẫn chỉ có một đôi tay. Phía sau, Ứng Trường Tư từ trên trời giáng xuống. Diệp Chiếu trong tay háo đao chưa tới kịp hoạt ra, liền bị người tới điểm huyệt đạo mềm như bông ngã xuống đi. Ứng Trường Tư nguyên là đã sớm phát hiện Diệp Chiếu, dùng gần hơn 100 người giang hồ tiêu hao Diệp Chiếu chiến lực, lại đình chỉ phệ tâm cổ làm nàng thiếu cảnh giác, hiện giờ xem như dễ như trở bàn tay. Ứng Trường Tư cúi người ôm lấy nàng, đem nàng kim sắc loan đao đẩy vào trong tay háo. Bóc đi nàng trên mặt người, mặt nạ ra, xoa xoa nàng tóc mai, hảo hảo một khuôn mặt, mang cái như vậy xấu đồ vật làm chi. Diệp Chiếu nhớ tới đời trước bị xuyên xương tỷ bà sợ hãi, chỉ trên dưới hàm răng cắn hợp, lại không nghĩ Ứng Trường Tư thận trọng như phát, một phen nắm nàng hàm dưới, muốn cắn lưỡi tự sát, thả ngấm lại người A tỷ. Nàng nhưng không hiểu ngươi như vậy lưu loát cách chết, đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Chiếu yên lặng lỏng môi khẩu. Đừng run, không cần sợ hãi. Ứng Trường Tư ôm nàng ngự phong mà đi, thế nhưng đem nàng hướng trong lòng ngực ôm sát chút, có vi sư ở, không ai bị thương ngươi. Nhưng là ngươi nếu là không nghe lời, vi sư cần phải đem ngươi giao cho Hoắc tiểu hầu ra. Trước mắt hắn nhưng hòa đâu. Diệp Chiếu sợ. Nàng sợ cực kỳ tiền sinh cái loại này tử sinh không đường tuyệt vọng cảm. Cũng sợ trước mắt Ứng Trường Tư tuy vô bị thương tổn lại mạc danh thân mật. Nàng lịch hơn người sự. Nam nhân ôm nữ nhân, kích cỡ nhiều ít là dục, nhiều ít là tình, thân thể lên cao tốc độ cùng độ ấm đại biểu cái gì, nàng giành mạch. Diệp Chiếu rốt cuộc không nhịn xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua Ứng Trường Tư. Nay vừa thấy nàng toàn bộ lại kinh lại sợ. Ứng Trường Tư rũ mắt cùng nàng ánh mắt tiếp thượng, lại là giữa mày tình ý lưu chuyển. Diệp Chiếu cả người cứng đờ lại run rẩy, nỗi lòng phập phồng gian đột nhiên phun ra một búng máu. Ứng Trường Tư nhíu mày, duỗi tay đáp thượng nàng thủ đoạn, thu công pháp dừng ở một chỗ bên dòng suối nhỏ. Đưa mắt nhìn bốn phía, tìm thấy một cái sơn động, đem người ôm đi vào. Cùng ngươi nói chớ sợ chớ hoảng sợ, bình tâm tĩnh khí. Ứng Trường Tư nhìn nằm ngửa ở đá phiến thượng, liên tiếp nôn ra máu người đâu. Chỉ buông nàng thủ đoạn, kéo ra nàng vạt áo, nhiều lần lại vén lên nàng hạ thân bà bãi. Toàn thân đều là lớn lớn bé bé binh khí thương, nội bộ cũng thiếu hụt đến lợi hại, nội thương thập phần nghiêm trọng. Diệp Chiếu dưới thân vốn chính là ướt lánh đa phiến, đột nhiên hợp với trên người đều một trận lạnh lẽo. Nàng bị điểm huyệt, vô pháp núp ních, nhưng đôi mắt tự có thể thấy. Nàng bị Ứng Trường Tư thoát tấn quần áo, duy thừa một bộ áo lót đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. Diệp Chiếu 10 ngón thủ sẵn dưới thân đa phiến, đỉnh nước suối ở nàng mu bàn tay, cùng nàng khỏe mắt nước mắt cùng nhau chảy xuống. Đừng khóc. Ứng Trường Tư dùng lòng bàn tay cọ cọ nàng khỏe mắt, lại khóc không cho người thượng dược. Nói, hắn tặng tay, móc ra một lọ thuốc bột, rơi tại Diệp Chiếu trên người. Diệp Chiếu một trận co rút, khắp cả người sinh đau, lại biết xác thật là hảo dược. Ngãi hồng hào phấn, thượng tốt cầm máu dược. Ứng Trường Tư lại kéo qua tay nàng, đẩy trưởng cho nàng chuyển vận nội lực. Diệp Chiếu cả người lại lánh lại cảm thấy thẹn. Tuy là bị hắn cầm máu phấn, nhưng cái này nội lực thua lại đây, nàng đồng dạng kinh sợ. Nàng không sợ chết, nàng sợ hắn lộng tàn chính mình. Sau đó ngày ngày đêm đêm như vậy nhục nhã chính mình. Nàng nguyên cũng không phụ vô mẫu, vô phu vô tử, không quen vô hiếu, đó là thật sự bị như vậy vũ nhục, cũng sẽ không mệt người khác chê cười, mệt gia tộc hổ thẹn. Nên không có gì đáng để ý. Chính là giờ khắc này, nàng để ý lại sợ hãi. khoe mắt nước mắt từng viên lăn xuống đi, bên hai có tiếng người biến sắc đến ôn nhu mà kính cẩn. Sư tôn, ngài nơi nào đau? Sư tôn, ngài đừng làm ta sợ. Diệp Chiếu nghe vậy, linh đài thanh thanh, dư quang thấy ứng trưởng từ hai tròng mắt hiện lưu ly sắc, mà cho nàng chuyển vận nội lực tay trước sau không có dừng lại.